Ha ha, không thành vấn đề. Đi ố móc ra một chuỗi đồ vật đưa cho nàng, chính là này chuỗi cựu dây chuyền. Tiểu Vũ vội vàng đem mẫu thân di vật thu cẩn thận, ngờ vực đến nhìn hắn, tại sao lại chịu trả lại ta? Đi ố khẽ mỉm cười, ta tìm đồ trang sức điếm dám đi qua, ngươi không nói dối, dây chuyền này thật sự không đáng giá. Tiểu Vũ nhất thời không nói gì. Tiểu tiểu thư đang chờ người. Hừ, chờ ta để tiếp ta đi bệnh viện thăm viếng một người bạn. Rút kiếm. Ngươi cũng biết hắn bị thương sự. Hắn bị thương không nặng. Ngươi đi thăm viếng qua hắn. Đi ố lắc đầu nở nụ cười, không cần nhìn cũng đoán được, hắn không phải loại kia dễ dàng bị người ám hại người. Ám hại? Không phải chuyện ngoài ý muốn sao? Tiểu Vũ giật nảy cả mình. Đi ố không sâu hơn nói, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời. Nhanh 6 giờ rưỡi, thẳng thắn ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tiểu Vũ do dự một chút, lắc đầu khéo léo từ chối, ta cùng đệ đệ hẹn cẩn thận ở đây gặp mặt, vẫn là chờ một chút đi. Đệ đệ a. Đi ố sắc mặt buồn bã, bất quá rất nhanh lại khôi phục ánh mặt trời nụ cười sáng lạn mặt, ngươi yên tâm, Duẫn Kiếm không có việc gì, khẳng định theo kịp ngày hôm nay thi đấu. Tiểu Vũ hơi cảm yên tâm, hỏi hắn có không có tham gia cường giả tái. Đi ố gật đầu một cái. Vậy ngươi có không có khả năng cùng Duẫn Kiếm thành làm đối thủ? Đó là tất nhiên. Tiểu Vũ sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng nhắm mắt xấu hổ nói, nếu như ngươi cùng Duẫn Kiếm ở trên võ đài tao ngộ, có thể hay không đừng với hắn xuống nặng tay. Ta nói như vậy có phải là có chút vô liêm sỉ? Đi ố thở dài, hãy nay nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng đáng tiếc không thể nào tiếp thu được ngươi thỉnh cầu. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó Duẫn Kiếm, ta cùng một ít người không giống nhau. Tiểu Vũ nghe ra ý tại ngôn ngoại, ngươi là nói, Duẫn Kiếm bị thương là bị người mưu hại gây nên. Đi ố cười nhạt, chính là ta như thế thuận miệng nói, đệ đệ ngươi đến rồi, tạm biệt. Phất tay một cái nên ngang rời đi. Tiểu Vũ nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt có chút mê man. Chị gái, ngươi cùng Đi ố rất quen sao? Tán gẫu đến vui vẻ như vậy. Tiểu Phi chạy tới hỏi. Không, không cái gì, đứa bé kia khá giống. Giống ta từ trước nhận thức một người. Tiểu Phi lái xe đưa tỷ tỷ đến bệnh viện, nói cho nàng Duẫn Kiếm số phòng bệnh, lập tức hướng về hướng ngược lại đi đến. Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, Tiểu Phi, ngươi đi làm gì? Tiểu Bay trở về đầu nở nụ cười, ta còn có cái anh em ở hành lang đối diện phòng bệnh, ta trước tiên đi xem hắn một chút thương tốt một chút không. Ngươi không theo ta cùng đi thăm viếng Duẫn Kiếm? Tiểu Long Vũ giác đệ đệ có chút khác thường. Tiểu Phi á muội nháy mắt mấy cái, chị gái, ta xem ra rất giống kỳ đả cản mũi sao? Tiểu Vũ lập tức rõ ràng dụng ý của hắn, không khỏi tao đến mặt đỏ tới mang tai. Chị gái, mau đi đi. Tiểu Phi cười cợt, xoay người hướng đi mét Tiểu Tùng phòng bệnh. Nghĩ đến sắp cùng Duẫn Kiếm gặp mặt, Tiểu Vũ thật sốt sắng. Hít một hơi thật sâu, từ tay trong túi lấy ra cái gương nhỏ sửa sang một chút dung nhan, sau đó mới gõ cửa đi vào phòng bệnh. Kết quả bạch căng thẳng một hồi, trong phòng bệnh còn có một cái dung mạo xinh đẹp tóc ngắn nữ cảnh sát, nhìn khá quen. Duẫn Kiếm giới thiệu qua đi, Tiểu Vũ mới nhớ tới đến nàng chính là Đại Xà Tinh Dương gia Tam công chủ, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, nhìn phía Dương Đào trong ánh mắt ẩn hàm địch ý. Dương Đào đối với Tiểu Vũ địch ý cũng không ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá nàng một phen, thầm khen thật một vị ta thấy mà yêu đại mỹ nhân. Không riêng dung mạo vóc người không thể soi mói, tao nhã biết tính khí chất cũng không phải giả ra đến, đây là bên trong tài hoa tự nhiên biểu lộ, đặc biệt nhất chính là nàng còn có một loại dịu dàng nhu mị điềm đạm đáng yêu ý nhị, khiến người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc, không đành lòng đối với nàng tạo thành tí xíu thương tổn. Chẳng trách Duẫn Kiếm đối với nàng đặc biệt giữ gìn. Dương Đào không nhịn được có chút tự ti, ta sẽ không có nàng nữ nhân như vậy ý vị. Tiểu Vũ đối với Dương Đào đồng dạng cảm thấy kinh diễm. Dương Đào ngồi ở chỗ đó không chút biến sắc khí độ trầm ổn, tự nhiên phóng xạ ra một loại cao cao tại thượng uy thế, làm cho nàng chột dạ run rẩy không dám nhìn thẳng. Đặc biệt Dương Đào cặp kia mỹ lệ mà uy nghiêm mắt phượng, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Ở nàng ánh mắt nhìn gần xuống Tiểu Vũ nơm nớp lo sợ, thật giống trên người không được sợ nhỏ, không có gì đáng gọi là bí mật. Dương Đào đứng dậy, hướng về Tiểu Vũ đưa tay nói, "Tiểu tiểu thư đại danh như sấm bên tai, hôm nay có duyên thân thấy phượng dùng, Dương mộ chịu không nổi vinh hạnh." Tiểu Vũ hơi làm do dự, cố nén sợ hãi cùng với nàng nắm lấy tay. Dương Đào cảm thấy được nàng tay nhỏ đang phát run, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, nghĩ thầm nữ nhân này thật nhu nhược, như một con trấn kinh thỏ trắng nhỏ, không khó lắm đối phó. Tiểu tiểu thư phong trần mệt mỏi, nhưng là vừa tới Thiên Đô thị. Sáng sớm 6 giờ chỉnh đến Thái Không cảng. Tiểu Vũ mẫn cảm thấy được Dương Đào khẩu khí là lạ, thái độ đối với chính mình rất là lạ. Ha ha, tiểu tiểu thư đường xa mà đến, mới vừa xuống phi thuyền cũng không thể chờ đợi được nữa tới thăm Duẫn Kiếm, một mảnh thịnh tình làm người cảm động. Không, không thể được sao? Tiểu Vũ nắm lên phấn quyền khởi sướng nhược nhược phản công, lấy này cho thấy nàng đại tiểu thư cũng không phải dễ trọng. Trên thực tế nàng này ngoài mạnh trong yếu tư thế, chỉ có thể kích thích Dương Đào càng muốn bắt nạt nàng. Chương 589, uổng phí tâm cơ. 13. Duẫn Kiếm cảm thấy được hai vị đẹp đẽ tỷ tỷ trong lúc đó đầy dẫy mùi thuốc súng, mau mau điều đỉnh, Đào Tạ, đừng bắt nạt Vũ Tạ, nàng lá gan rất nhỏ. Tiểu Vũ mặt đỏ lên, tức giận nói, đừng nói mỏ, ta mới không phải quỷ nhát gan. Dương Đào trắng Duẫn Kiếm một chút, ưu hoán nói, ngươi nhìn, tiểu tiểu thư cũng không sợ ta, ngươi thao đến cái gì tâm? Quay đầu trùng Tiểu Vũ cười nói, tiểu tiểu thư, chúng ta tiếp theo tán gẫu, ngươi cùng Duẫn Kiếm nhận thức bao lâu, giao tình rất tốt sao? Tiểu Vũ rốt cục hiểu rõ là lạ ở chỗ nào, ta cùng Duẫn Kiếm sự dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi cơn giận này, hừ, thật giống ở thẩm vấn phạm nhân. Dương Đào ấy này nói, thật không tiện, tiểu tiểu thư đừng thấy lạ, ta là cảnh sát, thỉnh thoảng sẽ phạm bệnh nghề nghiệp. Thỏ cuống lên trả cắn người đây, huống hồ Kiều Vũ chỉ là nhìn qua như chỉ người hiền lành thỏ trắng nhỏ, kỳ thực ngoại nhu nội cường, nội cơn giận cũng không dễ trọng. Nguyên lai Dương tiểu thư là cảnh sát nha, thất kính, chẳng trách nghe người ta nói bây giờ cảnh giới bẩn thỉu xấu xa, cảnh phỉ một nhà cấu kết với nhau làm việc xấu. Lời này từng từ đâm thẳng vào tim gan, Dương Đào thay đổi sắc mặt, ngươi đây là ý gì? Ha ha, không có ý gì, ta nghĩ thỉnh giáo một chút Dương cảnh quan, cảnh sát quản hay không đạt được hắc bang, quản hay không đạt được những kia bốn tài sản người khác đồ vô sỉ. Tiểu Vũ lời nói này chửi đến sảng khoái tràn trề, mấy năm qua bị Dương gia chèn ép oán khí tất cả đều phát tiết đi ra. Phát tiết qua đi nàng cũng có chút nghĩ mà sợ, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi Dương Đào phản kích. Dương Đào cắn chặt môi, trên mặt hiện lên hai mạt đỏ ửng, trong mắt tràn ngập sát khí. Duẫn Kiếm mắt thấy hai nữ xung đột càng lúc càng kịch liệt, chính muốn mở miệng ngăn cản, đã thấy Dương Đào thở dài một tiếng, trên mặt vẻ giận rút đi, được thay thế bởi bất đắc dĩ cùng cô đơn. Tiêu tiểu thư, khả năng ngươi đối với ta không hiểu rất rõ, vì lẽ đó có chút hiểu lầm, ta là người nhà họ Dương không có sai, thế nhưng ta cùng Dương Hạo, Dương Hằng bọn họ không phải người cùng một con đường, ta có chính mình nguyên tắc làm người, ta xuất thân hắc bang thế gia không giả, nhưng ta vẫn đang cố gắng trở thành một xứng chức cảnh sát, các ngươi kiểu gia nhận được oan ức ta không thể ra sức, thế nhưng ta cũng không thể che giấu lương tâm nói các ngươi đáng đời như vậy. Tiêu tiểu thư, ta không hy vọng xa với ngươi có thể coi ta là thành bằng hữu, thế nhưng chí ít xin đừng coi ta là thành kẻ địch, hy vọng lần sau gặp diện thời điểm, chúng ta có thể tán gẫu chút càng thú vị đề tài. Nói xong nàng đi tới trước giường bệnh nắm chặt Duẫn Kiếm tay, ôn nhu nói, cố gắng dưỡng thương, buổi chiều ta đi hiện trường quan chiến, những kia thương tổn người của ngươi, ta quyết không khoan dung. Đào tả. Duẫn Kiếm từ trong mắt nàng nhìn thấy chân tình biểu lộ, trong lòng một hồi cảm động. Dương Đào đau thương nở nụ cười, không quấy rầy ngươi bồi tiểu tiểu thư, buổi chiều thấy. Túi người ở trên mặt hắn hôn một cái, lập tức xoay người rời đi phòng bệnh. Dương Đào chân trước mới vừa đi, Tiểu Vũ lập tức chạy đến trước giường bệnh tỉ mỉ Duẫn Kiếm, trên gương mặt lưu lại Dương Đào dấu môi son, phảng phất một mặt hướng về nàng thị uy cơ sĩ. Tiểu Vũ nắm khăn nước cho hắn lau đi dấu môi son, hoán hận nói, cái này Dương Đào, thực sự là không hiểu ra sao. Duẫn Kiếm khuyên nàng đừng để trong lòng, Đào Tạ là người tốt, cùng Dương gia cái kia hai huynh đệ không giống nhau. Tiểu Vũ có chút ghen, ngươi còn có bao nhiêu đẹp đẽ tỉ tỉ, cái nào cùng ngươi thân nhất. Duẫn Kiếm vui vẻ, giơ tay quát một thoáng chóp mũi của nàng, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tiểu Vũ tao đến mặt cười đỏ chót, quay đầu không để ý tới hắn. Duẫn Kiếm thích xem nhất nàng xấu hổ tiểu dáng dấp, bất quá nói đi nói lại, nàng không khỏi quá dễ dàng thẹn thùng, chẳng trách sơ lần gặp gỡ cũng bị Dương Đào bắt nạt đến thảm hề hề. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hộ sĩ đi vào cho hắn lượng nhiệt độ. Tiểu Vũ nhân cơ hội thu dọn tâm tình, thuận tiện hướng về hộ sĩ hỏi thăm Duẫn Kiếm thương thế. Biết được không có quá đáng lo, cuối cùng cũng coi như yên lòng, từ tay nải bên trong lấy ra một con đại hộp giấy đưa cho hắn. Duẫn Kiếm vui vẻ nói, cho ta lễ vật. Cảm tạ Vũ tạ. Hôn một thoáng nàng tay nhỏ mới hứng thú bừng bừng mở ra đóng gói hộp. Trong hộp có áo choàng, áo lót, găng tay, ủng cùng dây cột tóc, hóa ra là thích khách trang phục. Cảm tạ Vũ tạ, phần lễ vật này quá quý giá rồi. Tiểu Vũ thở dài, ta chỉ hận ký quá trì, ngươi nếu như sớm ngày mặc vào thích khách trang phục, cũng không đến nỗi bị hắc thương đả thương. Duẫn Kiếm môi nhúc nhích, muốn nói rõ với nàng chính mình là cố ý trúng đạn nhưng lại cảm thấy không thích hợp, chỉ được đem cảm động giấu ở trong lòng, lại ở trên tay nàng hôn một thoáng. Tiểu Vũ cảm giác được hắn không muốn xa rời, trong lòng cực kỳ ngọt ngào, chủ động dựa vào đến đem hắn ôm vào lòng, ngón tay ngọc nhỏ dài ôn nhu xoa sợi tóc của hắn. Thân mật ôm nhau chốc lát, Duẫn Kiếm chuyện xưa nhắc lại, xin mời Kiều Vũ nói chuyện chú Nhan Đan dùng thử cảm tưởng. Tiểu Vũ cười nói, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đây, chú Nhan Đan hiệu quả quá tốt rồi, này vừa vặn là nó khuyết điểm duy nhất. Duẫn Kiếm không biết làm sao, Vũ tả, lời ấy nghĩa là sao? Nếu như một cái thương phẩm hiệu quả quá hay, hay đến đại đại vượt qua khách hàng trong lòng mong muốn, vậy thì hoàn toàn ngược lại. Có câu nói tốt quá hóa dở, sự ra khác thường tất có yêu, chú Nhan Đan dược hiệu mạnh vượt qua mọi người thưởng thức, khó tránh khỏi hoài nghi nó bên trong gia nhập với thân thể người thai hại kích thích tố. Tựa như mỹ vị nồi đun nước tổng hội bị người hoài nghi gia nhập cây thuốc phiện sắc coi như liêu, người cùng này tâm, tâm cùng này lý. Bởi vậy Tiểu Vũ kiến nghị giảm thiểu chú Nhan Đan hữu hiệu thành phần hàm lượng, được thay thế bởi với thân thể người vô ích cũng không hại tinh bột làm chất phụ gia, như vậy vừa phù hợp khách hàng trong lòng mong muốn, chả có thể đại đại tiết kiệm thành phẩm. Duẫn Kiếm cảm giác sâu sắc thụ giáo, không chỉ tiếp nhận rồi nàng kiến nghị, chả mời nàng đồng thời khai phá cái này rất có tiềm lực sản phẩm. Hiện tại Phi Vũ sinh hóa đã đi tới quỹ đạo, công việc hàng ngày giao cho người phía dưới quản lý là được. Tiểu Vũ cái này lão tổng so với từ trước thanh nhàn hơn nhiều, vừa vặn đem tinh lực chuyển đến chú Nhan Đan mặt trên, giúp nhỏ tình lang khai thác thị trường. Sinh hóa cùng chế dược hai cái ngành nghề kỳ thực mật thiết tương quan, nàng trước sáng lập Phi Vũ sinh hóa kinh nghiệm có thể trực tiếp sử dụng đến tân hạng mục trên, đối với Duẫn Kiếm cùng mình cộng đồng sự nghiệp tự tin tràn đầy nhiệt tình mười phần. Tiểu Vũ 6 giờ rưỡi đến bệnh viện, 7 giờ rưỡi ngay khi Duẫn Kiếm mãnh liệt dưới sự yêu cầu giúp hắn công việc thủ tục xuất viện, lý do tự nhiên là về trường học cho một ít người một cái kinh hỉ. Mạc Tiểu Tùng cũng ở làm thủ tục. Cánh tay phải của hắn dùng tới hồi xuân đan đã có thể sống chuyển động, thế nhưng chiến đấu chả khá là miễn cưỡng. Duẫn Kiếm e sợ cho hắn thương càng thêm thương, kiến nghị hắn lùi tái. Mạc Tiểu Tùng tâm ý đã quyết, đội trưởng ngươi yên tâm, dù cho chỉ còn một cái tay ta cũng có thể đánh bại Vương Hầu. 8 giờ thi đấu chính thức bắt đầu, 7 giờ rưỡi tuyển thủ cũng bắt đầu nóng người. Duẫn Kiếm cùng Mạc Tiểu Tùng chả không hề lộ diện, neo cùng đỉnh cao rất là lo lắng, Chu Trường Phong một đảng lại lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Chu Trường Phong thẳng thắn hướng về Leo Nạp nhiều kiến nghị thủ Tiêu Duẫn Kiếm cùng Mét Tiểu Tùng tư cách dự thi, có người nói hai người bọn họ đêm qua ở ra ngoài trường hồ đồ, cùng Du Côn phát sinh xung đột bị trọng thương, ta xem không thể trở về dự thi. Leo cực lực giúp Duẫn Kiếm cùng Mét Tiểu Tùng tranh thủ thời gian, chờ một chút, có thể bọn họ là ở trên đường làm lỡ. Leo Nạp nhiều nhìn xuống đồng hồ, nhàn nhạt nói, đợi thêm 5 phút đồng hồ, quá thời hạn không hậu, theo bỏ quyền xử lý. Leo cùng Đỉnh Cao liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, bọn họ cũng không biết Duẫn Kiếm cùng Mét Tiểu Tùng thương thế nặng nhẹ. Cứ coi như bọn họ có thể đúng lúc về đến tham gia thi đấu, mang thương ra trận é sợ cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chu Trường Phong đám người lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, Vương Hầu ngồi ở bên sân thỏa thuê mãn nguyện, phảng phất cúp quán quân đã tới tay. Hiện tại hắn lại có thưởng thức Milan cặp kia mê chết người chân dài hứng thú, nhìn thấy nàng ở gọi điện thoại, sắc mặt rất là lo lắng, không khỏi âm thầm cười gằn, gấp cũng vô dụng, Duẫn Kiếm vào lúc này đang nằm ở trên giường bệnh rên rỉ, không có cách nào đến tiếp người, hừ hừ, đợi được trận đấu kết thúc, này thất son mã cũng đến phiên ta Vương Hầu đến cưới. Càng nghĩ càng đắc ý, không khỏi sắc mê tâm thiếu, lúc này bỗng nhiên phát hiện Milan trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hướng tái trường vào miệng, lối vào chạy đi. Trang ở ngoài một trận cổ vũ, lập tức Duẫn Kiếm cùng Mét Tiểu Tùng ở kỳ tích tiểu đội mọi người chen chúc xuống đi vào, khí sắc nhìn qua cũng không tệ lắm, hoàn toàn không có người bị thương nặng dấu hiệu. Vương Hầu tâm lập tức ngã vào đáy vực, Đông Dương quay đầu lại căm tức mâu mạch tư, đã thấy cái này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa có tật giật mình mặt tái mét, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ là kết quả như thế. Chu Trường Phong cùng Trương Hiếu Kiệt liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt tái xanh. Sa dánh mắt lấp lóe, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thấm thấu phía sau lưng. Leo Nạp nhiều sắc mặt cũng khó coi. Chu Trường Phong đám người ám hại Duẫn Kiếm cùng Mét Tiểu Tùng sự hắn cũng nghe được phong thanh, thế nhưng Dương Giả không biết, biết thời biết thế đem Vương Hầu một lần nữa đưa lên thủ tịch cường giả bảo tọa càng phù hợp lợi ích của hắn. Bây giờ nhìn lại không như mong muốn, Chu Trường Phong đám người cơ quan toán tận quá thông minh, quay đầu lại e sợ muốn lạc cái trúc lam múc nước công giá tràng. 8 giờ đúng, mỹ nữ chủ bá Hàn Tuyết Dung đúng giờ xuất hiện ở diễn bá trong phòng. Các vị trước máy truyền hình khán giả buổi sáng được, ta là Thiên Đô Đài truyền hình thi đấu kênh người chủ trì Hàn Tuyết Dung. Chính đang vì là ngài trực tiếp biển sao học viện hàng năm cường giả tái võ kỳ hạng mục bắt cường tái, đón lấy lên sàn chính là kỳ chiến hạng mục tân khoa quán quân đi ô bạn học, hướng về hắn khởi sướng khiêu chiến chính là trước đây không lâu đánh bại trong gió nhẫn hung hăng giết vào bắt cường Cố Tuấn bạn học, hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút. Nửa trận đấu xem chút. Phương Anh nâng đỡ Cố Tuấn thăng cấp, Cố Tuấn bạn học ở đánh bại kình địch trong gió nhận chiến dịch cho thấy thật lực siêu quần, hơn nữa chúng ta đều biết tuyển thủ trưởng thi phát huy cùng thi đấu trạng thái cùng một nhịp thở, Cố Tuấn trải qua trong gió nhận thử thách trạng thái chính giai. Đi ô bạn học thì lại thuận buồm xuôi gió xuôi dòng không làm sao mất công sức, đột nhiên tao ngộ Cố Tuấn cái này cường địch, có thể không đúng lúc tìm tới thi đấu trạng thái còn muốn đánh dấu chấm hỏi. Nàng lời này có vẻ như công bằng hợp lý kỳ thực cẩn chứa tư tâm. Theo lẽ thường tới nói đi ô thắng được cơ hội càng lớn, hơn thế nhưng Phương Anh Thiên không chọn hắn, bởi vì sẽ lớn lên người thù dai, ai bảo đi ô ở kỳ chiến tái bên trong đem nàng đào thải ra khỏi cục đây. Long Vũ không có Phương Anh nhiều như vậy tâm cơ, đi ô ở kỳ chiến tái bên trong đánh bại Duẫn Kiếm đoạt được quán quân cũng làm cho nàng rất khó chịu. Thế nhưng làm một tên giải thích khách quý nàng hay là muốn thủ vững đạo đức nghề nghiệp, công chính đánh giá song phương tuyển thủ. Ta cho rằng Đi Ổ bạn học càng có hy vọng thăng cấp, Cố Tuấn sóng gợn công là rất mạnh, nhưng Đi Ổ tinh diệu cựu biến lợi hại hơn, hơn nữa hắn đẳng cấp cao hơn Cố Tuấn dòng dã một cái tinh cấp còn nhiều, trên lệch như vậy cách xa, trường thi phát huy thay đổi không được đại thế. Hàn Tuyết Dung nói, cảm tạ hai vị khách quý lời bình, trước máy truyền hình khán giả thấy thế nào? Hoan nên gửi đi tin nhắn tham gia chuyển động cùng nhau, chống đỡ ngài xem trọng tuyển thủ, có cơ hội thắng lấy vạn nguyên tiền mặt giải thưởng lớn, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai? Chúng ta trên sàn thi đấu thấy rõ ràng. Trực tiếp màn ảnh lập tức thiết về tái trường. Chương 590, âm dương hợp biến. 13. Trận đấu bắt đầu sau đó, Cố Tuấn vẫn là nhất quán áp chế lưu chiến thuật, tốc độ siêu âm xung kích linh áp pháo cấp chiếm tiền cơ. Dio phát động thái âm biến né tránh, đồng thời mở ra toàn tức lĩnh vực quan sát Cố Tuấn phong cách chiến đấu, tìm kiếm kẽ hở. Cố Tuấn lần thứ 2 xông lại, lần này hắn mở ra siêu tần lĩnh vực, tốc độ tăng gấp đôi, Dio lại nghĩ né tránh độ khó quá lớn, chỉ được lấy công đại thủ múa đao thả ra thủy diệu biến đem đông lại lên. Cố Tuấn phát động sóng gợn cương khí đập vỡ tan đóng băng, một bước vượt đến Đi Ổ trước mặt vung quyền đánh ra cố ra uy lực mạnh nhất cấm chiêu siêu tần linh áp pháo. Thi đấu trước hắn phục thêm một viên tiếp theo tráng cốt đan, có thể đem cái môn này nguyên bản biết tạo thành tự tản cấm chiêu xem là vũ khí thông thường sử dụng. Đi Ổ vội vã múa đao ở trước mặt họa ra một vòng màu vàng kết giới, cách đương Cố Tuấn liên tục công kích. Siêu tần linh áp pháo ở siêu tần lĩnh vực tăng cường xuống uy lực quá mạnh, kim diệu biến cũng không chống đỡ được, bị Cố Tuấn một quyền nổ đến nát tan, quyền kình xuyên thấu qua đi đem Đi Ổ đánh cho lảo đảo lùi về sau, chân sau cùng suýt nữa đường biên. Đi Ổ đang bị động bên trong hung hãn phản kích, vứt ra một đạo màu xanh lam điện xà đem Cố Tuấn đánh ngã xuống đất, thu được một chút cơ hội thở lấy hơi. Đếm ngược bắt đầu, Cố Tuấn mãi đến tận thứ 9 giây mới nhảy lên. Phương Anh ở diễn bá trong phòng trà sát đem mồ hôi lạnh, liền nói nguy hiểm thật. Long Vũ khẽ cười nói, không có nhìn qua như vậy mạo hiểm, Cố Tuấn kỳ thực chỉ cần 3-4 giây cũng có thể thoát khỏi một rượu biến tạo thành ma túy, hắn là đang lợi dụng độc dây trong lúc không cho phép truy kích quy tắc khôi phục thể lực. Thiệu Anh Kiệt ngày hôm nay cũng nghỉ việc đi theo cục tòa đến hiện trường xem so tài. Nghe xong Long Vũ lời bình mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, Tiểu Tuấn rốt cục thành thục, Cố gia võ quán có người nối nghiệp à? Cố Tuấn gặp phải điện giật cố nhiên có liên tục ra chiêu nối nghiệp không còn chút sức lực nào nhân tố, thế nhưng muốn tránh vẫn là lần đi mở, cố ý chúng chiêu là muốn thử một chút Đi Ố lực công kích đạt tới trình độ nào. Kiểm tra kết quả để hắn lộ ra nụ cười, tuy rằng tóc bị điện thành chổi hình, tuy rằng Đi Ố thực lực thật sự rất mạnh, thế nhưng còn chưa tới dẫn kiếm loại kia sâu không lường được cảnh giới, hiện tại hắn nhìn thấy thắng được cuộc tranh tài này hy vọng, cả người đều trở nên hưng phấn. Cố Tuấn trước tiên biến chiêu, siêu tần lĩnh vực chân không song toàn trường, sáng tạo ra một mảnh chân không ràng buộc Đi Ố. Đi Ố mắt sáng lên, thả ra linh thương nỗ lực đánh gãy chân không song toàn trường. Khán giả hay là đã quên đi rồi Đi Ố là một vị thánh giả, Cố Tuấn nhưng sẽ không quên hắn còn có linh thương này một chiêu. Chúng đạn sau phun ra một ngụm máu tươi, vẫn là ngạo nghệ đứng thẳng, chân không song toàn trường vẫn chưa bị cắt đứt, cương phong nổ vang vận chuyển như thường. Diễn bá trong phòng Hàn Tuyết Dung hô to gọi nhỏ, Đi Ố bạn học sử dụng linh thương làm Cố Tuấn bị thương nặng bạn học, này sắp trở thành thi đấu chuyển chết điểm sao? Phương Anh nghiêm nghị nói, Cố Tuấn bị thương cũng không nặng, hắn đang dùng một loại nào đó công pháp chống lại linh thương, hắn thổ huyết không phải là bởi vì bị nội thương, mà là đem linh thương lực phá hoại ở chưa bạo phát trước quấn ở huyết bên trong bài ra ngoài thân thể. Long Vũ tiến một bước giải thích, ta trước đã nói có chút cao đẳng công pháp có thể chống lại linh thương, sóng gợn công chính là trong đó một loại. Trên sân thế cuộc quả nhiên như Rồng Vũ cùng Phương Anh sở liệu, chúng đạn thổ huyết Cố Tuấn đem chân không song toàn trưởng uy lực tăng lên tới đỉnh cao sau đó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, môn võ kỹ này luyện đến hóa cảnh uy lực thậm chí không ở giáp một cương phong bên dưới, hai cỗ toàn hướng về ngược lại cương phong đem Đi Ố vững vàng khóa lại, quả thực nửa bước khó đi. Đi Ố ở linh thương không có kết quả sau liền có vẻ tiến tối thất cư, người bên ngoài cho rằng hắn đã lộ ra dấu hiệu thất bại, dẫn kiếm nhưng không cao hứng nổi. Đại diện thần thuật thấy rất rõ ràng, Đi Ố đang cùng Cố Tuấn chiến đấu bên trong trước sau đem linh lực áp chế ở hai sao hai đoạn, điều này nói rõ hắn hiện tại cảnh khốn khó chỉ là biểu tượng, căn bản chưa từng chăm chú lên. Cố Tuấn lần thứ hai phát động tốc độ siêu âm đột kích siêu tần linh áp pháo kinh điển liên kích, không tin Đi Ố đang bị gió xoáy cuốn lấy sau đó chả có thể lóe qua cú đấm này. Đi Ố lấy ra độc đao lấy công đại thủ, Cố Tuấn kiên quyết ra quyền đem đánh bay. Xúc lực một lúc lâu siêu tần linh áp pháo lãng phí ở một cái phi đao trên không phải rất đáng tiếc sao? Không liên quan, Cố Tuấn còn có quyền thứ hai. Này chính là trước hắn đánh bại trong gió nhận thì đánh ra một mình sáng tác tuyệt kỹ hai liền siêu tần linh áp pháo. Đi Ố đột nhiên bạo phát ba sao linh lực, trên người kim quang lóe lên chợt biến mất không còn tăm hơi. Thái Dương biến Thái Âm biến liên hợp triển khai có thể ở xua tan mặt trái trạng thái đồng thời mạnh mẽ ẩn thân, này chính là Đi Ố vì đối kháng vô hạn phong lôi khổ tâm sáng tạo ra đến thời đại thế bạo phát lĩnh vực âm dương hợp biến. Cố Tuấn một quyền đánh hụt trong lòng chìm xuống, thầm nghĩ hỏng rồi. Đi Ố đột nhiên tự phía sau hắn bên trái dần hiện ra đến, ngón tay một điểm bắn ra chớp giật, lần này hắn không có ở lưu thủ. Ba sao cấp một diệu biến uy lực quá mức kinh người, trực tiếp xuyên thủng sóng gợn thuẫn đem Cố Tuấn oanh xuống lôi đài, cả người ma túy đỉnh đầu bốc khói, từng sợi tóc dựng thẳng lên khác nào dây ẹn ẹn. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, Đi Ố thắng lợi sau đi xuống lôi đài, thả ra Thái Dương biến giúp Cố Tuấn giải trừ ma túy. Cố Tuấn không có thua trận phong độ, lên sau đó cùng Đi Ố nắm tay, tài nghệ không bằng người, ta thua tâm phục khẩu phục. Đi Ố đối với Cố Tuấn ấn tượng không sai, thuận tiện chỉ điểm hắn hai câu, kỳ thực ngươi võ kỹ rất lợi hại, chỉ có điều luyện công thời điểm có chút đi chậm, lưu cái kế tiếp sơ hở chí mạng. Cố Tuấn ngạc nhiên nói: Cái gì cái hở? Hai tay của ngươi lực lượng không cân đối, không cách nào dùng tay trái phát sinh siêu tần linh áp pháo. Đi Ố dùng toàn tức lĩnh vực quan sát Cố Tuấn trong cơ thể linh tử vận hành quy luật, phát hiện hắn chỉ có thể dùng tay phải phát sinh siêu tần linh áp pháo, tay trái lực lượng còn chưa đủ lấy triển khai môn võ kỹ này, thi đấu cuối cùng hắn chính là lợi dụng Cố Tuấn này một nhược điểm sớm hướng về bên trái né tránh, tách ra hai liền siêu tần linh áp pháo. Cố Tuấn chấn động trong lòng, không thể không bội phục Đi Ố ánh mắt. Lúc trước Duẫn Kiếm cũng từng nói với hắn lời nói tương tự. Lúc đó hắn hỏi Duẫn Kiếm chính mình lớn bao nhiêu hy vọng chiến thắng Đi Ố. Duẫn Kiếm nói hy vọng không lớn, người tay trái tay phải lực lượng không cân đối, tay trái đến nay chả không cách nào thành công đánh ra siêu tần linh áp pháo, căn cứ ta đối với Đi Ố hiểu rõ, hắn là sẽ không bỏ qua cái này cái hở. Cắn môi trầm tư một lát, Cố Tuấn ngẩng đầu hỏi Đi Ố, nếu như ta có thể làm được hai tay cùng phát siêu tần linh áp pháo là có thể đánh bại ngươi sao? Cái này mà, ta cũng khó nói. Đi Ố nhún vai nở nụ cười, nếu như ngươi thật sự muốn biết đáp án, ngại gì thử một lần đây. Nói đúng, không thử một lần sao biết không làm nổi. Cố Tuấn hướng về Kiều Phi lấy được thi đấu video. Vội vã trở lại phòng nghỉ ngơi phục bản. Người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, ở trên võ đài không cảm giác, hạ xuống một xem video mới phát hiện mình tay trái kẽ hở thật sự rất lớn, Đi Ố cùng Duẫn Kiếm đối với hắn phê bình một điểm không sai. Cố Tuấn dùng sức nắm một thoáng tay trái, nghĩ thầm sau này đến có ý thức đa dụng tay trái luyện quyền, nhanh chóng bù đắp cái này kẽ hở. Chính phản tỉnh thời điểm Thiệu Anh Kiệt đi vào phòng nghỉ ngơi. "Tiểu Tuấn, đại sư huynh." Cố Tuấn liền vội vàng đứng lên đón lấy, kinh hỉ sau khi cũng chút chút xấu hổ, hiếm thấy đại sư huynh đến quan chiến, nhưng ta Thiệu Anh Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta đặc biệt tìm đến ngươi chính là sợ ngươi thua rồi thi đấu chán ngán thất vọng, bây giờ nhìn lại khí sắc cũng không tệ lắm, ta đây liền yên tâm. Cố Tuấn có một luồng không chịu thua vẻ quyết tâm, thắng bại là binh gia chuyện thường, sau này liều mạng khổ luyện, lần sau sẽ thắng lại là được rồi, không có gì hay nản lòng. Thiệu Anh Kiệt nghiêm mặt nói, ngươi có thể như thế muốn cũng quá tốt rồi, bất quá Tiểu Tuấn à, ngươi có biết hay không cuộc tranh tài này thua ở nơi nào? Đại sư huynh mời nói, nếu như ngươi cuối cùng dùng tay trái đánh ra siêu tần linh áp pháo, kết quả khả năng rất khác nhau. Cố Tuấn không nhịn được cười, "Đại sư huynh, ngươi là ngày hôm nay người thứ ba đối với ta nói như vậy người." Thiệu Anh Kiệt mở ra, ngoại trừ Duẫn lão đệ còn có ai? "Ngươi khẳng định đoán không được, là Đi Ố." Thiệu Anh Kiệt nổi lòng tôn kính, "Tiểu tử này không sai, là điều hảo hán." "Ta cũng cảm thấy như vậy, mấy ngày nữa cũng thả nghỉ đông, ta dự định vào núi tu hành, chuyên môn khổ luyện tay trái quyền. Được. Có loại này chí khí không có khắc phục không được khó khăn. Tiểu Tuấn, nửa năm qua này ngươi tiến bộ rất lớn, nhìn thấy ngươi từng bước một trưởng thành sư huynh rất vui mừng. Cố Tuấn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, đại sư huynh, đừng trách ta không tự lượng sức, kỳ thực ta vẫn coi ngươi làm thần tượng, khát vọng có một ngày có thể đuổi theo bước chân của ngươi. Thiệu Anh Kiệt xúc động nở nụ cười, Tiểu Tuấn, mục tiêu của ngươi cũng sắp thực hiện, thực lực của ngươi bây giờ vượt xa cùng tuổi ta, không cần quá lâu, nhiều nhất một năm sau khi sư huynh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cố Tuấn liên tục xua tay, đại sư huynh đừng đùa, linh lực của ngươi cao tới 3 sao một đoạn, ta mới 2 sao 2 đoạn, ta làm sao có khả năng vượt quá ngươi. Thiệu Anh Kiệt nghiêm mặt nói, Tiểu Tuấn, mạnh yếu không thể chỉ xem đẳng cấp, quan trọng hơn chính là có hay không một viên trái tim của cường giả, có tìm được hay không thích hợp bản thân con đường tu hành, có hay không vì lý tưởng dũng cảm tiến tới niềm tin. Ta ở trên thân thể ngươi phát hiện những này quý giá đồ vật, càng đáng quý chính là ngươi còn trẻ, tương lai của ngươi hoàn toàn sáng rực, đại sư huynh già rồi, cố gia tương lai dựa cả vào ngươi. Cố Tuấn trong mắt chứa nhiệt lệ, nước nở nói, đại sư huynh, cảm tạ ngươi chúc phúc, ta xin thề tuyệt không để ngươi thất vọng. Hắn từ Thiệu Anh Kiệt chúc phúc bên trong cảm nhận được nặng trĩu trách nhiệm, từ giờ khắc này, trấn hưng cố gia sóng gợn công gánh nặng từ Thiệu Anh Kiệt trong tay chuyển giao đến vai hắn trên, một loại thần thánh sứ mệnh cảm tự nhiên mà sinh ra. Thiệu Anh Kiệt thở dài một tiếng, chậm chậm nói, con cháu thiếu niên giang hồ lão, một đời người mới thay người cũ. Tiểu Tuấn, cố lên đi, sư huynh lấy ngươi làm vinh, cố gia lấy ngươi làm vinh. Nói xong những lời nóng bỏng, Thiệu Anh Kiệt dùng sức ôm ấp Cố Tuấn một thoáng, xoay người đi ra phòng nghỉ ngơi. Những năm gần đây hắn quá bận rộn công tác cùng võ quán phát triển, hiện tại dỡ xuống bả vai gánh nặng, lập tức ung dung hạ xuống, thật là có điểm không quá quen thuộc. Vượt qua năm cũng mãn 30 tuổi. Nhi lập chi niên, là thời điểm suy tính một chút nhân sinh đại sự. Đạp lên một đường tuyết động, Thiệu Anh Kiệt không khỏi lẩm bẩm lầu bầu. Xoa xoa đông cứng tay, hắn từ đại túi áo bên trong lấy ra điện thoại di động, đánh cho mến nhau 8 năm bạn gái nhỏ Huệ. Anh Kiệt, pháp y nhỏ Huệ chính đang xét nghiệm thất tăng ca, có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì. Kỳ quái, lúc không có chuyện gì làm ngươi có thể từ không chủ động gọi điện thoại cho ta. Thiệu Anh Kiệt mặt già đỏ ửng, thấp giọng nói, xin lỗi, nhỏ Huệ, trước đây ta đối với ngươi quan tâm quá thiếu. Ai u ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Ta Thiệu đại đội trưởng dĩ nhiên như vậy săn sóc, tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh nha. Nhỏ Huệ cười trêu nói, anh Kiệt, săn sóc cũng không thể chỉ dựa vào miệng nói một chút, ngày hôm nay ngươi muốn theo ta ăn cơm tối. Được rồi, ta này cũng đi đón ngươi, có câu nói vẫn muốn nói với ngươi. Anh Kiệt ngươi nói, ta yêu ngươi. Anh Kiệt, xin mời gả cho ta đi, ta xin thề đời này kiếp này vĩnh viễn yêu ngươi. Trong điện thoại truyền đến một ngạt tiếng khóc, đây là mừng đến phát khóc. Qua hồi lâu, nhỏ Huệ nghẹn ngào trả lời, cảm tạ ngươi, anh Kiệt, ta cũng yêu ngươi, ta đồng ý trở thành thê tử của ngươi. Ngày đó nàng đã khổ sở đợi 8 năm, hiện tại rốt cục được toàn nguyện. Chương 591, người nhà. 13. Thiệu Anh Kiệt hướng về tiểu Huệ cầu hôn thời điểm, Đi Ổ chính đang bên sân tiếp thu Thôi Thiến phỏng vấn. Đi Ổ bạn học, chúc mừng ngươi kế kỳ chiến tái đoạt quan sau khi lại giết vào võ kỹ tái tứ cường. Vào giờ phút này tin tưởng người nhà của ngươi cũng ở chia sẻ ngươi quan vinh, có lời gì muốn đối với trước máy truyền hình người nhà giảng. Đi Ổ tiếp nhận mịt rổ phồn rơi vào trầm mặc, đột nhiên thở dài. Ta là một đứa cô nhi, cha mẹ ta không cách nào nhìn thấy cuộc tranh tài này, trừ phi thiên đường bên trong cũng có máy truyền hình. Thế nhưng ta cũng không tiếc nuối, bởi vì ta hết thảy người nhà đều đi tới hiện trường vì ta cố lên, ta ở đây đầu tiên muốn nói với các nàng tiếng cảm ơn. Ánh mắt của hắn rơi vào A Nhĩ Tạp Na nữ vương cùng Khả Nhi trên người. Khả Nhi cười trùng hắn so với cái vệ tử, A Nhĩ Tạp Na nữ vương nhưng ở lau chùi ướt át khóe mắt, thả ra một ý nghĩ hướng về hắn nói hết tâm sự. Ta yêu thích loại này bị ấm áp vây quanh cảm giác, thân ái, đây chính là ta nỗ lực hòa vào xã hội loài người lý do, ta muốn tượng thê tử yêu như nhau ngươi, như mẫu thân yêu như nhau ngươi, mặc kệ ngươi từng sai qua bao nhiêu tình thân, ta đều muốn dùng gấp đôi muốn giúp ngươi bù đắp lại, ta muốn trở thành ngươi sinh mệnh một phần, chỉ cần ta trả sống sót, ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cô đơn. Cảm tạ ngươi, A Nhĩ Tạp Na. Người yêu của ta. Đi Ổ dùng ý nghĩ hôn môi thê tử của hắn, ánh mắt chuyển qua Kiều Vũ trên mặt. Này nóng rực ánh mắt để Kiều Vũ đứng ngồi không yên, linh cảm đã có sự kiện lớn muốn phát sinh, cũng không biết là hung là cát. Ngoài ra ta còn muốn đặc biệt cảm tạ một vị nữ sĩ, tỷ tỷ của ta Án Nhỉ Cờ Dít Sơn Thiệu, ta ở trên thế giới này duy nhất huyết thân. Cảm tạ nhân từ thượng đế đem nàng một lần nữa mang về bên cạnh ta, tuy rằng chúng ta hiện nay chả không cách nào quen biết nhau, tuy rằng nàng yêu kẻ thù của ta, thế nhưng ta như trước cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, bởi vì chúng ta chạy xuôi tương đồng dòng máu. Cảm tạ ngươi, An Nhỉ tỷ tỷ, ta vĩnh viễn không quên được 13 năm trước ở thuyền buôn lậu trên cái kia đoạn gian khổ năm tháng, không có ngươi che chở ta sống không tới ngày hôm nay, ta vĩnh viễn là ngươi đệ đệ, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, bất cứ lúc nào nơi nào ta đều đồng ý vì ngươi đối kháng toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó, An Nhỉ tỷ tỷ, xin ngươi nhất định phải hạnh phúc, đây là ta đời này kiếp này to lớn nhất tâm nguyện. Tiểu Vũ không biết mình lúc nào chậm lên, trong mắt chứa nước mắt kích động run. Nàng hiện tại rốt cục xác định Đi Ổ chính là thất tán nhiều năm đệ đệ, chẳng trách mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy không tên kích động. Chẳng trách hắn cấp đi này chuỗi dây truyền lại còn nguyên trả về đến. Tình thân thúc đẩy Kiều Vũ mất đi bình tĩnh, nàng cấp thiết muốn đi tới đệ đệ trước mặt, nói chuyện phân biệt những năm gần đây gặp gỡ. Lúc này một cái tiểu cô nương đột nhiên từ trong đám người chạy đến, hai tay ôm chặt lấy chân của nàng. Kiều Vũ ngẩn ra, ngồi xổm xuống xoa xoa tiểu cô nương mỹ lệ tóc vàng, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ e sợ cho dọa đến nàng, "Tiểu muội muội, ngươi tên là gì, có phải là Lạc Đường?" "Ta tên Khả Nhi." Tiểu cô nương đàng hoàng trịnh trọng trả lời. "Ta tên Tiểu Vũ, ngươi có thể gọi ta Vũ tỷ." Khả Nhi lắc đầu một cái, "Ngươi gạt ta, ngươi không gọi Tiểu Vũ, cũng không phải tỷ tỷ." Tiểu Vũ vừa mê hoặc vừa buồn cười, nghĩ thầm tiểu cô nương này thật kỳ quái, kiên trì hỏi nàng, "Như vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là ai?" "Ngươi là An Ni cô cô." Tiểu Vũ lấy làm kinh hãi, "Ngươi là Dio?" Suýt Khả Nhi vội vã che khuất miệng của nàng, "Đây là bí mật. Là Dio để ngươi đến." "Hừm, hắn hiện tại vẫn chưa thể cùng cô cô quen bên nhau." "Tại sao?" "Hắn là..." "Nói như thế nào đây?" Khả Nhi chảo nắm tóc, khởi động suy nghĩ dáng vẻ tính trẻ con đáng yêu, "Đúng rồi, Dio là cái khách lén qua sông, hắn ở Lam Tinh không có hợp pháp lưu lại thân phận, nhất định phải ẩn giấu hành tích, không phải vậy bị cảnh sát bắt được sẽ rất phiền phức." Tiểu Vũ nhíu mày, mơ hồ có chút bận tâm, "Hắn tại sao muốn lén qua, lẽ nào hắn làm cái gì phi pháp sự tình?" "Vậy ta liền không biết." Khả Nhi đánh đánh miệng nhỏ, "Hắn tổng nói mình là một người xấu, đại khái làm không ít chuyện xấu." Tiểu Vũ nhớ tới năm đó cùng đệ đệ tách ra thời điểm hắn trả ở lại thuyền hải tặc trên, nếu như Lạn Sở tuân thủ ước định thu dưỡng hắn, như vậy thân phận của hắn bây giờ chính là một tên vũ trụ hải tặc, không dám cùng chính mình quen biết nhau cũng là có thể thông cảm được. Chính suy tư thời điểm, Khả Nhi gạt gạt đôi mi thanh tú, quay đầu lại nhìn phía đoàn người. "Mẹ ở Triệu Hoa ta." Đột nhiên ở Kiều Vũ trên mặt hôn một thoáng, vung vung tay nhỏ, cô tạm biệt. Kiều Vũ nhìn theo Khả Nhi thân thể nho nhỏ biến mất ở trong đám người, trong mắt thổi qua một tia che lấp. Đệ đệ này hơn 10 năm qua đều trải qua cái gì, có hay không tiếp thu qua chính xác giáo dục, còn có hắn cùng Tinh Diệu Nữ Vương A Nhi Tạp Na đến tuột cùng là quan hệ gì? Tiểu Vũ có quá nói nhiều muốn cùng đệ đệ nói, nhưng đáng tiếc hiện tại chả không thích hợp với hắn gặp mặt, không thể làm gì khác hơn là đem tưởng niệm tạm thời giấu ở trong lòng. Duẫn Kiếm phát hiện Tiểu Vũ đứng ở bên sân đờ ra, đi tới hỏi, "Vũ tỷ, ngươi có tâm sự?" Tiểu Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, "Không, không có gì. Ta rất khỏe." Nàng rất nhớ khuyên Duẫn Kiếm cùng đi ô nàng trong cuộc sống quan trọng nhất hai người đàn ông hóa địch thành bạn, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào. Nàng đã đáp ứng Khả Nhi thế đi ô bảo thủ bí mật, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cớ khuyên bảo Duẫn Kiếm từ bỏ cùng đệ đệ tranh đấu. "Cảm tạ Thôi Thiến vì chúng ta mang đến phía trước đưa tin, chúc mừng đi ô bạn học trước tiên giết vào tứ cường." Hàn Tuyết Dung ở diễn bá trong phòng giới thiệu dự thi tuyển thủ, đón lấy lên sàn chính là chúng ta đã rất quen thuộc Từ Huyền bạn học cùng Kiều Phi bạn học, hiện tại xin mời hai vị khách quý dự đoán một thoáng cuộc tranh tài này hướng đi. Phương Anh đương nhiên hướng về người trong nhà, Từ Huyền Thiên Nhãn Thông có thể phục chế đối thủ võ kỹ, Kiều Phi cự linh quyền cùng chân không xuyên hắn cũng có dùng, Kiều Phi cũng sẽ không hắn linh thuật, binh pháp viết biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Từ Huyền bắt cuộc tranh tài này ứng không hồi hộp. Long Vũ đối với nàng dự đoán không phản đối. Phục chế đến võ kỹ trung quy không phải là của mình, Từ Huyền cùng Kiều Phi kinh nghiệm thực chiến cách biệt rất xa, hắn chân chính ỷ lại vẫn là linh thuật, chỉ cần Kiều Phi có thể ngăn cản hắn linh thương, thắng lợi tự nhiên nước chảy thành sông. Từ Huyền cũng biết mình nhược điểm, chính như Long Vũ từng nói, hắn phục chế võ kỹ cố nhiên đa dạng phong phú toàn diện, thế nhưng vận dụng kỹ xảo cùng kinh nghiệm thực chiến nhưng không cách nào phục chế. Những vũ kỹ này chỉ có thể thêm gấm thêm hoa, chân chính đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời điểm còn phải dựa vào thuật sĩ lao bổn hành linh thuật. Cách thi đấu chính thức bắt đầu còn mấy phút nữa. Từ Huyền sớm đi tới võ đài vì chính mình ra chỉ các loại tăng thêm linh thuật. Hàn Tuyết Dung thấy hắn đỉnh đầu bước lên muôn màu muôn vẻ huyễn ảnh, khi thì hiện lên một con tuấn mã, khi thì bước lên một con châu đực, không khỏi cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Từ Huyền bạn học đây là đang làm gì? Phương Anh cười nói, hắn ở ra chỉ chúc phúc hệ linh thuật 12 địa chi thần thông. 12 địa chi thần thông? Hàn Tuyết Dung mở miệng nói, ta làm sao không biết Tiên Đạo Tông còn có loại này truyền thừa. Long huấn luyện viên, ngươi thấy thế nào? Long Vũ trầm ngâm nói, này không phải Tiên Đạo Tông truyền thừa, thật giống là Duẫn Kiếm dạy cho Từ Huyền. Tờ giấy nhỏ trên là như thế tả, thế nhưng nàng cũng không hiểu nổi Duẫn Kiếm là từ nơi nào học được những này kỳ diệu linh thuật. Không sai, đây là chúng ta Duẫn đội trưởng tổ truyền linh thuật. Phương Anh nói bổ sung, 12 thần thông mỗi người có diệu dụng, tỉ như vừa nãy từ Huyền Quan Tượng Châu được, Tuấn Mã cùng Viên Hầu phân biệt đối ứng thần lực thuật, thần hành thuật cùng nhẹ nhàng thuật, có thể lâm thời tăng lên chiến đấu thuộc tính, tăng lên hiệu quả cùng người thi thuật linh năng đẳng cấp thành tỷ lệ thuật, từ Huyền là 2 sao 2 đoạn, gia trì 3 loại thần thông sau đó lực lượng, tốc độ cùng nhạy bén toàn bộ tăng lên 22. Nay trả chỉ là 12 thần thông nhập môn giai đoạn. Theo tu vi tăng tiến tăng lên phần trăm còn có thể tăng lên trên. Long Vũ liếc nhìn nàng một chút, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Duẫn Kiếm cha mẹ hai tộc đều không có thuật sĩ huyết thống, từ đâu tới tổ truyền linh thuật? Này không phải dao động người sao? Càng làm cho nàng hơn khó chịu chính là Duẫn Kiếm đem cái môn này linh thuật nội tình nói cho Phương Anh, cho báo cáo của nàng bên trong nhưng sơ lược, không nhịn được oán giận hắn quá bất công. Kỳ thực Duẫn Kiếm bạn học chỉ do hoan uổng, Long Vũ để hắn sao chép tư liệu tờ giấy nhỏ kia tổng cộng cũng một chút xíu không gian, hắn muốn tỉ mỉ tả cũng tả không xuống a. Thế nhưng Long Vũ dòng suy nghĩ không như người thường. Cứ việc rời nhà nhiều năm, nàng trong xương như trước không thay đổi công chúa tật, vẫn không có học được làm sao cùng người bình đẳng ở chung, nàng đều là hy vọng Duẫn Kiếm sự không lớn nhỏ đều có thể chủ động hướng về nàng báo cáo, như vậy thái độ mới coi như đoan chính. Hàn Tuyết Dung nghe xong Phương Anh giới thiệu 12 thần thông, không khỏi nảy sinh ý nghĩ bất chợt, loại linh thuật này quá lợi hại, nếu như ứng dụng đến chiến tranh ở trong, đem biết tăng lên rất nhiều quân đội sức chiến đấu. Phương Anh trong lòng dùng mình, e sợ cho họa là từ miệng mà ra cho Duẫn Kiếm đưa tới phiền phức, vội vã bổ cứu nói, thật đáng tiếc, 12 thần thông chỉ có thể đối với người thi thuật bản thân có hiệu lực, không cách nào thế người khác gia trì, vì lẽ đó Tuyết Dung tả ý tưởng là không hiện thực. Nàng ngã, cũng không có nói láo, 12 thần thông xác thực có kể trên nhược điểm, thế nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, tỉ như Duẫn Kiếm có thể thông qua Nguyên Thần Bảo Châu thế người gia trì 12 thần thông, đương nhiên bí mật này liền Phương Anh cũng không biết. Hàn Tuyết Dung nói, từ Huyền gia trì linh thuật sau đó sức chiến đấu toàn diện tăng lên, so sánh bên dưới tiểu phi bạn học tình cảnh sẽ không hay. Long Vũ nhàn nhạt nói, cái kia cũng chưa chắc, từ Huyền có tăng thêm linh thuật, tiểu phi cũng có hắn lá bài tẩy, ai chiếm ưu thế hiện tại có thể khó nói. Long Vũ đối với tiểu phi cái này môn sinh đắc ý xem như là đạt đến một trình độ nào đó, nhưng đáng tiếc bản ca môn không cho nàng mặt dài, mới vừa đấu võ cũng ra cái đại dương tương. Trận đấu bắt đầu sau đó song phương chào, từ Huyền lên tay chính là một phát linh thương bắn xuyên qua, muốn cho tiểu phi một hạ mã huy. Không ao ước này hạ mã huy hiệu quả tốt đến kỳ lạ, tiểu phi trúng đạn sau lập tức phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, to mọng thân thể như là bị xe tải đánh ngã tự mạnh mẽ đánh về mặt đất, chấn động đến mức võ đài lay động đùi bẩm tung bay. Chương 592, thích khách dây cột tóc cùng thiên ma thần châm. 13. Trang vẻ ngoài chúng thấy cảnh này, hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Cũng như thế ngọn rồi. Mập mạp này cũng quá không trải qua đánh đi. Hàn Tuyết Dung cái bụng đều cười đau, quay đầu nhổ nước bọt Long Vũ, tiểu phi bạn học biểu hiện. Cha cha, tựa hồ có phụ Long huấn luyện viên kỳ vọng cao. Long Vũ khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng đem mập mạp chết bầm này mang cá cầu huyết phúng đầu, trên mặt vẫn là một phái hờ hững không quan tâm hơn thua. Tuyết Dung ngươi đừng vội xuống chắc chắn, có lúc ngươi tận mắt đến đồ vật cũng chưa chắc là chân tướng. Hàn Tuyết Dung không hiểu nàng lời này là cái gì dụ ý, Từ Huyền liền không giống, một thương đánh bại tiểu phi hắn nhưng không có một chút nào vẻ đắc ý, ý nghĩ hơi động ra chỉ thận khí lâu, không chút hoang mang hướng đi tiểu phi thi thể. Mới vừa đi tới tiểu phi trước mặt, bàn ca môn đột nhiên chà thi, nhảy lên đến đánh ra một viên sóng trùng kích, kết quả chỉ đánh tới một cái bóng mờ, đây là Từ Huyền dùng thận khí lâu chế tạo thế thân. Tiểu phi đánh lén thất bại thất vọng, chỉ vào Từ Huyền mũi bi phẫn lên án, "Từ mỹ nhân, ngươi vì sao không lên quang?" Từ Huyền lườm hắn một cái, tựa như cười mà không phải cười, hành động làm ra vẻ, vẻ mặt sốc nổi. Ta lại không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng bị lừa? Được chứ, nguyên lai mập mạp này đang giả chết. Hàng này thật rời ạ hèn mọn. Trên thính phòng một mảnh cười vang. Hàn Tuyết Dung cũng ở diễn bá trong phòng cười đến trực truy bàn, nghĩ thầm cái này tiểu phi thực sự là một đóa kỳ hoa, cái gì mất mặt sự tình đều làm được. Phương Anh không cười nổi, nhíu lên mày liếu lẩm bẩm nói, kỳ quái, tiểu phi làm sao không sợ linh thương? Long Vũ cao hứng, tâm nói tiểu nha đầu ngươi vẫn là nộn a. Háng giọng thế Phương Anh chỉ điểm sai lầm, tiểu phi chống lại linh thương bí mật ngay khi hắn cái kia màu đen dây cột tóc bên trong. Phương Anh giật nảy cả mình, cái này chẳng lẽ là thích khách dây của tóc? Long Vũ gật gù, thế gian chống lại linh thuật trang bị chủng loại đa dạng mỗi người có đặc sắc, bất quá tổng hợp đến xem vẫn là thích khách dây cột tóc hiệu quả tốt nhất. Hàn Tuyết Dung ngạc nhiên nói, Long huấn luyện viên có thể hay không vì là trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu nói tường tận nói thích khách dây cột tóc cao diệu. Thích khách dây cột tóc công tác nguyên lý là đại xà tinh dương ra cơ mật tối cao, ta cũng không biết được, đơn giản tới nói thích khách dây cột tóc tựa như một cái cột thu lôi, so với người thể thay đổi hấp thu linh ba, linh thương một tới gần sẽ bị nó hút đi. Nhân uy lực này trên diện rộng suy yếu, thích khách dây cột tóc dựa vào đeo giả tự thân linh lực xung có thể làm việc, đối với linh thương chống lại hiệu quả cùng đeo giả đẳng cấp thành tỷ lệ thuận, trừ phi thuật sĩ đẳng cấp cao hơn. Đeo giả, bằng không linh thương tạo thành thương tổn hầu như có thể bỏ qua không tính. Long Vũ cuối cùng tổng kết nói, Từ Huyền đẳng cấp cùng Kiều Phi bằng nhau, vì lẽ đó ở cuộc tỷ thí này ở trong hắn không cách nào lại hy vọng linh thương có thể mang đến cho mình bao nhiêu trợ giúp. Hàn Tuyết Dung nghe được tim đập thình thịch, nguyên lai thích khách dây cột tóc tốt như vậy dùng a, ta đều muốn mua một cái đem ra phòng thân. Thuật sĩ cố nhiên là thiên chi tiêu tử. Tuy nhiên có loại kia không hăng hái bại hoại, dùng linh thương đánh bất tỉnh cô gái yếu đuối rực tiền cướp sắc vụ án cũng không hiếm thấy. Long Vũ nói, chế tạo thích khách dây cột tóc cần dùng đến một loại cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch, hiện nay chả không cách nào lượng lớn sinh sản, tình cờ có một cái chạy vào thị trường cũng sẽ bị sao đến giá trên trời. Theo ta được biết giá sau cùng phổ biến ở 8 vị mấy trở lên. Tuyết Dung nếu có hứng thú không ngại quan tâm một thoáng La Thiên phòng đấu giá chính thức trang web, như có thích khách dây cột tóc tham bán, bọn họ sẽ ở chủ hiệt dễ thấy vị trí đánh quảng cáo. Giá khởi đầu qua ngàn vạn a. Hàn Tuyết Dung lè lưỡi. Như thế quý ta có thể không nỡ mua. Số tiền này đầy đủ ở bảy hoàn bên trong mua đống nhà trọ. Long Vũ nhún vai buông tay, hết cách rồi, vật lấy hy vì là quý. Màn ảnh thiết về tái trường, Tiểu Phi trải qua thăm dò xác nhận thích khách dây cột tóc có thể rất hoàn mỹ phong ấn Từ Huyền linh thương, nhất thời trong lòng vô cùng quyết tâm, triển khai 72 lộ cự linh quyền pháp khởi xướng phản công. Từ Huyền vận dụng phục chế đến các loại võ kỹ cùng với đối kháng. Lúc này Long Vũ tiên đoán thành thật, Tiểu Phi mặc kệ Từ Huyền là lưỡi lê trưởng pháo chân vẫn là đại xuất bi tay ngưng huyết thần trảo. Chỉ để ý dùng cự linh quyền pháp thấy chiêu sách chiêu liên tiếp cước công, đánh cho Từ Huyền đỡ trái hở phải rất là chật vật. Từ Huyền phục chế đến võ kỹ không phải khó dùng, vấn đề là hắn dùng không tốt. Những vũ kỹ này đại thể là có động tác võ thuật, hắn chỉ phục chế một chút mảnh lần bán chảo tán chiêu đương nhiên không phát huy ra uy lực thật sự. Nếu không có có thận khí lâu hộ thể, vào lúc này sớm đã bị Kiều Phi đánh bại. Từ Huyền thấy như vậy rằng có nữa chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, kiên quyết từ bỏ những kia tán chiêu, chuyên tâm triển khai một bộ trưởng pháp. Bộ trưởng pháp này cùng những khác chiêu số không giống, là một bộ hoàn chỉnh võ kỹ. Ở Từ Huyền phục chế danh sách ở trong, bộ trưởng pháp này sử dụng số lần rõ ràng là 7748. Khôi phục chế nhiều như vậy chiêu thức cũng không phải một sớm một chiều công lao, huống hồ còn có càng nhiều trường pháp đã bị hắn thường ngày luyện tập thời điểm tiêu hao hết. Đây là cái gì trường pháp? Tư Huyền vì sao có cơ hội phục chế nhiều như vậy? Diễn ba trong phòng, Phương Anh giải đáp kể trên nghi vấn. Tư Huyền hiện đang sử dụng chính là một bộ Thương Lan trường pháp, khi hắn sử dụng cái khác võ kỹ thời điểm chỉ là một cái ngốc mô phỏng theo giả, sau khi hắn triển khai Thương Lan trưởng thời điểm liền không giống. Hàn Tuyết Dung đúng lúc đặt câu hỏi, có cái gì không giống? Phương Anh nở nụ cười xinh đẹp, khỏe mắt đuôi lông mày toát ra vẻ ngạo nghễ, hiện tại Tư Huyền là một cái chân chính linh năng chiến sĩ, hắn là làm ta thế thân ở chiến đấu. Thương Lan trưởng là Phương gia tổ truyền võ kỹ, Tư Huyền mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng là từ nhỏ cho Phương Anh khi làm bồi luyện mưa dầm thấm đất bên dưới cũng làm cho ra dáng ra chiêu thành thạo biến hóa tinh diệu, dù cho Phương Anh tự mình triển khai cũng chỉ đến như thế, xa không phải cái khác phục chế đến võ kỹ có khả năng sánh ngang. Thiên nhãn thông cảnh giới tối cao không phải phục chế võ kỹ, mà là hoàn mỹ nhân bản một người sống. Tư Huyền hiện tại hoàn toàn đưa vào đến Phương Anh nhân vật ở trong, như cùng nàng bản thân đang cùng Kiều Phi chiến đấu, ra chiêu không vội không nóng này rất có phong cách quý phái. 108 thức Thương Lan trưởng pháp liên miên không dứt không chê vào đâu được, hiển lộ hết lấy nhu thắng cương tôn chỉ. Hắn không vội vã, Tiểu Phi có thể cũng lên. Như thế tiếp tục đánh tình huống không ổn a. Tiểu Phi nhanh trí, cố ý bán cái kẽ hở dụ khiến Từ Huyền xuất trưởng đến công, chờ hắn mắc câu sau đó đột nhiên biến chiêu đánh ra điển điểm tự tay truyền thụ niêm hoa chỉ. Đầu ngón tay phát lực xảo diệu một nhóm liền đem Từ Huyền trưởng lực dẫn ra, lập tức mở ra biến áp lĩnh vực liên tục đánh ra chân không xuyên cùng cự linh quyền, liền chiêu làm liền một mạch nhanh vượt qua chớp giật suýt xảy ra tai nạn. Vẫn là kinh động thiên hạ quyền. Bất quá như lần trước bạo lệnh đánh bại Diệp Siêu thời điểm hơi có sự khác biệt, lần này Kiều Phi trước tiên dùng chân không xuyên đâm thủng Từ Huyền hộ thể linh thuật thận khí lâu, sau đó cự linh quyền gào thét mà tới đánh vào hắn ngực. Kiều Phi cú đấm này chỉ dùng 5 phần 10 lực đạo, nhưng Từ Huyền cái này thể chất gầy yếu thuật sĩ vẫn là đại đại không chịu nổi, bị hắn một quyền đánh cho bay ra thật xa. Từ Huyền một đường lảo đảo lùi về sau đến đường biên phụ cận vẫn không có pháp ngừng lại bước chân, dưới tình thế cấp bách vận dụng phục chế đến kim cương đuốt rồng công năm ngón tay sâu sắc đâm tiến vào lập trụ ở trong, móng tay nước toát tiên máu nhuộm đỏ xi màng lập trụ. Vẫn cứ đứng vững lực trùng kích đứng vững gót chân. Tư Huyền liếm một thoáng đầu ngón tay vết máu, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra gần như yêu diễm nụ cười. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua rất nhu nhược, Tư Huyền trong xương kỳ thực là cái cực kỳ hiếu chiến người. Tiểu Phi cú đấm này đánh cho hắn rất đau, mùi máu tanh tỉnh lại trong lòng hắn ngủ say hung tính, trong mắt giấy lên cuồng nhiệt chiến ý. Tiểu Phi bị hắn sát ý sợ đến cả người thịt mỡ một trận run cầm cập, vội vã tạo ra linh quang thuẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư Huyền trùng mới mở ra thận khí lâu dường như ưu linh bay tới hắn trước mặt, song trưởng thôi thúc Huyền đan kính bình đẩy tới. Tiểu Phi đồng dạng song trưởng đòn đánh, so đấu nội lực hắn cũng không sợ Từ Huyền cái này nhỏ thuật sĩ. Nhưng mà lần này hắn tính sai. Từ Huyền này một chiêu giấu giếm huyền cơ, tầng tầng trưởng lực không ngừng vào tới, một tầng mạnh hơn một tầng, chính là Phương gia Thương Lan trưởng cao nhất hàm nghĩa thiên trọng lãng. Tiểu Phi miễn cưỡng sống quá 9 tầng trưởng lực rốt cục không chống đỡ được, bị Từ Huyền cuối cùng một tầng trưởng kình đánh bay ra ngoài, lãng không phun ra một đại khẩu mang băng tra máu tươi. Ta sát, Từ mỹ nhân ngươi thật là ác độc tâm a. Tiểu Phi cố nén đau sót sử dụng biến áp lĩnh vực ở phía sau hình thành dày đặc một tầng khí lót trung hòa bộ phận xung lượng. Hai chân trên đất lê ra hai đạo rãnh vú sâu hoắm, chân sau cùng khoảng cách đường biên chỉ có một thước xa. Chưa kịp hắn lấy hơi, Từ Huyền mắt sáng lên sát khí lẫm liệt. Tiểu Phi cảm thấy được thích khách dây cột tóc cong cong rung động, trong lòng lập tức lóe qua một nghi vấn, biết rõ không có tác dụng, Từ mỹ nhân vì sao trả ở phóng ra linh thương? Lần này không phải linh thương, Từ Huyền thả ra chính là thiên ma thần châm. Cái cổ đống dưng mắt lạnh, nhẹ nhàng đau đớn bất quá như bị mũi ken một cái, Tiểu Phi cũng không dám núp ních, bởi vì một cái đòi mạng kim thép chính trôi nổi ở bên gáy của hắn, mũi kim dĩ nhiên đâm vào động mạch. Tiểu Phi lắc đầu cười khổ. Xuyên một thân thích khách trang phục cũng vô dụng, trừ phi cả người tàng đến gió thổi không lọt áo giáp ở trong, bằng không nhất định chạy không thoát từ mỹ nhân thiên ma thần châm. Trận chiến này hắn thua không lời nào để nói, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, thỏa thỏa giơ lên cao hai tay đầu hàng. Xuống lôi đài, Tiểu Phi chả đang suy nghĩ như thế nào phá giải từ huyền thiên ma thần châm, lấy xuống thích khách dây cột tóc thời điểm đột nhiên phát động linh cảm, lôi kéo dẫn kiếm thảo luận, tiện nhân, ngươi nói ta nếu như bên người mang theo một khối nam châm, có thể không khắc chế từ mỹ nhân phi châm. Dẫn kiếm cười nói, dòng suy nghĩ đối đầu. Bất quá cái kia phải là một khối từ tính siêu cường nam châm mới được. Thiên ma thần châm đừng xem chỉ có tinh tế một cái, kỳ thực ẩn chứa sức mạnh tương đương khủng bố, bằng không cũng sẽ không trở thành tiên đạo tông sát chiêu mạnh nhất. Tiểu Phi trả lại hắn nghĩ kế, tiện nhân, ngươi có muốn hay không hiện tại cũng đi kiếm một khối điện từ thiết, không sau đó diện ở trên võ đài tình cờ gặp từ mỹ nhân e sợ muốn ăn thiệt thòi. Duẫn kiếm khẽ mỉm cười, không nói nữa. Thiên ma thần châm chỉ là phi kiếm mô hình, dựa cả vào ý nghĩ điều động, cũng không khí linh gia trì, không coi là chân chính pháp khí, không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp, điểm này từ lúc nửa năm trước cùng Từ Huyền lần đầu phát sinh xung đột thời điểm cũng chứng thực qua. Chương 593, tương ái tương sát. 13. Tiểu Vũ cách võ đài quá nhìn xa không rõ thiên ma thần châm, chỉ nhìn thấy đệ đệ không hiểu ra sao đầu hàng, không khỏi lơ ngơ. Tiểu Phi dở cho quỷ gì, đang yên đang lành làm gì chịu thua. Lúc này phía sau có người tiếp lời, thiên ma thần châm treo ở yết hầu trên, người vì là giao thất ta vì là hiết đáp, hắn không thể không chịu thua. Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn lên, không khỏi mừng rỡ, cờ dít sần. Studio ra hiệu nàng đừng hô ra thân phận của chính mình. Đi tới gần thấp giọng nói, "Ản Nhỉ tỷ tỷ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ta trong ký ức dáng vẻ. Vẫn là đẹp như vậy ôn nhu." Tiêu Vũ kích động mắt đục đỏ ngầu, "Đi ồ, ta không biết ngươi những năm này là làm sao mà qua nổi đến, cũng không biết ngươi tình cảnh bây giờ, nếu như ngươi có khó khăn ngàn vạn phải nói cho tỷ tỷ ta không còn là từ trước cái kia mềm yếu bất lực ăn nhi, có thể ta có thể giúp ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó. Đi ố dùng sức cắn xuống môi, khắc chế kích động trong lòng, thâm tình nói, ăn nhi tỷ tỷ, bất luận qua vẫn là hiện tại, ngươi ở trong lòng ta vĩnh viễn là một cái kiên cường dũng cảm nữ nhân, khi còn bé ngươi bảo vệ ta vô số lần, hiện tại ta không muốn lại liên lụy ngươi. Ta đã quyết định con đường của chính mình, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình tiếp tục đi, ai cũng giúp không được ta, dù cho ngươi mượn dùng kiểu ra lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Hắn đã thông qua các loại con đường hiểu rõ Kiều Vũ những năm này trải qua, tổng thể tới nói nàng vẫn là rất may mắn. Nàng ở nhân sinh tối cuộc sống đen tối bên trong gặp phải lòng tốt thân sĩ Tiểu Thiên, bị bắt vì là dưỡng nữ, bồi dưỡng thành bây giờ là Thiên Tập đoàn người trưởng đà. Cứ việc Kiều gia cũng có các loại nội ưu ngoại hoạn, nhưng nàng chí ít có thể trải qua bình an áo cơm không lo tháng ngày, mà hắn nhưng sinh sống ở một cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau, đầy dây âm mưu cùng phạm tội thế giới. Đi ổ không muốn phá hoại tỷ tỷ hiện tại cuộc sống yên tĩnh, vì lẽ đó hắn không cách nào hướng về nàng thẳng thắn tình cảnh trước mắt mình, chỉ có thể đem bí mật giấu ở trong lòng, tạm gác lại có thể phun một cái vì là nhanh một ngày kia. Án nhỉ tỷ tỷ, chúng ta vẫn là nói điểm khác đi. Đi ố nhìn phía bên sân cùng dẫn kiếm kể vai sát cánh tán gẫu đến hừng hực Tiểu Phi, đó là ngươi dưỡng phụ nhi tử. Thành thật mà nói ta đấu kỵ hắn có cái chị gái tốt. Tiểu Vũ ôn nhu phê bình hắn, đừng nói như vậy, Đi ố, Tiểu Phi là ta đệ đệ, ngươi cũng vậy. Đi ố cười đến có chút xấu, như vậy dẫn kiếm đây. Tiểu Vũ lập tức tao đến bên thai nóng lên, mạnh mẽ lườm hắn một cái, hắn cũng là đệ đệ ta, không thể được sao? Đương nhiên có thể, bất quá ta có thể chỉ có ngươi một người tỷ tỷ như vậy a. Tiểu Vũ ôn nhu nói, các ngươi đều là hảo đệ đệ của ta, không cho cãi vã, muốn ở chung hòa thuận. Nàng ôn nhu dặn dò cho Đi ổ mang đến áp lực lớn lao, nhưng mà hắn dù sao không còn là từ trước cái kia đối với tỷ tỷ nghe lời răm rắp bé trai, tách ra nàng đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ cười khổ nói, cãi nhau ngược lại không biết, đánh nhau cũng miễn không được rồi. Tiểu Vũ thở dài, sâu xa nói, ngươi tại sao đối với Duẫn Kiếm canh cánh trong lòng, ngươi đã ở kỳ chiến tái trên thắng qua hắn một lần, chẳng lẽ còn không đủ? Xin lỗi, án nhỉ tỷ tỷ, chỉ có chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi, ta cùng Duẫn Kiếm ân oán một lời khó nói hết. Ngươi hận hắn? Không, ta thưởng thức hắn, ta đoán hắn đối với ta cũng có tương tự cái nhìn. Vậy các ngươi vì sao tranh đấu không ngớt? Bởi vì chúng ta đều không muốn làm người thứ hai. Tiểu Vũ sắc mặt lập tức cảm đạm đi. Trải qua lâu dài trầm mặc, nàng một lần nữa ngẩng đầu lên trùng đi ố lộ ra một cái rưng rưng mỉm cười. Đi ố, đi đi ngươi con đường của chính mình đi, tỷ tỷ không lại ngăn ngươi. Hy vọng tương lai có một ngày ngươi cùng Duẫn Kiếm biết ở trên đường tương phùng, bắt tay giảng hòa. Đi ố mũi cay cay, cố nén rơi lệ kích động cười nói, cảm tạ ngươi có thể bao dung ta tùy hứng, ta cũng kỳ vọng có một ngày có thể với hắn kề vai chiến đấu, nhưng là Hoàn Vũ bên trong lại có ai xứng với bọn họ liên thủ đối kháng. Ở cùng chung kẻ địch xuất hiện trước, hắn cùng Duẫn Kiếm nhất định sẽ không ngừng tranh đấu. Đi ố lắc lắc đầu, bỏ đi không thiết thực tâm tư, ản nỉ tỉ tỉ, ta biết lại tìm cơ hội cùng ngươi gặp mặt, nguyện thượng đế ở cùng với ngươi. Dứt lời vội vã rời đi. Trận đấu kết thúc sau đó Từ Huyền tiếp thu phỏng vấn, Thôi Thiến hỏi hắn cuối cùng dùng chiêu số gì khiến cho Kiều Phi chịu thua. Từ Huyền không muốn công khai thiên ma thần trầm, liền hỏi nếu như chính mình là Duẫn Kiếm ở vào trường hợp này biết làm sao trả lời, này đại nhập pháp vẫn đúng là linh, hắn lập tức nghĩ tới nên làm như thế nào. Liên mặt hướng màn ảnh một mặt nghiêm túc vô nghĩa, dùng sát khí. Thôi Thiến lau mồ hôi lạnh, sát khí. Xin đừng nên đùa giỡn. Từ Huyền ném cho nàng một cái hiếm thấy nhiều quái khinh thường, sát khí tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành ám khí giết người trong vô hình. Thôi Thiến vẫn đúng là cũng không tin tà, không tha thứ hỏi, như vậy Từ Huyền bạn học hiện trường cho ta biểu diễn một thoáng sát khí có được hay không? Không được. Từ Huyền kế tục dao động, chỉ có ở hết sức căm hận một người thời điểm mới có thể thả ra sát khí. Ừ, nói như vậy ngươi còn chưa đủ hận ta đúng không? Cái này dễ thôi. Thôi Thiến một mặt cười xấu xa, xuống một vấn đề, ngươi là nữ hải vẫn là nam hải? Từ Huyền quả nhiên thành công bị nàng kéo mãn cửu hận, tràn ngập sát khí ánh mắt mạnh mẽ trừng lại đây. Thôi Thiến vỗ tay cười nói, quả nhiên có sát khí. Bất quá cảm giác thật manh nha, một chút cũng không đáng sợ. Từ Huyền khí đến không nói gì, thẳng thắn dở lại cho cũ, trực tiếp từ màn ảnh trước đi ra. Từ Giai Dĩnh cũng rất không nói gì, bởi Từ Huyền kiên quyết phản đối nàng đi hiện trường quan chiến, không thể làm gì khác hơn là cùng chị dâu MOUZN Phương hai người chạy đến Ma Phương tập đoàn nhiều truyền thông thất quan xem so tài trực tiếp. Phỏng vấn kết thúc sau đó Từ Giai Dĩnh hỏi chị dâu, Huyền đến cùng là nam hải vẫn là nữ hải? Nữ hải. MOUZN Phương một mặt chắc trả lời. Người chắc chắn chứ? Nam hải chứ? MOUZN Phương có chút nhỏ mê man. Người chắc chắn chứ? Khó nói. MOUZN Phương rõ ràng chột dạ. Huyền thật là người sinh? Khó nói. MOUZN Phương trả rất oan ức, cái kia đều là 17 năm trước chuyện, ai còn nhớ như vậy rõ ràng. Lần này Từ Giai Dĩnh triệt để không nói gì. Cảm tạ Thôi Thiến vì chúng ta mang đến phía trước đưa tin. Đón lấy lên sàn chính là chúng ta đã hết sức quen thuộc siêu cấp minh tinh Duẫn Kiếm bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là Trang Tiểu Điệp bạn học. Ồ, cuộc tranh tài này thật có nội hàm ư? Đón lấy xin mời Phương Anh bạn học 818 trong này cố sự. Hàn Tuyết Dung chính mồm điểm tướng, Phương Anh việc đáng làm thì phải làm, bó lấy Lưu Hải tinh thần phân chân nói, việc này nói rất dài dòng, mà lại nghe nhỏ nữ chỉ tinh tế nói đến. Lại nói cái kia Trang gia tiểu muội cùng Duẫn đại quan người vốn là thanh mai trúc mã hai đứa nhỏ vô tư, ở trong sân trường ra song nhập đối với là công nhận tình nhân, không ngờ rằng thời trẻ qua mau người không trăm ngày được, nửa đường bên trong giết ra cái mẹ ra tiểu nương tử, có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường dung nhan chim sa cá lặn, đoan phải là thân thể phong lưu cực điểm xinh đẹp, bao tự sống lại đắt kỳ tái thế, dựa vào ngân hà chén trong lúc cùng dẫn đại quan người hợp tác không. Trung Ba Lê cơ hội đầu mày cuối mắt nhìn trộm, quyến rũ thành, đáng thương cái kia trang tiểu muội chịu khổ mẹ ra nương tử hoành đao đoái, bi phấn qua đi hoành xuống một lòng, đối với thiên lập lời thề nộ trừng tình địch đoạt lại muốn, này ra hai nữ tranh phu trò hay đem kết cu. Xê như thế nào, chúng ta trên võ đài thấy rõ ràng. Phương Anh ở diễn bá trong phòng nói tới mặt mày hớn hở, Milan ở đây một bên tức giận đến mày liêu dựng thẳng, thầm hận nàng ăn nói ba hoa bản lộng thị phi. Hàn Tuyết Dung nghe thấy mới vừa sắp xếp gọn trái tim lên bác khí đạo diễn ở phía sau đài rít gào, mau mau đánh gậy Phương Anh đàm luận hưng, được rồi bắt quái thời gian kết thúc, đón lấy trở lại chuyện chính, hai vị khách quý cho rằng cuộc tranh tài này ai đem thắng lợi. Phương Anh cùng với đẩy người, ta xem trọng tiểu điệp, Duẫn Kiếm hẳn là không nỡ đối với nàng xuống nặng tay. Long Vũ giống như trên, nhưng đến ra ngược lại kết luận, ta xem trọng Duẫn Kiếm, đồng tình tiểu điệp chẳng khác nào sỉ nhục nàng đấu trí. Hắn chắc chắn toàn lực một trận chiến. Hàn Tuyết Dung nói, hai vị khách quý đưa ra chính mình kiến giải, trước máy truyền hình khán giả thấy thế nào? Hoan nên gửi đi tin nhắn tham gia chuyển động cùng nhau, chống đỡ ngài xem trọng tuyển thủ, có cơ hội thắng lấy vạn nguyên tiền mặt giải thưởng lớn, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, chúng ta trên sàn thi đấu thấy rõ ràng. Trực tiếp màn ảnh lập tức thiết về tái trường. Tương ái tương sát một lời thành sấm, biết được Duẫn Kiếm thành chính mình đối thủ, tiểu điệp ở dưới đài ở ruột mềm trăm mối, bất quá đi tới võ đài phát động Bạch Long Quyết sau đó liền đem đầy bụng tâm sự tung lên chín tầng mây, nhìn phía Duẫn Kiếm ánh mắt sát khí lẫm liệt. Trận đấu bắt đầu sau đó tiểu điệp lấy cước công, bạt thương liên tục bắn tủ lạnh tia sáng. Duẫn Kiếm như hình với bóng né tránh tủ lạnh thương, tình cờ có tia sáng sát bên người cũng bị bông tuyết biến văng ra không có tạo thành quá đáng lo. Tránh thoát một vòng liên tục bắn, lắc mình trốn đến một cái lập trụ sau lưng ra chỉ mậu thổ thần long thần thông, sau đó là có thể nên ngang đi ra không nhìn tủ lạnh thương. Hàn Tuyết Dung ở trực tiếp bên trong nhìn thấy tủ lạnh thương không cách nào bắn thủng Duẫn trên thân kiếm tầng kiêm màu vàng đậm vầng sáng, rất là buồn bực, Duẫn Kiếm bạn học triển khai chính là kỹ năng gì, dĩ nhiên không sợ lạnh đông thương. Long Vũ trầm ngâm một tiếng, lắc đầu thẹn nói, ta chưa từng thấy loại kỹ năng này, hẳn là một loại nào đó linh thuật chứ, nàng không quá chắc chắn. Phương Anh làm ra khẳng định trả lời chắc chắn, không sai, đây là chúng ta đội trưởng tổ truyền linh thuật 12 địa chi thần thông bên trong mậu thổ thần long thần thông, gia trì sau đó có thể chống lại tất cả thủy hệ cùng băng hệ công kích. Trên võ đài chiến đấu đã kéo dài 10 phút, tiểu điệp phát hiện tủ lạnh thương đối với Duẫn Kiếm cái này người sáng tạo vô hiệu, đơn giản buông bỏ vũ khí lấy vật lộn, phát động Bạch Long Quyết tiến vào tuyệt đối lý tính trạng thái, ngọc xoay tay một cái đánh ra băng hà song long pháo giáp công Duẫn Kiếm. Lập tức lăng không nhảy lên một cái ngưng huyết thần trảo phủ đầu chủ xuống. Này một chuỗi liền chiêu nước chảy mây trôi không chút lưu tình, trên thực tế nàng tiến vào tuyệt đối lý tính trạng thái sau đó cũng không có cách nào lưu tình. Duẫn Kiếm tay trái liên tục đánh ra hai viên mậu thổ sóng trùng kích chống đối song long tháo, đằng ra tay phải triển khai mậu kỳ thần trảo đón lấy từ trên trời giáng xuống tiểu điệp. Bàn tay lớn vô hình cùng ngưng tụ thon dài băng tay ngọc nhỏ dài cùng không trung ba chạm, 10 ngón liên kết rằng cò không xong. Ngũ hành thổ khắc thủy, tiểu điệp thu được mậu thổ sức đẩy hạn chế huyền trên không trung. Sinh sắn lanh lợi phảng phất động lại ở thời không ở trong một viên hổ phách. Chương 594, Thánh Vũ Kỹ. 13. Bên sân khán giả dồn dập ngửa đầu quan sát, vô số đèn flash ghi chép xuống này mỹ lệ mà lại một màn kỳ dị. Tiểu Điệp không muốn cũng như thế thua trận thi đấu, cắn chặt môi anh đảo quyết tâm, bỗng dưng mở ra linh độ lĩnh vực, song mạch luân liên động thôi phát Bạch Long Quyết tiến vào tầng thứ 2 cảnh giới siêu đạo tư duy, mạnh mẽ tránh thoát mậu kỳ thần trảo ràng buộc lăng không một cái lưu tinh đá đạp hạ xuống. Duẫn Kiếm mắt sáng lên, một tay lấy ra sóng gợn thuần niêm phong lại tiểu điệp đá bay. Lập tức lấy đạo của người trả lại cho người, vứt ra một cái ẩn chứa tuệ kiếm mãnh hổ quay về đá cho nàng đạp trở lại. Tiểu điệp hai tay giao nhau tạo ra Bạch Long Thuẫn nỗ lực đón đỡ, nhưng mà này một cước uy lực thực sự quá mức cứng mãnh, bột một tiếng băng thuẫn vỡ vụn, tuệ kiếm thừa lúc vắng mà vào đâm vào nàng đau đầu sắp nước, mềm mại nhỏ thân thể bị Duẫn Kiếm một cước đạp bay ra ngoài ngã sấp xuống ở đường biên phụ cận. Tiểu điệp vận may điều tức bình phục khí huyết, nhưng mà xâm nhập nghe hoàn cung tuệ kiếm nhưng không dễ như vậy xua tan, vì một chân trên đất tay vỗ cái trán, sắc mặt rất là thống khổ. Bên sân quan chiến Đi-ô bỗng nhiên vung lên mày kiếm, trên mặt lóe qua một vẻ kinh sợ. Từ Huyền cũng là con ngươi co rụt lại đẩy mặt kinh ngạc. Diễn ba trong phòng, Phương Anh thấy cảnh này không nhịn được thất thanh hô, "Thánh Vũ Kỹ!" Hàn Tuyết Dung quay đầu nhìn phía nàng, nghi hoặc mà hỏi, "Này không phải là một chiêu rất phổ thông quay về đá sao, làm sao cũng thành Thánh Vũ Kỹ?" Long Vũ giải thích, "Tiểu Điệp hiện tại không phải là bị đá thương bình thường biểu hiện, ngươi nhìn nàng ở vào huyệt thái dương, nói rõ đau đầu cực kỳ." Hàn Tuyết Dung kinh nàng nhắc nhở bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Này càng như là bị linh thương bắn trúng trạng thái, nhưng là phóng ra linh thương thời điểm nhất định phải duy trì tinh thần chăm chú." Làm sao chả có thể đồng thời triển khai quay về đá loại hình võ kỹ? Long Vũ tiến một bước giải thích nói, ngươi nói chính là thông thường pháp tắc, thế nhưng tình cờ cũng có ngoại lệ, một số lực lượng tinh thần đặc biệt cường thánh giả có thể mang linh thương hòa vào võ kỹ liên hợp triển khai, tức là thánh vũ kỹ, thậm chí có người cho rằng chỉ có tinh thông thánh vũ kỹ thánh giả mới coi như chân chính thánh giả. Lời này chọc vào Phương Anh vết sẹo, tham thẳm tự rêu nói, ta cái này hàng lợm thánh giả cũng không làm nổi, dễ chịu đả kích nói. Biết được Duẫn Kiếm tinh thông thánh vũ kỹ, bên sân quan chiến Vương Hầu trong lòng nguội nửa đoạn. Từ Duẫn Kiếm đối với tiểu điệp trận chiến này có thể thấy được thực lực của hắn không có chịu đến thương ảnh hưởng, lần này muốn đoạt lại quán quân e sợ không lớn bao nhiêu hy vọng. Tiểu điệp ngã xuống đất sau đó đếm ngược bắt đầu, lão đà lão đảo có vẻ như rất khó kế tục tác chiến. Duẫn Kiếm thấy nàng đau đầu dáng vẻ rất là đau lòng, tự trách không nên ra tay quá ác, phủi xuống trên người băng giáp dự định nâng nàng xuống đi nghỉ ngơi. Đọc dây đến 9, Tiểu Điệp đột nhiên ngẩng đầu trùng hắn lộ ra xảo trá nụ cười, lập tức nhảy lên một cái song trưởng đẩy ra băng hà linh khí pháo niêm phong lại Duẫn Kiếm đường lui, cùng lúc đó trong miệng phun ra một đạo bạch long kiếm khí đâm hướng về mặt của hắn băng chi chấn hồn ca tái hiện. Tiến vào siêu đạo tư duy trạng thái sau đó tinh thần của nàng lực tăng gấp đôi, đối với tuệ kiếm sức đề kháng cũng tăng lên trên diện rộng, kỳ thực đã sớm khôi phục tỉnh táo. Cố ý làm bộ mê mội dáng vẻ chính là muốn gạt Duẫn Kiếm thả lỏng cảnh giác thật nhân cơ hội phát động phản kích. Chiến trường tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, khán giả cùng kêu lên kinh ngạc tốt lên. Thôi Thiến, Dương Đào cùng Tiểu Vũ quan tâm sẽ bị loạn, không hẹn mà cùng từ ghế ngồi nhảy lên đến, Milan thẳng thắn che mắt không dám nhìn nữa. Diễn bá trong phòng Long Vũ cùng Phương Anh cũng ngừng thở, trái tim hầu như nhắc tới cú họng. Đột nhiên bị ám hại Duẫn Kiếm bạn học nhưng không kinh hoàng chút nào. Khi chiến tái bại bởi đi ổ sau đó hắn sâu sắc tỉnh lại, xin thể tuyệt không tái phạm khinh địch tật xấu. Tiểu Điệp đánh lén mặc dù có chút bất ngờ ngược lại cũng không đến nỗi để hắn lòng rối như tơ vò, lập tức làm ra chính xác ứng biến cử động trên người hồng quang lóe lên, ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực đột nhiên mở ra. Tiểu Điệp chịu đến ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ảnh hưởng linh lực vận hành bị nẹt, ra chiêu tốc độ không khỏi chậm một nhịp, Duẫn Kiếm nhân cơ hội lóe qua băng hà song long pháo giáp công chân đạp giáp một cương phong túi đầu nhắm phía Tiểu Điệp, phảng phất một viên ra khỏi nòng đạn tháo. Bạch Long kiếm khí dán vào đỉnh đầu sẽ qua, trong chớp mắt Duẫn Kiếm đã vọt tới Tiểu Điệp trước mặt, lấy tay làm kiếm về phía trước đột thứ, một đạo tân kim kiếm khí tự đầu ngón tay xì ra đâm thẳng Tiểu Điệp mi tâm. Tiểu Điệp đối với ngưng ở mi tâm kiếm khí bỏ mặc, cắn môi bày ra đồng quy vu tận tư thế, cổ tay trắng ngần một phen đánh ra ngưng huyết thần trảo đâm về Duẫn Kiếm tâm ba. Duẫn Kiếm vẫn không nhúc nhích, mặc cho Tiểu Điệp lạnh lẽo đầu ngón tay đâm thủng áo khoác dán lên cơ ngực. Hắn không cần né tránh, bởi vì hắn cũng không có tâm huyết dâng trào cảm giác, chuyện này ý nghĩa là Tiểu Điệp này nhìn như ác liệt một trảo ở trong cũng không có chất chứa sát khí. Hắn đoán bên trong, đầu ngón tay sẽ rách và tháo sau khi Tiểu Điệp đình chỉ thế tiến công. Đầu ngón tay của hắn điểm ở mi tâm của nàng, kiếm khí đâm vào da thịt hơi run rẩy. Nàng tay nhỏ kề sát trong lòng hắn, nhu nhược không có xương lộ ra từng tia hàn ý. Thời gian phảng phất ở này nháy mắt đình chỉ trôi qua. Khán giả chỉ nhìn thấy trên võ đài Dương Cung Bạt Kiếm khốc liệt bầu không khí, nhưng chưa từng cảm thấy được đây chỉ là một giả tạo, đưa tình nhu tình chính đang giữa hai người lặng yên lưu động, lẫn nhau ngầm hiểu ý. Duẫn Kiếm trước tiên thu tay lại, Tiểu Điệp cũng thu hồi ngưng huyết thần trảo, lập tức biết rõ còn hỏi, tại sao hạ thủ lưu tình? Duẫn Kiếm cười khổ nói, trong lòng ngươi rõ ràng, hà tất hỏi lại. Tiểu Điệp biết nữ sinh tình cờ làm nũng giả ngu biết tăng cường đáng yêu độ, thế nhưng quá mức cũng khiến người chán ghét, liền thấy đỡ thì thôi, xoay người đi ra đường biên hướng về trọng tài ra hiệu chịu thua. Nàng căn bản cũng không nghĩ tới có thể chiến thắng Duẫn Kiếm, chỉ là dùng loại này phương thức cực đoan trước mặt mọi người, đặc biệt ngay trước mặt Milan xác nhận Duẫn Kiếm thái độ đối với nàng. Bởi vì có tình, vì lẽ đó hạ thủ lưu tình. Điều này nói rõ Duẫn Kiếm trong lòng vẫn là yêu thích nàng, kết quả này làm cho nàng phi thường hài lòng, bởi vậy có thể thấy được phục hồi đại kế có hy vọng. Tiểu Điệp kéo Duẫn Kiếm khuỵu tay đi xuống lôi đài, xuất phát từ nội tâm nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Phảng phất là nàng thắng cuộc tranh tài này từ tình trường mà không phải chiến trường góc độ xem, nàng sắc thực hòa nhau một ván. Milan có thể nhẫn không được cái này, như gió sông lại hành xử chính cung quyền lực nội trường tiểu tam, dùng sức xoa nắn Tiểu Điệp hai má, đem nàng vò đến hoa hoa rên rỉ nước mắt loè loẹt. Milan nhân cơ hội đoạt lại Duẫn Kiếm ôm lấy không buông tay, rõ ràng ở trước mặt mọi người tuyên kỳ chủ quyền. Địch ý của nàng chỉ về Tiểu Điệp, không ngờ bên cạnh những kia tiểu tam cùng đang cố gắng trở thành tiểu tam các nữ nhân cũng đều đánh rắn động cỏ manh ăn phi thố. Thôi Thiến, Dương Đào cùng Tiểu Vũ không hẹn mà cùng hướng nàng quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Quán niệm sâu nhất ánh mắt thì lại từ màn ảnh truyền hình ở trong bắn ra. Trận đấu kết thúc sau đó Duẫn Kiếm tiếp thu phỏng vấn, không nghĩ tới Thôi Thiến cho hắn ra một vấn đề khó. Giả thiết ngươi đương nhiệm bạn gái A cùng bạn gái trước B cùng nhau xuất hiện ở trước mặt ngươi, hỏi ngươi có hối hận không rời đi B cùng A cùng nhau, ngươi biết làm sao trả lời? Duẫn Kiếm cực kỳ hoán niệm nhìn chằm chằm Thôi Thiến. Cái này hồ ly tinh cũng thật là e sợ cho thiên hạ không loạn a. Thôi Thiến ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nói, Duẫn Kiếm bạn học thả lỏng chút, đây chỉ là một giả thiết. Giả thiết cái quỷ a. A nào đó Lan cùng bên nào đó Điệp có thể đều ở đây một bên tha thiết mong chờ nhìn đây, đây là cố ý đem ta gác ở hỏa trên khảo a. Duẫn Kiếm nhắm mắt trả lời, thôi phóng viên cái vấn đề này rất thú vị, đầu tiên ta tuyệt không hối hận. Lời vừa nói ra, bên sân A mở cờ trong bụng, B thì lại rưng rưng muốn khóc. Thứ yếu, ta cũng không cần hối hận, tương lai có vô hạn khả năng, cùng với hối hận không bằng dùng hành động bù đắp khuyết điểm. Nửa câu sau nói xong, A vẻ mặt xoắn xuýt, B nhưng chuyển bi vì là hỉ vỗ tay vỗ tay. Phỏng vấn kết thúc sau đó, Thôi Thiến sân trái phải không người lặng lẽ hỏi Duẫn Kiếm, lao ra. Ta có ở hay không ngài tương lai kế hoạch bên trong? Hậu cung kế hoạch sao? Duẫn Kiếm tức giận nói, thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại hỏi, món nợ này trước tiên ghi nhớ, buổi tối lại trừng trị ngươi. Thôi Thiến trong lòng thâu nhạc trên mặt trả giả bộ đáng thương, ta biết sai rồi, quỷ cầu lao ra khinh ngược. Quỷ cầu? A chó con thức sao? Lần này thôi đại ký giả không chống đỡ được, đỏ mặt thối hắn một cái, phi, chết tương. Cảm tạ Thôi Thiến vì chúng ta mang đến phía trước đưa tin, chúc mừng Duẫn Kiếm giết tiến vào tứ cường. Đón lấy chúng ta sẽ vì các vị khán giả trực tiếp trưa hôm nay cuối cùng một cuộc tranh tài. Đầu tiên lên sàn chính là đoạt quan tiếng hô khá cao tại ngũ đệ nhất cường giả Vương Hầu bạn học, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến chính là đấu loại bên trong thể hiện xuất sắc gạo tiểu Tùng bạn học. Hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút nửa trận đấu xem chút, cũng so sánh tay kết quả làm ra dự đoán. Hưởng ứng Hàn Tuyết Dung hiệu triệu, Phương Anh việc đáng làm thì phải làm tuân ra mánh liêu, lịch mấy vương hầu cùng Mét Tiểu Tùng ân đoán xử. Vương hầu từng nhân theo đuổi Milan cùng Duẫn Kiếm phát sinh xung đột, Mét Tiểu Tùng đứng ở Duẫn Kiếm phía bên kia gây nên hắn bất mãn, sau đó ở sân bóng rổ bên trên trước mặt mọi người đả thương Mét Tiểu Tùng cho hạ giận. Trước đây không lâu khi chiến tái trên Mét Tiểu Tùng vốn là có hy vọng đánh bại vương hầu, nhưng đáng tiếc cuối cùng lấy không đủ vô cùng kém tiếp nối bị thua, song phương mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, trên sàn thi đấu cạnh tranh cũng kéo dài đến chàng ở ngoài. Tối hôm qua Mét Tiểu Tùng bị người ám hại bị thương, hung thủ đến nay chưa điều tra rõ, có thể vương hầu bạn học có thể vì là cảnh sát cung cấp một ít có giá trị manh mối. Phương Anh điểm đến mới thôi, cuối cùng cho ra bản thân dự đoán, cuộc tranh tài này ta xem trọng Mét Tiểu Tùng thắng lợi. Long Vũ tán thành, ta cũng xem trọng Mét Tiểu Tùng thắng lợi. Hàn Tuyết Dung cũng rất thưởng thức Mét Tiểu Tùng, nhưng là nàng không thể không nhắc nhở hai vị khách quý đối mặt hiện thực, Mét Tiểu Tùng cánh tay phải bị trọng thương, hơn nữa linh lực so với vương hầu thấp dòng dã một cái tinh cấp, các ngươi chả xem trọng hắn thắng lợi. Long Vũ cười gằn, từ xưa ta không ép chính, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, hiện tại báo ứng thời điểm đến, không tin chờ xem. Lời vừa nói ra, bên sân Chu Trường Phong, Trương Hiếu Kiệt, sả đám người không hẹn mà cùng đổi sắc mặt, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng cuối sợi tóc. Vương hầu lúc trước thi đấu bên trong mang quyền đầm, thế nhưng đối với Mét Tiểu Tùng trận chiến này hắn từ bỏ vũ khí. Mét Tiểu Tùng để ngừa thủ tăng trưởng, vạn nhất kéo dài đến thi đấu thời hạn cuối cùng khá là điểm phân thắng thua, đeo quyền đâm chụp đi 20 phân rất có thể thay đổi thắng bại thuộc về, hắn cũng không muốn mạo loại này nguy hiểm. Hừ, Mét Tiểu Tùng, ngươi vẫn là thức thời một chút chính mình nhận thua đi. Khi chiến tái trên ngươi còn là bại tướng dưới tay ta, hiện tại phế bỏ một cái cánh tay còn dám theo ta đấu. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Trận đấu bắt đầu sau đó, Vương Hầu cố ý nói chút lời khó nghe nỗ lực nhiễu loạn Mét Tiểu Tùng tâm thái, đồng thời cũng là ở cho mình đánh bạo. Vương Hầu chọn sai đối thủ, sự khiêu khích của hắn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Mét Tiểu Tùng xưa nay cũng không phải một cái kích động dễ tức giận người, từ nhỏ hắn liền biết đơn thuần sự phẫn nộ không dùng được, làm sao khống chế phẫn nộ gồm phẫn nộ chuyển hóa thành lực lượng, chính là mẹ ra kim cương quyết hạt nhân tư tưởng, Mét Tiểu Tùng rất được đạo này tăng ngộ. Phát hiện Mét Tiểu Tùng không có chịu ảnh hưởng, Vương Hầu chính mình ngược lại hoảng hồn, không khỏi hoài nghi Mét Tiểu Tùng cùng Duẫn Kiếm như thế là đang gạt thương, bằng không có thể nào như vậy ung dung không vội sức lực mười phần. Nghĩ như thế, hắn không còn dám có chút khinh địch ý nghĩ, nuốt vào một viên thú hóa hướng dẫn thể biến thân vì là thú hóa người ma hổ, nổi giận gầm lên một tiếng đánh về phía Mét Tiểu Tùng. Chương 595, Kim Chi hiệp giả nhiệt huyết vô song. 13. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền hiện nghiêng về một bên thế. Mét Tiểu Tùng tay phải không cách nào phát lực, chỉ dùng tay trái căn bản không ngăn được Vương Hầu thú hóa sau điên cuồng thế tiến công, hổ hoàng quyền báo táp giống như đánh ở trên người hắn, bắp thịt va chạm phát sinh làm người sợ hãi khiếp đạm vàng trầm, máu tươi không ngừng tự thú trào xé rách vết thương bên trong trào ra, ngâm đến quân trang từ trên xuống dưới màu đỏ tươi chói mắt. Mét Tiểu Tùng không có bị Vương Hầu khí thế áp đảo, thủ vững phòng tuyến khổ sở chống đỡ, cùng lúc đó lặng yên mở ra nhiệt huyết lĩnh vực, với tử vong uy hiếp xuống cấp tốc tăng lên đẳng cấp. Chiến đấu kéo dài 10 phút, trên võ đài đã là một mảnh vũng máu. Mét Tiểu Tùng vô số lần bị đánh bại, vô số lần đứng lên đến, thương tích khắp người nhưng không khuất phục, đứng ở chỗ này sau đó đánh bại Vương Hầu chính là hắn chiến đấu lý do. Nương theo máu tươi tung tóe chính là không ngừng tăng lên linh lực, Mét Tiểu Tùng từ đi tới võ đài cũng mở ra nhiệt huyết lĩnh vực, chịu đựng vô số lần đả kích, khi làm thi đấu tiến vào cuối cùng một phút đếm ngược, linh lực của hắn rốt cục ở nhiệt huyết lĩnh vực ra chỉ xuống tăng lên tới 2 sao 10 đoạn. Bên sân, Duẫn Kiếm kích động nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng phát sinh hò hét. Hiện tại là thời điểm phản kích rồi. Nhưng mà Mét Tiểu Tùng cũng không có như hắn hy vọng như vậy đánh ra phá quân thần quyền. Hắn vẫn là như trước như vậy cật lực phòng thủ, không ngừng chống đối hổ hoàng quyền đả kích, lùi về sau một bước thổ một ngụm máu, sau đó xoa một chút khỏe miệng vết máu ngẩng đầu lên lô nhanh chân trở về. Hắn đây là muốn làm gì? Duẫn Kiếm càng ngày càng xem không hiểu. Hắn vẫn ở dùng đại diễn thần thuật quan sát Mét Tiểu Tùng linh lực, từ chiến đấu ban đầu 2 sao 2 đoạn thăng đến 2 sao 10 đoạn mỗi một cái phân đoạn hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, theo đẳng cấp tăng lên, Mét Tiểu Tùng lực bộc phát, sức phòng ngự cùng tốc độ các loại, chờ, chiến đấu thuộc tính cũng thuận theo kéo lên, mãi đến tận 10 đoạn mới thôi nhiệt huyết lĩnh vực cực hạn cũng tới đây. Mét Tiểu Tùng không thể để linh lực lên tới 3 sao cấp. Nói cách khác hiện tại chính là phản kích đại thời cơ tốt, hắn hẳn là hiểu được thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt đạo lý, vì sao còn không chịu đánh ra phá quân thần quyền. Kéo dài thời gian, tiêu hao Vương Hầu linh lực. Vương Hầu linh lực càng cao hơn, kéo dài thêm đối với Mét Tiểu Tùng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mét Tiểu Tùng hiện tại chiến thuật càng như là đang tiêu hao linh lực của chính mình. Đông Dương linh quang lóe lên, Duẫn Kiếm bừng tỉnh tỉnh ngộ Mét Tiểu Tùng dụng ý, bình tĩnh mà xem xét hắn không cách nào tán đồng Mét Tiểu Tùng loại này gần như lấy thân tự hổ lựa chọn. Thế nhưng, giả sử thế nhân đều như Mét Tiểu Tùng, lo gì thiên hạ không đại công? Kim Chi hiệp giả, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một niệm đến đây, hắn không khỏi mũi cay cay, nước mắt mơ hồ hai mắt. Trọng tài Minh Tiếu nỗ lực ngưng hẳn thi đấu làm cho Mét Tiểu Tùng xuống băng bó vết thương. Mét Tiểu Tùng đi tới trọng tài trước mặt đánh ra một cái khước từ thủ thế, hiện tại còn không là lúc dừng lại, hắn chiến đấu vừa mới bắt đầu. Trọng tài cũng bị hắn bất khuất đấu trí cảm chuyển động, luôn mãi khuyên can vô hiệu không thể làm gì khác hơn là thả hắn trở về chiến trường, cứ việc này nhìn qua như là tự sát. Nhưng mà cầu nhân đến nhân vẫn còn hàng ngữ. Mét Tiểu Tùng xoay người đi trở về thuộc về hắn chiến trường, mỗi một bước lưu cái kế tiếp mang huyết vết chân, nhưng mà ý chí của hắn không có một chút nào dao động, như trước đi lại kiên định giống như kính tùng ngàn ma vạn kích trả kiên kính, mặc cho người đông tây nam bắc phong. Như vậy bất khuất kiên cường khí thế cảm hóa hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả, không khỏi nổi lòng tôn kính. Khả Nhi trên mặt toát ra cùng tuổi tác không hợp thành thục thần thái, ngẩng đầu nói với Dio, "Trước ngươi nói tới trái tim của cường giả, ta hiện tại có chút rõ ràng." Mét Tiểu Tùng đấu trí không riêng để khán giả tôn kính, càng làm cho hắn đối thủ sợ hãi. Vương Hầu sợ, hắn không muốn lại đối mặt cái này phảng phất vĩnh viễn sẽ không bị phá tan quái vật. Hắn không còn dám kéo dài, thú vương công uy lực cùng dũng khí thành tỷ lệ thuận, nội tâm mềm yếu giả không cách nào phát huy kỳ uy lực, khi làm khí thế của hắn bị Mét Tiểu Tùng áp chế bắt đầu thú vương công vận chuyển tốc độ liền rõ ràng giảm bớt. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, không ai có thể ở một mất một còn trên chiến trường lừa gạt mình. Vương Hầu cũng không thể. Hắn nhất định phải sấn hiện tại vẫn còn có thừa dung thời khắc đem Mét Tiểu Tùng đánh bại, bằng không kéo dài tới tự tin tan vỡ một khắc đó hắn cũng triệt để xong đời rồi. Ba mạch luân liên hợp xúc động thú vương công, Vương Hầu vận dụng gia tộc bí truyền bên trong hô hấp pháp đem thất khiếu toàn bộ đóng kín, hầu luân ở trong mấy trăm viên linh tử đồng thời bạo phát năng lượng, sư hống công không có một tia sóng âm tả ra ngoài thân thể, toàn bộ ở trong cơ thể nhiều lần rung động gợi ra cộng hưởng, nhờ vào đó đem xương cốt bắp thịt thậm chí mỗi một hạt tế bào tiềm lực toàn bộ kích thích ra đến, khi làm lực buộc phát kéo lên đến cực hạn, hắn lấy thú hóa trạng thái, đánh ra đời này uy lực mạnh nhất một cái hổ hoàng quyền, sư hổ hợp nhất thú thần dích đảo. Mét Tiểu Tùng mặt không sợ hãi vị nhưng bất động, mặc cho Vương Hầu cái kia xé rách đại khí ma sát ra rừng rực đốm lửa một quyền xuyên thủng linh quang thuẫn, sau đó tầng tầng đánh vào trên người mình, lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống. Nghe được hiện trường máy phóng đại thanh âm bên trong truyền đến xương vỡ vụn âm thanh, Milan vùi đầu trốn ở dẫn kiếm trong lồng ngực thất thanh khóc lóc đau khổ. Tiểu Phi, Tiểu Điệp, Mạc Thệ, Cố Tuấn, Từ Huyền, Aeon, Eldon, Zebi, Chu Hải, Aeon. Các bạn bè trên mặt tràn ngập bi phẫn. Diễn ba trong phòng, Long Vũ cắn chặt môi mặt lộ vẻ không đành lòng. Phương Anh nhắm mắt lại, không muốn khán giả nhìn thấy nước mắt của nàng. Hàn Tuyết Dung trong mắt lóe lệ quang, có một loại không nói gì thương tiếc ở ngực phun trào. Dẫn kiếm cùng đi ổ vẻ mặt đồng dạng trang nghiêm nghiêm túc, nhìn phía Mét Tiểu Tùng trong ánh mắt ngoại trừ kính nể còn có một tia vui mừng. Bọn họ đã thấy cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả. Dẫn kiếm là sớm biết Mét Tiểu Tùng lá bài tẩy, đi ổ nhưng là thông qua toàn tức lĩnh vực nhìn thấy trong cơ thể hắn còn sót lại linh lực đang hướng tay phải tụ tập, loại kia khủng bố thủy triều báo trước một môn hắn trước đây chưa từng thấy mạnh mẽ võ kỹ, báo trước Mét Tiểu Tùng sắp khởi sướng khiếp sợ thế nhân tuyệt địa đại phản kích. Nhưng là Dio không khỏi hoài nghi, lấy Mét Tiểu Tùng loại này lòng dạ mềm yếu tính cách, có thể đối với Vương Hầu đánh ra cái kia chí mạng một quyền sao? Mét Tiểu Tùng đứng ở nhân sinh ngã tư đường, ra không ra tay tận trong một ý nghĩ, không đang trầm mặc bên trong bạo phát, cũng đang trầm mặc bên trong diệt vong. Vẫn ở nhẫn lại, vẫn ở thoái nhượng, có thể kẻ địch nhưng từng bước ép sát được voi đòi tiền không có một chút nào đồng tình cùng thương hại. Tượng đất vẫn còn có 3 phần hòa tính, một cái người hiền lành nếu nổi cơn giận so với những kia táo bạo dễ tức giận người đáng sợ hơn. Mét Tiểu Tùng cũng sẽ phẫn nộ. Hắn thông thường không chịu phát hỏa là sợ nổi giận lên ra tay quá nặng không khống chế được hại người kích động. Hiện tại hắn đã không thể lui được nữa, không thể nhịn được nữa, rốt cục muốn thả ra sâu trong linh hồn hung tính, thả ra cái kia truyền thừa mấy ngàn năm vĩnh không tiêu diệt nhiệt huyết như trước du hiệp tinh thần, thả ra tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt một quyền. Phá Quân Thần Quyền. Mét Tiểu Tùng nắm chặt hữu quyền, song mạch luân liên động thôi phát kim cương quyết, trong cơ thể còn lại linh tử toàn bộ tràn vào tay phải, Phá Quân Thần Quyền bắt đầu xúc lực. Vương Hầu đang giãy giụa. Quả đấm của hắn hầu như đánh xuyên qua Mét Tiểu Tùng lồng ngực, lập tức bị vô cùng lực hút vững vàng hút lại. Như bị bắt thú giáp cắn vào như thế không thể động đậy. Mét Tiểu Tùng chậm rãi giơ lên chứa đầy lực đạo nắm đấm, ánh mắt của hắn cực kỳ tinh khiết, không có sát khí cũng không có cừu hận, tựa hồ lửa giận cũng hóa thành linh lực hòa vào nắm đấm bên trong. Vương Hầu hoảng rồi. Hắn không nghĩ ra chính mình làm sao biết rơi vào như vậy cảnh khốn khó. Chính mình rõ ràng nắm giữ 3 sao cấp linh lực, vì sao không thể thoát khỏi chỉ là 2 sao 2 đoạn gạo Tiểu Tùng. Hắn không biết Mét Tiểu Tùng ở nhiệt huyết lĩnh vực ra chỉ xuống linh lực đã tăng vọt đến 2 sao 10 đoạn, công phòng các loại, chờ chiến đấu thuộc tính cùng hắn dùng thuốc để cao đi ra 3 sao một đoạn hầu như không có khoảng cách. Thời khắc sống còn, Vương Hầu đầu góc cuối cùng cũng coi như khôi phục tỉnh táo, muốn lên mình còn có bạo phát lĩnh vực có thể thoát khỏi kim cương quyết lực hút khống chế, nhưng mà lúc này đã muộn, Mét Tiểu Tùng đã vung ra Phá Quân Thần Quyền. Nắm đấm mang theo quyết chí tiến lên khốc liệt khí tức đánh tới, tầng tầng bắn trúng Vương Hầu lồng ngực, đem đánh bay ra ngoài. Vương Hầu đang ở giữa không trung thất khiếu phun máu, cả người hài cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Khi hắn xuất ra trận ở ngoài, đã kinh biến đến mức máu thịt be bét không thành hình người. Trọng tài nhìn thấy bộ này thảm trạng liền đọc dây cũng bất đi, trực tiếp tuyên bố Mét Tiểu Tùng thắng lợi. Y hộ nhân viên vội vã tới rồi, đem đoàn kia hơi thở mong manh tên là Vương Hầu huyết nhục rác rưởi nhấc lên xe cứu thương. Hiện trường yên lặng như tờ. Mỗi một cái quan tâm cuộc tranh tài này người đều biết Vương Hầu xong, dù cho hắn có thể may mắn giữ được tính mạng, nửa đời sau e sợ cũng chỉ có thể ở trên giường bệnh kéo dài hơi tàn. Khi làm tinh thần ý chí vượt qua cực hạn, mỗi cái người bình thường cũng có thể phát sáng tỏa nhiệt biến thành cái kia phảng phất cách mình vô hạn xa xôi anh hùng. Mét Tiểu Tùng làm được. Hắn kéo một cái bán tàn cánh tay, lấy 2 sao 2 đoạn đánh bại 3 sao 1 đoạn đồng thời tiến vào thú hóa trạng thái tại ngũ đệ nhất cường giả Vương Hầu, dựa vào bất khuất ngông nên cùng một bầu máu nóng, hắn sáng tạo một cái làm người thán phục kỳ tích. Trận đấu kết thúc sau đó, màn ảnh tiết về diễn ba thất. Hàn Tuyết Dung khó nén kích động, chúc mừng Mét Tiểu Tùng bạn học lấy như kỳ tích phương thức đánh bại vệ miện quán quân giết tiến vào tứ cường, đón lấy xin mời hai vị khách quý đơn giản lợi bình một thoáng trận này khốc liệt thi đấu. Phương Anh không hề che giấu chút nào đối với Vương Hầu xem thường, một ít người vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào, coi trọng thắng thua vượt quá công chính. Coi quy tắc trò chơi vì là không có gì, người như thế không có thể trở thành chân chính cường giả, bởi vì bọn họ khuyết thiếu một viên cường giả tâm, hành vi của bọn họ đã vượt qua đạo đức lò gặp, cuối cùng khó thoát mua dây buộc mình kết cục. Vương Hầu người như thế là đáng buồn nhất, trận đấu bắt đầu trước đây hắn cũng đã thua, buồn cười chính là trả tự mình cảm giác hài lòng, ở Phương Anh trong mắt hắn không khác nào một cái thằng hề. Long Vũ đối với Vương Hầu người như thế xem thường chí bình, đối với Mét Tiểu Tùng thì lại tán thưởng rất nhiều. Chân chính cường giả không thể mất đi nhân thứ chi tâm, thế nhưng cũng không thể có lòng dạ đàn bà, Mét Tiểu Tùng nhược điểm là quá mức lòng dạ mềm yếu, trải qua trận chiến này hắn vượt qua chính mình mềm yếu, học được ghét cái ác như kẻ thù, đây là một cái to lớn tiến bộ. Duẫn Kiếm ở đây một bên so với Long Vũ nhìn ra rõ ràng hơn, trên thực tế Mét Tiểu Tùng ở đầy ngập lửa giận thời khắc cũng không từng bị cừu hận che đậy bản tâm, hắn tại sao ẩn nhận đến cuối cùng linh năng gần như khô cạn thời điểm mới đánh ra phá quân thần quyền. Ở trước đó, khi làm nhiệt huyết lĩnh vực đem linh lực của hắn lâm thời tăng lên tới 2 sao 10 đoạn ban đầu, khi làm trên người hắn vẫn không có nhiều như vậy vết thương, linh lực vẫn tính dồi dào thời điểm vốn là có càng tốt hơn phản kích cơ hội, hoàn toàn có thể một quyền đem Vương Hầu tại chỗ đánh ngủ. Thế nhưng hắn nhịn. Hắn từ chối ở trên sàn thi đấu giết người, bởi vì hắn là một người lính, bởi vì hắn đối thủ là bạn học mà không phải kẻ địch. Bởi vì hắn là Mét Tiểu Tùng. Long Vũ nói Mét Tiểu Tùng vượt qua chính mình mềm yếu, Duẫn Kiếm nhưng cho rằng cảnh giới của hắn không chỉ dừng lại tại đây. Vô tình không hẳn chân hào kiệt, thương làm sao không trợ phu. Mét Tiểu Tùng đã tìm tới thuộc về mình cái kia con đường cường giả. Đó là một cái tung khắp ánh mặt trời bùi gai lộ. Chỉ có những kia chân chính quang minh lỗi lạc đáy lòng vô tư hiệp giả mới có tư cách đi tới này điều quang vinh con đường. Vào giờ phút này, Duẫn Kiếm chân thành chúc phúc Mét Tiểu Tùng. Chúc phúc hắn huynh đệ tốt ở này điều hiệp nghĩa trên đường đi thẳng đến phần cuối, tìm được tâm linh quý tụ. Milan đỡ Kaka đi xuống lôi đài tiếp thu phỏng vấn. Chiến thắng túc địch cảm giác thế nào? Thôi Thiến hỏi Mét Tiểu Tùng. Mét Tiểu Tùng vẫn là kỳ chiến tái trên hai chữ kia lệnh người nghe ngóng can đảm động bộ lông tùng cả người nhiệt huyết vì đó sôi trào hai chữ. Sảng khoái. Chương 596, ngọc không mài vô dụng. 13. Vương Mạnh tức giận tắt TV. Đối thủ làm bị thương một cái cánh tay, hầu như là người tàn phế, như vậy Vương Hầu đều thắng không được, quá cho Vương gia mất mặt rồi. Vương Hầu người này, chí lớn nhưng tài mọn nhãn cao thủ đê, không có tác dụng lớn. Tái trường một bên, Chu Trường Phong, Trương Hiếu Kiệt, sạt đám người mặt xám như cho tàn. Cơ quan toán tận quá thông minh, quay đầu lại lá trúc lam múc nước công giá tràng. Lai áo nạp đa cũng mất đi chấn định, thế gia tinh anh hầu như toàn quân diệt, 10 cường bảng trên tất cả đều là khuôn mặt mới, biện sao học viện thế cuộc đã mất khống chế. Phỏng vấn kết thúc sau đó Mễ Tiểu Tùng liền bị đưa lên xe cứu thương. Duẫn Kiếm nhân lúc người ta không để ý kín đáo đưa cho hắn trúc cơ đan cùng hồi xuân đan, này so với cấp cứu trung tâm những dược vật kia hữu hiệu nhiều lắm. Sắp chia tay thời khắc, Mễ Tiểu Tùng lôi kéo tay của hắn nói, "Đội trưởng, xin lỗi, ta chỉ có thể đi tới đây. Thật đáng tiếc không cách nào kế tục cùng ngươi kể vai chiến đấu, mặt sau thi đấu xem ngươi, ta sẽ ở trong phòng bệnh thế ngươi cố lên." Duẫn Kiếm mũi đau xót, cố nén nước mắt hướng về hắn bảo đảm, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bắt quán quân." Lần này hắn không lại vẹn vẹn vì chính mình mà chiến, gánh vác vô số người chờ mong, vì Mễ Tiểu Tùng, vì một đường cùng hắn đi tới đây các bạn bè, trận chiến này hắn tuyệt không thể thua. Đây chính là hắn chiến đấu lý do. Ở cương giả tái trên liên tiếp thua với Duẫn Kiếm cùng Milan, Custer không khỏi nản lòng thoái chí, ở trong túc xá phát ra nửa ngày ngốc, cuối cùng quyết định rời đi biển sao học viện cái này thương tâm, tiếp thu ca ca khuyên bảo trở về xích biến tinh. Hắn hiện tại là nỗi nhớ nhà tự tiễn, viết xong xin thư sau đó, xế chiều hôm đó liền đưa giao phòng làm việc của hiệu trưởng. Loại chuyện nhỏ này hiệu trưởng tiên sinh không thể tự mình xử lý, thông thường trước tiên do thường vụ phó hiệu trưởng Chu Trường Phong phê chỉ thị qua đi lại nộp lai áo nạp đa định đoạt. Custer mới vừa đi tới Chu Trường Phong cửa phòng làm việc, trong lúc vô tình nghe thấy trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã song phương là Chu Trường Phong cùng Sạc, điều này làm cho hắn có chút hiếu kỳ, không hiểu nổi Sạc làm sao treo chọc Chu Trường Phong. Cương giả tái trên Vương Hầu thất bại tan tác mà quay trở về, Sạc phát hiện danh tiếng không đúng, không muốn lại cùng Chu Trường Phong đám người một con đường đi tới hắc. Nhưng mà đã lên thuyền giặc, lại nghĩ triệt thân nói nghe thì dễ. Muốn chết mọi người cùng nhau chết, đừng quên ngươi từng làm những kia sự. Custer nghe được Chu Trường Phong lời này giật nảy cả mình, ngừng thở ở ngoài cửa nghe trộm, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Chu Trường Phong ở cái vã nửa đường ra sạt tham dự ám hại Duẫn Kiếm cùng Mễ Tiểu Tùng một chuyện, bắt đầu Custer còn chưa tin, có thể sau đó sạt bách với Chu Trường Phong ý hiếp hứa hẹn tuyệt không phản bội trận doanh, này cũng không thể kìm được hắn không tin. Tin tức này quá kinh người, Custer liền trình chuyển trường xin đều không lo nổi, trở lại phòng ngủ chả đang suy nghĩ chuyện này. Chuyện đến nước này hắn nhất định phải một lần nữa đánh giá sát nhân phẩm, vì không cho Duẫn Kiếm cùng Mễ Tiểu Tùng trong trận đấu thắng lợi dĩ nhiên ném đá giấu tay ám coi như bọn họ, người như thế cũng xứng xưng vi nhân sư biểu. Custer không nhịn được xì một tiếng. Nếu như Sa là cái tiểu nhân hèn hạ, lời của hắn chả có thể tin sao? Này e sợ muốn đánh đại đại dấu chấm hỏi. Ở liên tưởng đến trước mặt thẻ nói với hắn những câu nói kia, Custer không phải không thừa nhận Sa đối với Duẫn Kiếm ác bình e sợ nhiều là phỉ báng, chính mình ngộ tin hắn lời dèm pha đối với Duẫn Kiếm ôm ấp địch ý chẳng phải là quá ngu. Một niệm đến đây, Custer thật cảm thấy hổ thẹn. Chầm tư một lúc lâu, hắn cầm điện thoại lên đánh cho Kaka gạ vịn phòng tẩy, nói cho chính hắn tạm thời không muốn về xích biến tinh, đồng thời đem Sạt làm ác như thực chất truyền cáo. Đại ca, cùng với các loại, chờ, Sạt bị phương pháp giáo dục sa thải ném ra tổ mặt, không bằng cấp ở bê bối lộ ra ánh sáng trước đem hắn triệu hồi đi. Gạ vịn rơi vào trầm tư. Hắn biết đệ đệ sẽ không lừa hắn, thế nhưng đệ đệ dù sao còn quá trẻ tuổi, nhìn thấy hoặc là nghe được không hẳn là chân tướng, hắn muốn tiến một bước xác nhận Sazila có hay không bại hoại gia tộc danh tiếng, sau đó mới có thể làm quyết định. Custer, nếu ngươi quyết định lưu lại, ta chỉ có thể chúc ngươi ở biển sao học viện tìm tới thuộc về mình cái kia con đường cực giả, còn Sazila vấn đề. Ngươi yên tâm, ta ngay lập tức sẽ bắt tay điều tra. Cúp điện thoại, Custer thật sâu thở dài. Thuộc về hắn con đường cường giả, đến cùng ở nơi nào đây? Custer nhớ tới Duẫn Kiếm ở đánh bại sau này mình đưa ra vấn đề, còn có mặt thẻ cho hắn cái kia phiên nhắc nhở, lúc đó không phản đối, hiện tại nhưng dần dần có chút tán đồng rồi. Một người thời gian dài ở trong bóng tối tìm kiếm, lâu dần con mắt cũng biết thoái hóa, mặc dù có như vậy một đường quang minh cũng sẽ nhờ đó bỏ qua. Hiện tại hắn vô cùng cần thiết một cái so với mình cấp độ càng cao hơn người chỉ điểm sai lầm, nhưng là người kia. Thật sự biết bất kể hiểm khích lúc trước lấy thành chờ đợi sao. 2 giờ chiều trình, khán giả một lần nữa trở lại tái trường một bên quan sát vòng bán kết. Trình diện khán giả bao quát Dương Đào, Tiểu Vũ, A Nhị Tạp Na Nữ Vương các loại, chờ, trọng lượng cấp nhân vật, trên đài chủ tịch ngồi lai áo nạp đa cùng neo các loại, chờ, giáo lãnh đạo. Hưu Tâm Nhân sẽ phát hiện Chu Trường Phong một đảng tập thể vắng chỗ, trong đó ẩn tình có thể cân nhắc. Hàn Tuyết Dung sấn nghỉ trưa trong lúc ngủ cái mỹ dung giác, tinh thần sung mãn trở lại diễn bá thất, trên mặt mang theo mê đảo vạn ngàn khán giả mỉm cười. Các vị trước máy truyền hình khán giả buổi chiều được, ngài chính đang xem chính là Thiên Đô Đài truyền hình thi đấu kênh trực tiếp biển sao học viện hàng năm cường giả tái võ kỹ hạng mục vòng bán kết, bởi Mễ Tiểu Tùng bạn học bị thương nặng lùi tái, đi ổ bạn học tự động thăng cấp trận chung kết, hắn trận chung kết đối thủ đem ở Duẫn Kiếm bạn học cùng Từ Huyền trong đám bạn học sản sinh. Hiện tại xin mời hai vị khách quý giới thiệu một chút nửa trận đấu xem chút cũng so sánh tái kết quả làm ra. Dự đoán, đồng thời cũng hoan nên quảng đại trước máy truyền hình khán giả gửi thư truyền động cùng nhau, chống đỡ Duẫn Kiếm bạn học xin mời gửi nhắn tin A đến 188, chống đỡ Từ Huyền bạn học xin mời gửi nhắn tin B đến 188, dự đoán chính xác có cơ hội bắt. Được phần thưởng phong phú, cảm tạ sự tham dự của ngài. Long Vũ thẳng thắn, cuộc tranh tài này là trận chung kết khúc nhạc dạo, Từ Huyền không có năng lực ngăn cản Duẫn Kiếm cùng đi ổ hội sư, mặc kệ hắn có hay không cảm tâm, ở then chốt vở kịch lớn khai mạc trước, hắn chỉ có thể đóng vai một cái lót chàng vai phụ. Nếu như ta là Từ Huyền, ta sẽ chọn bỏ quyền. Phương Anh lần này cũng không lại thiên hướng biểu đệ, nếu không cách nào tham dự diễn tấu bản này hoa hòe chương nhạc, làm sao khổ đi làm không hài hòa âm phủ, giúp người thành đạt cũng là một việc chuyện vui. Từ Huyền thừa nhận bỏ quyền là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà hắn dù sao không phải Phương Anh, hắn có chính mình nguyên tắc, có con đường của chính mình. Hắn không bỏ xuống được chấp niệm trong lòng, tuyệt không cam lòng hướng về Duẫn Kiếm trị vua, liền hắn lựa chọn tiếp thu trận này hầu như vô vọng thắng lợi khiêu chiến. Nghịch thiên mà đi, tuy 10 triệu người ta tới rồi, biết rõ không thể làm mà thôi. Đây là Từ Huyền mình lựa chọn con đường, vì cũng phải đi tới để. Duẫn Kiếm cảm nhận được Từ Huyền niềm tin, thời điểm như thế này hạ thủ lưu tình bằng sỉ nhục hắn tôn nghiêm, trận đấu bắt đầu sau đó, hắn cũng hướng về Từ Huyền thẳng thắn nói ra niềm tin của chính mình. Thật không tiện, vì tiết kiệm thời gian, ta muốn tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của hắn không có dừng lại ở Từ Huyền trên người, đã không thể chờ đợi được nữa cùng đi ô giao thủ lần nữa. Từ Huyền cắn môi, lạnh lùng nói, ta sẽ không để ngươi ung dung qua ải, muốn đánh bại ta cũng lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Dứt lời thẳng đi tới võ đài. Gia trì ba loại tăng thêm thần thông cùng với hộ thể linh thuật thận khí lâu. Trận đấu bắt đầu sau Từ Huyền không có bảo lưu, hắn biết đối mặt Duẫn Kiếm chính mình căn bản không có ẩn giấu thực lực tư cách, hắn muốn nắm lấy cơ hội sử dụng hết sở học, nghiệm chứng chính mình cùng Duẫn Kiếm chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Mang theo như vậy niềm tin, Từ Huyền một hơi thả ra 12 viên tiên ma thần châm chia ra tấn công vào Duẫn Kiếm quanh thân chỗ yếu. Liên Phương Anh cũng không biết hắn chả cất giấu một chiêu như thế đòn sát thủ, không khỏi trợn mắt lên, chờ mong Duẫn Kiếm làm sao hóa giải nguy cơ. Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười, không né không tránh thẳng đứng ở nơi đó tạo ra sóng gợn thuẫn gắng gượng chống đỡ phi châm. Thiên ma thần châm không lọt chỗ nào khó lòng phòng bị, né tránh lên thật là không dễ, nhưng chúng nó dù sao không phải chân chính pháp khí, uy lực không cách nào cùng phi kiếm so với, không cách nào đâm thủng sóng gợn thuẫn canh kim pháp thể nhân quý ba biên cấu trúc phòng ngự hệ thống, bắn ở dẫn trên thân kiếm đinh đương vang vọng chợt văng ra. Thiên ma thần châm tay trắng trở về, Từ Huyền trả không phục, cắn chặt hàm răng mở ra cảm ứng lĩnh vực, sử dụng phục chế đến tốc độ siêu âm đột kích một bước vọt đến Duẫn Kiếm trước mặt, đánh ra mạnh nhất phục chế võ kỹ thiên trọng lãng. Duẫn Kiếm lùi về sau một bước tránh ra công kích, tay phải nắm vào trong hư không một cái rút ra một cái bảy màu tràn đầy trường đao, hướng về Từ Huyền bổ ra sán lạn ngời ngời hào quang. Trảm niệm đao đẹp không sao tả xiết dường như mộng ảo, nhưng mà đối với Từ Huyền tới nói này nhưng là một cái ác mộng. Ánh đao hướng về ý nghĩ hủy diệt sạch linh thuật pha tán, Từ Huyền trên người bùm bùm một trận nổ đùng, ba thần thông, thận khí lâu, thiên nhãn thông tất cả đều một đao cắt đứt hóa thành hư ảo. Phục chế đến võ kỹ toàn biến mất rồi, Từ Huyền trong lúc nhất thời không chịu nhận hiện thực, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết làm sao. Duẫn Kiếm tạ vung tay lên, thả ra mậu kỳ thần trảo đem sách xuống lôi đài. Vạn chúng chờ mong vòng bán kết không có trình diễn cái gì kịch liệt nóng nảy tình cảnh, song phương thực lực căn bản không ở một cái phương diện trên, khán giả không khỏi có chút thất vọng. Từ Huyền không thể nghi ngờ là thất vọng nhất một cái. Hắn biết mình thất bại, lại không nghĩ rằng thua thảm như vậy, như thế không có bất ngờ. Nửa năm qua này nàng vẫn đang cố gắng, nhưng là cùng Duẫn Kiếm chênh lệch không những không có thu nhỏ lại trái lại so với ở 03 khảo cổ căn cứ thời điểm càng to lớn hơn, loại này vô lực thắng thiên cảm giác để hắn phi thường ngủ dữ. Có thể từ vừa mới bắt đầu thì không nên đem Duẫn Kiếm tên biến thái này xem là đối thủ cạnh tranh. Lấy trứng chọi đá, tự rước lấy nhục a. Thiên Đô thị giao, Từ gia nhà cũ. Từ Hải ngồi ở đình viện ở trong uống trà, nghe được máy thu thanh bên trong truyền đến Từ Huyền bị thua tin tức, cười nhạt một tiếng, tự đằng ghế tựa bên trong đứng thẳng người lên, chắp tay đứng thẳng phóng tầm mắt tới Tà Dương. Thua được. Không trải qua mài rua sao thành đại khí, thua qua mới biết trời cao đất rộng, thua qua mới biết nỗ lực phương hướng. Chương 597, quyết chiến. 13. Sau trận đấu Duẫn Kiếm không có tiếp thu phỏng vấn, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Đi ố đồng dạng từ chối ở màn ảnh trước lộ diện. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả từ những này khắc thường dấu hiệu ở trong cảm nhận được đại chiến đến trước bầu không khí căng thẳng, tỷ lệ người xem tùy theo nhảy lên tới một cái hù chết người đỉnh cao, sáng tạo Thiên Đô đài truyền hình thi đấu kênh phát sóng tới nay cao nhất thu coi đi lại. Vì ở thu coi hoàng kim kỳ ép to lớn nhất lợi ích, đài truyền hình cao tầng cùng Biển Sao học viện tái ủy biết khẩn cấp bàn bạc sau đạt thành thỏa thuận, lâm thời đem trận chung kết duyên sau nửa giờ, trong lúc này xuyên bá một kỳ chuyên đề tiết mục, tên là hồi tưởng thi đấu tuyển tập, thật là tập trung hỏa lực đánh quảng cáo điếu đủ khán giả khẩu vị, nắm lấy cuối cùng thời cơ điên cuồng lẫn lộn quyết chiến bầu không khí. Duẫn Kiếm đặc biệt về phòng nghỉ ngơi tìm tới Từ Huyền, nửa đùa nửa thật hỏi, vừa nãy không đánh thương ngươi chứ? Có cần hay không an ủi? Từ Huyền lườm hắn một cái, cần. Duẫn Kiếm không nghĩ tới hắn biết trả lời như vậy, không khỏi sững sờ, cười khan nói, khách khí với ngươi một thoáng mà thôi, đừng coi là thật ta. Thật dối trá. Nói là nói như vậy, kỳ thực Từ Huyền tâm thái cũng không tệ lắm, bại bởi Thánh Vũ kỹ ta tâm phục khẩu phục, dù sao ta không phải chân chính thánh giả, võ kỹ cùng linh thuật chỉ có thể tách ra triển khai, dung hợp không ra Thánh Vũ kỹ. Gần nhất thường thường nghe người ta nói tới Thánh Vũ kỹ cái từ này, đến cùng có ý gì a? Duẫn Kiếm cũng thật là không rõ ràng lắm. Thánh Vũ kỹ chính là đem võ kỹ cùng linh thuật dung hợp được triển khai, võ kỹ bên trong có chứa linh thuật đặc hiệu. Từ Huyền giải thích cùng Long Vũ ở trực tiếp bên trong lời giải thích cơ bản nhất trí. Duẫn Kiếm nghe qua sau đó thật thất lạc, vốn tưởng rằng đây là ta tự nghĩ ra tâm pháp, nguyên lai sớm có tổ tiên đi qua con đường này. Từ Huyền khinh bị hắn, ngươi đương đại trên cũng một mình ngươi thánh giả a, đương nhiên là có người đi qua con đường này, chỉ có điều thánh giả thực sự quá thiếu, vì lẽ đó có rất ít người biết. Duẫn Kiếm vỗ trán một cái, đệt. Lần này phiền phức rồi. Từ Huyền sợ hết hồn, làm gì cả kinh một sạc. Ta nguyên muốn dùng cái này cái gọi là Thánh Vũ kỹ làm đòn sát thủ đối phó Đi Ổ, bây giờ nhìn lại không có niềm tin tất thắng. Làm sao mà biết? Đi Ổ cũng là thánh giả, ta dám cam đoan hắn nhất định sẽ Thánh Vũ kỹ, hơn nữa là rất mạnh loại kia. Duẫn Kiếm cười khổ. Từ Huyền giật mình qua đi rơi vào trầm tư. Hắn tin tưởng Duẫn Kiếm phán đoán, nhưng là bắt đầu thi đấu tới nay Đi Ổ vẫn không có từng dùng tới Thánh Vũ kỹ. Hắn Thánh Vũ kỹ sẽ là hình dáng gì đây? Từ Huyền đối với này phi thường hiếu kỳ. Duẫn Kiếm sau khi rời đi, Từ Huyền trầm tư một lát, rốt cục không kiềm chế nổi kích động đi sắt vách phòng nghỉ ngơi tìm Đi Ổ, vừa đến là lòng hiếu kỳ quấy phá, thứ hai là hắn không phục. Dựa vào cái gì Đi Ổ vận may tốt như vậy, có thể miễn tái một vòng trực tiếp tiến vào trận chung kết. Hắn muốn tự tay thử một lần, Đi Ổ có đủ hay không tư cách khiêu chiến Duẫn Kiếm. Sau 5 phút, Từ Huyền từ phòng nghỉ ngơi đi ra, khó nén đổi tăng vẻ. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Đi Ổ chỉ dùng một trưởng liền chứng minh mình mới là Duẫn Kiếm số 1 kình địch. Từ Huyền hiện tại phản ngã, cũng cảm giác mình vận khí không tệ, nếu như lúc trước thi đấu bên trong tao ngộ Đi Ổ, hắn căn bản không có cơ hội xông vào tứ cường. Hiện tại hắn cùng Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ đều từng giao thủ, hai người kia thực lực đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, đến nỗi với căn bản là không có cách dự đoán quán quân thuộc về. Trên thực tế cái vấn đề này không ngừng quấy nhiễu Từ Huyền, Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ hai vị người trong cuộc cũng không có tất thắng tự tin. Hiện ở tại bọn hắn có thể làm chỉ có vứt bỏ tất cả tạp niệm, nắm chặt trận chung kết trước cuối cùng một chút thời gian tăng lên lực lượng, vì để bản thân tăng cường một điểm phần thắng. Cách trận đấu bắt đầu chỉ còn nửa giờ, này chút thời gian có thể làm gì? Đối với đừng tới nói nửa giờ xác thực rất ngắn ngủi, thế nhưng Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ nhưng mỗi người có một chỗ muốn đi, ở nơi đó bọn họ có thể đem mỗi một giây đều đầy đủ lợi dụng lấy thường người không thể nào tưởng tượng được phương thức. Duẫn Kiếm lấy sạch trở về một chuyến ngũ hành thôn, lấy ra nửa tháng đến thanh bạch hai tộc tích góp tín ngưỡng linh năng, hơn nữa phong nguyệt trong gương số lượng vừa vặn đủ tăng lên tới 3 sao 3 đoạn. Đi Ổ lấy tưởng niệm thủy tinh vì là môi giới tiến vào ạ vạ lọn không gian hấp thu một khối nhỏ linh hồn xá lợi, khoảng cách tăng lên đẳng cấp chỉ kém cách một tia. Thời gian còn lại không kịp hấp thu tân linh hồn xá lợi, hắn chỉ được thôi thúc nghịch thiên quyết hành công một vòng, lợi dụng mới tăng thêm phản linh tử đem đẳng cấp tăng lên tới 3 sao 6 đoạn. Nghịch thiên quyết thủy triều tốc độ nhanh vô cùng, linh tử phân liệt hiệu suất cũng cao đến đáng sợ, có thể nói thế gian dễ nhất học cấp tốc công pháp, nhưng đáng tiếc phân liệt đi ra chính là phản linh tử, kém nhau một chữ đi 1000 giảm. Linh năng đẳng cấp tính toán không phân linh tử tính có cực, bởi vậy hắn 3 sao 6 đoạn linh lực nói đúng ra chỉ có 300000 chính linh tử, còn có 300000 là phản linh tử, người sau trừ phi vạn bất đắc dĩ hắn không muốn vận dụng. Thế gian tinh thông nghịch thiên quyết giả cũng không phải là chỉ hắn một người, Hàn, Phương, Vương Tam vị ma tôn mỗi người có một tên thân truyền đệ tử. Một khi hắn sử dụng phản linh lực, hai vị khác ma tôn môn đồ chỉ sợ cũng phải có cảm giác, Đi Ổ đối với thân phận của bọn họ biết đại khái, hiện nay còn không muốn kinh động bọn họ. Duẫn Kiếm đem mình quan ở trong phòng nghỉ ngơi, quan tâm hắn đám người cũng ở khiên tràng quả đố. Cố Tuấn đám người thủ đang nghỉ ngơi cửa phòng ở ngoài cũng không dám thở mạnh, mỗi người vẻ mặt nghiêm túc, e sợ cho phát sinh một điểm tạp âm quấy rầy Duẫn Kiếm bế quan. Milan không chịu được hiện trường không khí sốt sắng, thẳng thắn đi phòng bệnh thăm viếng Kaka, tiện thể hóa giải một chút tinh thần áp lực. Người rời đi tái trường, tâm trả thắt ở Duẫn trên thân kiếm. Ở trong phòng bệnh ngồi không mấy phút nàng liền không nhịn được hỏi Kaka, ngươi nói Duẫn Kiếm lần này có thể đánh bại hay không Đi Ổ? Là một người ngoài cuộc, Milan cũng không thật sự quan tâm Duẫn Kiếm trận chiến này là thua là thắng, ngược lại thua cũng sẽ không thiếu khối thịt, nàng quan tâm chính là Duẫn Kiếm có ở hay không tử. Mễ Tiểu Tùng dùng tam phẩm hồi xuân đan sau thương thế đã không còn đáng ngại, ngồi ở trên giường bệnh an ủi muội muội rộng lượng. Đội trưởng ở kỳ chiến tái trên bại bởi Dio là bởi vì khung máy móc tính năng trên lệch quá lớn, võ kỳ tái hắn nhất định thắng, Dio có thể thâm tàng bất lộ, thế nhưng đội trưởng tuyệt đối sẽ không ở đồng dạng địa phương té ngã lần thứ hai. Nghe xong Kaka Milan hơi cảm yên tâm, xem thời gian gần đủ rồi, vội vã hướng về tái trường cản. Bất luận cuối cùng là kết quả như thế nào, nàng đều muốn cùng Duẫn Kiếm cộng đồng đối mặt, như vậy mới coi như hoạn nạn phu thê. Đồng dạng không yên lòng còn có tiểu điệp bạn học. Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi ước đến không thở nổi, đơn giản đi ra hóng gió một chút. Đứng ở góc tường phát ra một lát ngốc vẫn là tâm thần không yên, cấp thiết muốn tìm cái người tâm phúc cho mình quyết định. Thường ngày đóng vai này một góc sắt chính là Duẫn Kiếm, hiện tại hắn tự lo không xong, tiểu điệp không thể làm gì khác hơn là mời ra bị thai sấn quảng cáo thời gian cho Long Vũ phát ra điều tin nhắn. Điện hạ, ta trái tim nhảy đến thật nhanh, so với mình lên sân khấu chả căng thẳng, làm sao bây giờ à? Long Vũ hồi âm, ngươi nhìn một chút chu vi, có hay không vách tường loại hình vật cứng? Tiểu điệp diện bích mà đứng, có a, đón lấy làm sao bây giờ? Một con va tới, mãi đến tận đem mình va hôn mới thôi, như vậy thì sẽ không căng thẳng, chờ ngươi tỉnh lại thi đấu đại khái cũng kết thúc. Long Vũ trả cường điệu một câu, dùng sức đừng quá mạnh, vỡ thành người sống đời sống thực vật cũng vẫn chưa tỉnh lại. 5555 điện hạ tốt quá phận. Tiểu điệp thanh lệ lên án, nhân gia khó chịu như vậy, ngươi chả bắt nạt ta. Long Vũ thở dài, an ủi tiểu điệp đừng lo lắng, Duẫn Kiếm nhất định sẽ thắng. Lời này đương nhiên là trái lương tâm nói như vậy, kỳ thực trong lòng chính nàng đều không chắc chắn. Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ thế lực ngang nhau, hơn nữa hai người đều còn có thâm tàng bất lộ lá bài tẩy, liền nàng cũng nói không chừng ai có thể cười đến cuối cùng. Đào tỷ, đã lâu không gặp. Thôi Thiến sân thi đấu gián đoạn trình diện một bên cùng Dương Đào chào hỏi. Dương Đào lôi kéo tay của nàng, làm bộ phát sân, yêu, đại ân của ta người, liên tỷ tả thăng trước yến cũng không chịu thường quang, quá không coi nghĩa khí ra gì chứ. Thôi Thiến vội vã xin lỗi, khoảng thời gian này là thật bận rộn, ban ngày đâm vào tái trường hát Tây Bắc Phong, tối về còn phải cản bản thảo, mệt đến ta vành mắt đen đều đi ra, ngươi nhìn, cùng Hùng Miêu tự. Bất quá Đào tỷ, ngươi nên so với ta càng bận điệu chứ. Làm sao rảnh rỗi đến hiện trường xem so tài? Còn không phải là vì Duẫn Kiếm cái kia nhỏ ma tinh, đã trúng thương trả chạy về đến theo người liều mạng, quá không cho người bất lo rồi. Dương Đào căm giận bất bình, ngươi nói này một giáo bên trong thi đấu lại không thắng thiên thắng, dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện ác tính cạnh tranh, cho tới đến mua giết người mức độ, ta là thật không hiểu nổi hiện tại thằng nhóc trong đầu đến cùng nghĩ cái gì. Thôi Thiến vừa nghe lời này cùng chung mối thù, Đào tỷ, không nói gạt ngươi, Duẫn Kiếm trúng đạn thời điểm vừa vặn ta cũng ở hiện trường. Dương Đào ánh mắt sáng lên, ngươi là mục kích chứng nhân. Thôi Thiến thuận cái trèo lên trên, đúng rồi, hung thủ dáng vẻ ta thấy rất rõ ràng, chả vô bức ảnh đây. Dương Đào hơi nheo mắt lại, tiếng nói có điểm lạ, ha ha, cái kia cũng thật là đúng dịp, loại hình này ngươi đều đấu giá được, làm việc rất cơ linh mà. Ta đây là thói quen nghề nghiệp, chụp hình là phóng viên phản xạ có điều kiện. Nhỏ Tây, chuyện này ngươi trước tiên đừng lộ ra, trận đấu kết thúc sau đó tới nhà của ta nói chuyện, chúng ta 2 tỷ mỗi đại biểu cảnh sát cùng truyền thông liên thủ hành động, đem hung thủ kể cả hậu trường người chủ sự một lưới bắt hết. Dương Đào trong mắt sát khí lẫm liệt. Đào tỷ yên tâm, tiểu muội toàn nghe ngươi điều khiển. Hai người phụ nữ tay cầm cùng nhau, lan truyền tương đồng muốn cùng tăng. Cùng lúc đó bên sân còn có một vị đẹp đẽ tỷ tỷ cũng đang chăm chú rút kiếm, hơn nữa nàng so với Long Vũ, Dương Đào, Thôi Thiến đám người còn nhiều hơn thao một phần tâm. Dẫn kiếm cùng đi ồ, một cái là người yêu, một cái là thân đệ đệ, tiểu Vũ tâm hận không thể xé thành hai nửa, bất luận ai thua ai thắng nàng đều không cao hứng nổi. Biết rõ cuối cùng sẽ đau lòng nàng lại không chịu thoát đi tái trường, bất luận cuối cùng ai thua ai thắng nàng đều muốn cùng cái kia hai cái tối mong nhớ người cộng đồng trải qua, chia sẻ bọn họ thắng lợi, chia sẻ nỗi thống khổ của bọn họ, đây là thân là tỷ tỷ nghĩa vụ. Ôn nhu bao dung tất cả, kiên cường đối với tất cả, loại này bình thường mà vĩ đại mâu tính là kiểu Vũ tính cách ở trong tối rõ ràng một mặt. Như nước năm xưa, hồng nhan dịch lão. Một ngày nào đó nàng đem mất đi thanh xuân mỹ lệ dung nhan, nhưng mà mỹ lệ tâm linh sẽ không ở thời gian sông dài bên trong phai màu, vĩnh viễn biết cho người ở bên cạnh mang đến ấm áp cùng an ủi. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ, tái sự tuyển tập chuyển phát tin xong xuôi, ba vị người chủ trì trở lại diễn ba thất. Hàn Tuyết Dung cùng Long Vũ đã tiến vào bị chiến trạng thái, Phương Anh nhưng là tâm thần không yên. Từ vòng bán kết bắt đầu nàng đều là không kìm lòng được đem Duẫn Kiếm cùng Vô Song Tiện Thánh hình tượng trùng hợp lên, thậm chí suýt nữa ở trực tiếp bên trong gọi sai tên. Thi đấu sắp bắt đầu, Duẫn Kiếm vẫn không có từ phòng nghỉ ngơi đi ra, Phương Anh thực sự không yên lòng, lấy sạch cho Từ Huyền gọi điện thoại, hỏi hắn Duẫn Kiếm hiện tại trạng thái làm sao. Tình trạng của hắn như thế nào ta không biết, đi ổ trạng thái nhưng là thật đến tăng cao nha. Trạng thái thật đến một cái thánh ma trưởng liền đem hắn đánh cho nửa ngày bò không đứng lên, đến nay trả lòng vẫn còn sợ hãi. Anh ta ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Ta đoán Duẫn Kiếm sẽ thắng. Tại sao? Duẫn Kiếm ở kỳ chiến trận chung kết bên trong bại bởi Dio, căn cứ ta đối với hắn hiểu rõ, lần này hắn nhất định phải thắng trở về. Kỳ thực Phương Anh đối với Duẫn Kiếm đến cùng là cái gì tính cách không có quá thâm nhập hiểu rõ, chỉ là bất chi bất giác đưa vào anh đào tiểu tử nhân vật, coi Duẫn Kiếm là thành Vô Song Tiện Thánh đến phỏng đoán. Tư Huyên túi đầu trầm ngâm, đống nhiên nói, nếu như ta đem Dio Thánh Vũ kỹ đặc điểm nói cho Duẫn Kiếm, hắn phần thắng đem biết gia tăng thật lớn. Phương Anh vội vã khuyên can, tuyệt đối đừng. Kỳ thực Duẫn Kiếm người này trong xương cũng rất ngạo, không hẳn chịu tiếp thu lòng tốt của ngươi. Từ Huyền không hề răng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Duẫn Kiếm so với ta vũ thời điểm sử dụng thánh vũ kỹ, Đi Ổ cũng nhìn thấy, Duẫn Kiếm đối với hắn thánh vũ kỹ nhưng không biết gì cả, như vậy quyết đấu có thể toán công bằng. Ta có phải là phải làm chút gì để trận chung kết trở nên càng công bằng? Trải qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng, Tư Huyền cuối cùng quyết định không nghe biểu tỷ khuyên cáo, tuần hoàn bản tâm làm việc. Dự bị chuông vang lên, nhắc nhở tuyển thủ ra trận nóng người. Duẫn Kiếm rốt cục đi ra phòng nghỉ ngơi. Tư Huyền không giống nhau, không chờ người khác tới gần cũng xông tới đem hắn đẩy trở về phòng, trở tay khóa lên môn. Duẫn Kiếm không biết làm sao, "Từ mỹ nhân, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện." Tư Huyền một mặt trịnh trọng, "Chuyện gì không thể chờ trận đấu kết thúc sau này hay nói. Hiện tại không nói cũng không kịp, ta biết đi ổ thánh vũ kỹ nội tình. Đi ổ trưởng pháp ở trong có chứa linh thương, càng biến thái chính là chả có thể hòa vào tinh diệu cửu biến, bí mật này hắn lúc trước tìm đi ổ lén lút lúc giao thủ đã thăm dò đi ra. Cho nên, ngươi không ngại ta nói ra chứ? Ta chú ý, ngươi đi chết được rồi." Từ Huyền tức đến nổ phổi chạy. Duẫn Kiếm nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu cười khổ. Hắn biết Từ Huyền là một mảnh lòng tốt, nhưng đang tiếc hắn không thể nào tiếp thu được. Thắng thì thắng, thua thì thua, hắn cùng đi ổ ân oán không cho người ngoài tham gia. Cuộc chiến đấu này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chương 598, Quang Vinh cùng giấc mơ. 13. Các vị trước máy truyền hình khán giả buổi chiều được, ta là người chủ trì Hàn Tuyết Dung, chính đang vì là ngài trực tiếp biển sao học viện hàng năm cường giả tái võ kỹ hạng mục quán quân tranh đoạt chiến, tiến vào trận chung kết hai vị tuyển thủ chính là kỳ chiến tái quan á quân đi ổ cùng Duẫn Kiếm. Hàn Tuyết Dung không kiềm chế nổi kích động nói, ta nghĩ cuộc tranh tài này to lớn nhất xem chút không cần khách quý vạch ra khán giả các bằng hữu từ lâu trong lòng nắm chắc, Duẫn Kiếm cùng đi ổ, kỳ chiến tái quan á quân lại một lần đi tới quyết chiến sân khấu, đôi này, chuyện này đối với túc địch ai đem đoạt được võ kỹ tái quán quân, nói vậy mỗi cái khán giả trong lòng đều có một cây cân. Chống đỡ đi ô bạn học xin mời gửi nhắn tin A đến 188, chống đỡ Duẫn Kiếm bạn hát. Học xin mời gửi nhắn tin B đến 188, dự đoán chính xác có cơ hội bắt được 100 vạn nguyên siêu cấp tiền mặt giải thưởng lớn, quyết chiến thời khắc không cho bỏ qua, đón lấy chúng ta nghe vừa nghe hai vị khách quý lời bình. Long Vũ cười nhạt một tiếng, cuộc tranh tài này ta cũng không làm dự đoán, sự thực sẽ chứng minh ai mới là biển sao học viện đệ nhất cường giả. Hàn Tuyết Dung quay đầu hỏi, Phương Anh bạn học thấy thế nào? Phương Anh cũng nở nụ cười, chầm chậm nói, tiểu nữ tử có tài cán gì, ở đội trưởng cùng đi ô bạn học trước mặt chỉ có ngưỡng mộ phân nhi. Sao dám vọng đoạn ai mạnh ai yếu, vẫn để cho thi đấu bản thân đến giải thích bọn họ trái tim của cường giả đi. Hàn Tuyết Dung cũng thu hồi nụ cười một mặt trịnh trọng, vào giờ phút này hết thảy ngôn ngữ đều là trắng xám, để chúng ta dùng sùng kính tâm tình lặng lặng thưởng thức trận này cuối cùng quyết chiến đi. Nói xong nàng lấy xuống hai nghe, nhìn phía tái trưởng trong ánh mắt toát ra dáng vóc tiểu tụy chúc phúc. Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ, hai người thiếu niên cùng nhau đi tới ở trong chiến đấu trưởng thành lớn mạnh, dâng hiến cho khán giả một hồi tiếp một hồi đặc sắc thi đấu, hiện ở tại bọn hắn đem leo lên hoa lệ nhất sân khấu, trình diễn vừa ra cao nhất trình độ quyết chiến. Mặc kệ cuối cùng ai thua ai thắng, Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ cũng đã thắng được nàng tôn kính. Hàn Tuyết Dung linh cảm hai vị này thiếu niên truyền thuyết vừa mới bắt đầu, bọn họ tiềm năng mới lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, ngày sau chắc chắn sáng lập càng nhiều kinh thế cử chỉ. Thân là một cái chủ bá, có thể chủ trì như vậy một hồi thịnh hội, có thể tận mắt nhìn hai vị tương lai vĩ đại nhân vật trưởng thành, Hàn Tuyết Dung cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, chuyện này đối với nàng diễn bá cuộc đời mà nói đồng dạng mang ý nghĩa trưởng thành. Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ ở trên võ đài hiểu ra con đường của chính mình. Hàn Tuyết Dung cũng ở diễn bá trong phòng tìm tới chính mình cho tới nay phấn đấu không thôi lý do. Cũng gặp việc trọng đại, chứng kiến truyền kỳ, hướng về hết thảy trước máy truyền hình khán giả lan truyền chính năng lượng đây chính là nàng Hàn Tuyết Dung quang vinh con đường. Thời gian qua đi một tuần, Duẫn Kiếm lần thứ hai cùng Đi Ổ mặt đối mặt đứng ở quyết trên sàn thi đấu. Đôi này, chuyện này đối với túc địch tranh tài, tượng trưng đại địa cùng bầu trời chi va chạm. Duẫn Kiếm đã bại bởi Đi Ổ một lần, hắn không muốn lại thua một lần. Đi Ổ trên trán vết tích mơ hồ đâm nói, lần này hắn muốn thắng được quang minh chính đại không tiếc với. Tái trường trong ngoài hết thảy quan ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hai vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên thiên tài trên người, khí thế của bọn họ dường như liệt nhật giữa trời lệnh người không khỏi nổi lòng tôn kính. Thi đấu tiếng chuông reo lên, Duẫn Kiếm nắm chặt nắm đấm, cảm giác được nhiệt huyết không ngừng trùng kích lồng ngực, chiến ý trước nay chưa từng có tăng vọt. Thời khắc này hắn rốt cuộc biết con đường của chính mình là cái gì, hưởng thụ chiến đấu là thú, không ngừng vượt qua tự mình. Đi Ổ lấy ra độc dạ ma đao, tâm tình của hắn một nửa là nước biển một nửa là hỏa diễm. Vào giờ phút này không cần nhiều lời cái gì, một cái ánh mắt hắn liền cảm giác được Duẫn Kiếm niềm tin. Mà cái này cũng là hắn khát vọng hướng về Duẫn Kiếm truyền đạt đồ vật. Dạ ma đao bay tới, mang theo Đi Ổ ý nghĩ. Duẫn Kiếm, ngươi tối sợ cái gì? Thất bại, cô độc hay là mê man? Duẫn Kiếm triển khai Nhâm Quý Ba biến tránh ra trước mặt bổ tới Dạ ma đao, phất tay bắn ra Niêm Hoa chỉ, tranh một tiếng ngọng ngọng, Dạ ma đao đường cũ bay trở về, rát hắn trả lời. Ta sợ trong lòng mình dã thú, ngươi đây? Ta đã là dã thú, ta sợ chính là lạc lối phương hướng. Đi Ổ nhằm phía Duẫn Kiếm, năm săn bắn, hắc ám cũng ở săn bắn linh hồn của ta, chiến đấu vẫn là tự mình hủy diệt. Ta lối thoát ở nơi nào? Thái âm biến dường như di động trong nháy mắt, Đi Ổ một bước vượt qua 50 công xích chiến trường xuất hiện ở Duẫn Kiếm trước mặt, một cái thánh ma trưởng đánh về phía hắn lồng ngực. Trường lực nổ nát tịch diệt linh quang thuẫn, một vị ý nghĩ biến ảo hắc long ngẩng đầu vỗ cánh sôi nổi mà ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem trước mặt bay tới tịch diệt tuệ kiếm nuốt xuống. Duẫn Kiếm linh năng đẳng cấp thua kém một bậc, vào lần này chính diện công phòng bên trong tổn thất một cái tuệ kiếm, kịch liệt đau đầu khiến cho hắn một trận mê muội. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Đi Ổ thánh vũ kỹ là chuyện gì xảy ra. Loại này sức mạnh kinh khủng dù cho ở tu chân thế giới cũng không tầm thường, đạo thuật thần thông có khả năng nhìn theo bóng lưng. Đi ổ thả ra dạ ma đao sấn thắng truy kích, cùng bay tới còn có hắn chấp niệm. Sự tồn tại của ngươi đối với ta rất trọng yếu, khi ta lạc đường thời điểm chỉ cần dừng lại đến xem thử ngươi ở hướng về nơi nào đi, sau đó lựa chọn cùng ngươi hướng ngược lại là được rồi. Vì lẽ đó, ta túc địch, ta sinh mệnh hình chiếu, tuyệt đối không nên dễ dàng bại bởi ta, không nên để cho năm mất đi nói tiêu. Đó chỉ là ngươi mong muốn đơn phương vọng tưởng. Duẫn kiếm đột nhiên bay lên một cước, mãnh hổ quay về đá ôm theo không minh chi hỏa đem đi ổ đá văng, ta cũng không có nghĩa vụ khi làm người dẫn đường cho ngươi. Đi ổ liền lùi lại tam đại bộ mới rời đi này một cước lực đạo, mi tâm ân ra một giọt máu tươi, đó là hắn dùng thánh ma công đem xâm nhập biển ý thức thần uy tuệ kiếm ép đi ra. Độc dạ ma đao cảm nhận được chủ nhân thống khổ, ôm theo một đoàn báo thù liệt hỏa bổ về phía Duẫn kiếm độc hỏa diệu biến. Duẫn kiếm ý nghĩ lóe lên lấy ra vạn từ cầu, trực tiếp sắp tối ma đao trục xuất chàng ở ngoài. Dạ ma đao vốn là ngũ phẩm pháp khí, Đi ổ sợ cho bại lộ thân phận đem phong ấn lên. Hiện nay chỉ có thể phát huy ra tam phẩm uy lực của pháp khí, tự nhiên khó có thể khắc phục vạn từ cầu ảnh hưởng. Dio, ngươi tối quang vinh chính là lúc nào? Khi chiến tái đoạt quan sao? Duẫn kiếm chân đạp giáp một cương phong nhằm phía Dio, đánh ra một chiêu ẩn chứa nhất bản tuệ kiếm mãnh long quá giang, đồng thời phát sinh bắt nguồn từ sâu trong linh hồn chiến hống. Đối với ta mà nói, tối quang vinh thời khắc chính là hiện tại rồi. Dio trong lòng dùng mình, toàn lực đẩy ra kim diệu biến cách đương hạ xuống, tay phải trả lại hắn một cái dung hợp thủy diệu biến thánh ma trưởng. Hắc long ảo giác tái hiện, phun ra đầy trời phong tuyết, ngũ hành thủy khắc hỏa. Niết bàn tuệ kiếm ở long tức chấn áp lại tan thành mây khói, Duẫn kiếm khỏe mắt nước toát, chảy ra hai hàng nhìn thấy mà giật mình huyết lệ. Luân phiên trọng thương không có bỏ đi hắn đấu trí, ý nghĩ hơi động quan tưởng quy thủy tỏa thần tâm pháp, đem đông lại nguyên thần hàn khí tự phát sao bước ra đến, cùng không trung ngưng tụ thành một con màu đen cự long ảo giác, lập tức tiêu tan ở trong không khí. Duẫn kiếm đánh không đổ ý chí để đi ổ cảm thấy vạn phần vướng tay chân, phiền toái hơn chính là độc dạ ma đao bị vạn từ cầu khắc chế đến gắt gao, hắn chỉ có thể dựa vào võ kỹ cùng Duẫn kiếm vật lộn. Một mình sáng tác thánh vũ kỹ tinh diệu thánh ma trưởng cơ biến ra. Trường lực biến ảo hắc long khi thì phun lửa khi thì phóng điện, đưa tới chàng vẻ ngoài chúng từng trận thán phục. Duẫn kiếm không hề bị lay động, tuân thủ nghiêm ngặt ngũ hành tương khắc pháp tác sử dụng tịch diệt linh quang thuẫn, thần uy quay về đá, niết bàn bàn lòng trưởng các loại, chờ, tự nghĩ ra thánh vũ kỹ đối chọi gay gắt, thỉnh thoảng tát ra một đám lớn vô hạn sóng trùng kích khiến cho đi ổ luôn cuống tay chân, chỉ có cao hơn Duẫn kiếm ba đoạn linh lực nhưng dần dần rơi xuống hạ phong. Trên sân hai người quyết tử đấu tranh thời khắc, chàng vẻ ngoài chúng tâm cũng đều nhắc tới cuống họng. Linh năng loạn lưu tự trên võ đài cuồng tả mà ra, đem bốn phía dùng cho bảo vệ khán giả nhựa thủy tinh tưởng vây nổ đến kịch liệt riêu, chợt hiện lên mạng nhện tự vết rách. Tái trưởng bảo an lập tức dốc hết toàn lực, bán thuyết phục bán cưỡng chế sắp hiện ra chàng hàng trước khán giả chuyển đến chỗ an toàn, ngay khi một mảnh đoán giận trong tiếng, phòng hộ tường đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Nát tan cường hóa pha lê như là hoa tuyết văng tứ phía, đánh cho trống rông tính phòng ken ken vang vọng, thật giống như bị súng bắn đạn ghém vang đến, hiện ra loang loang lổ lổ nhìn thấy mà giật mình bệt. Ở trong nháy mắt đó, người vây xem môn hiện thực trợn mắt ngất ngụm, phảng phất tất cả đều trúng rồi định thân chú. Chợt không hẹn mà cùng phục hồi tinh thần lại, nổ đến một thoáng tứ tán, phảng phất đang trốn tránh hồng thủy manh thú thiên thai biến đổi lớn. Ngoại trừ thôi thiến các loại, chờ, rất ít mấy cái điên cuồng truyền thông công tác giả, đối mặt tử vong nguy hiểm, đa số người lòng hiếu kỳ cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí hạng hai. Lần này không cần bảo an khuyên bảo, bên trong tràng gần vạn tên khán giả tất cả đều chạy trốn tới ở ngoài tràng tương đối an toàn khu vực, cũng may trên sàn thi đấu không màn ảnh lớn nhưng có thể tiếp tục công việc, làm cho hiện trường khán giả có thể kế tục quan tâm trận này càng kịch liệt long tranh hổ đấu. Diễn bá trong phòng Hàn Tuyết Dung, Long Vũ, Phương Anh cùng với trước máy truyền hình các đại thế gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh, hoàn toàn ngừng thở toàn tình vùi đầu vào trận này khoáng thế đại chiến ở trong không cách nào tự kiềm chế. Trận chiến này, Thánh Vũ Kỹ thành các bà mai thể cùng với trên internet ngàn tỷ quan tâm giả lại còn tương thảo luận nhiệt điểm, hoa lệ thị giác hiệu quả đầy đủ cho thấy hai vị thiếu niên thánh giả thực lực mạnh mẽ. Mắt thấy Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ trình diễn trận này quyết đấu đỉnh cao, Long Vũ ở diễn bá trong phòng cũng không nhịn được nhìn mà than thở, Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ, hai người đều là ngũ hành thông suốt thể chất, 1 triệu người bên trong khó tìm kiếm một trong số đó. Ngày hôm nay chúng ta một lần nhìn thấy hai cái, có thể nói có phúc ba đời. A Nhĩ Tạp Na nữ vương ánh mắt so với nàng càng hơn một bậc, ở đây một bên than thở, Đi Ổ ngũ hành thông suốt là trời sinh thuộc tính, Duẫn Kiếm nhưng là ngày kia tu luyện đến, vậy thì đáng sợ hơn. Ngày kia ngũ hành thông suốt cùng tiên thiên ngũ hành thông suốt không đều là ngũ hành thông suốt, tại sao người trước so với người sau đáng sợ hơn? Khả Nhi không hiểu hỏi mẫu thân. Chương 599, trải qua trận chiến này tuy chết không tiếc. 13. Đánh so sánh được rồi, mấy ngàn năm trước nhân loại kia vương quốc, lữ chế phẩm chi đắt giá không thua gì bệnh ngân. Nhân giá luyện phương pháp quá mức cao cấp, xuất phẩm suất quá thấp, sau đó nhưng trở nên so với thiết trả tiện nghi, bởi vì mọi người nắm giữ càng giản tiện giá luyện phương pháp, có thể lượng lớn chế tạo lữ chế phẩm, vật lấy hy vì là quý đạo lý phổ thế cũng là, nếu như ngũ hành thông suất có thể thông qua đặc thù nào đó công pháp đến ngày kia bồi dưỡng. A Nhĩ Tạp Na nữ vương giải thích. Khả Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy thì không đáng giá. A Nhĩ Tạp Na nữ vương trước tiên gật đầu lại lắc đầu, lâu dài đến xem là như vậy, thế nhưng trong ngắn hạn ngược lại sẽ trở nên càng có giá trị, bởi vì phương pháp này bị Duẫn Kiếm lũng đoạn. Lung đoạn mang ý nghĩa lãi kết sủ, mang ý nghĩa đặc quyền, mang ý nghĩa hắn là đầu cơ kiếm lợi cũng là mang ngọc mắc tội. Có bao nhiêu người yêu hắn cũng có bao nhiêu người hận hắn, có bao nhiêu người khát vọng hắn chỉ điểm cũng có bao nhiêu người khát vọng giết chết mà yên tâm. Khả Nhi, cố gắng học một chút đi, bằng không ngươi rất khó ở cái này nhược nhục cường thực trong thế giới sinh tồn được. Trang ở ngoài quan tâm cùng hỗn loạn, không có ảnh hưởng trên võ đài hai vị thiếu niên quyết chiến, giờ khác này trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, chỉ có cháy hừng hực chiến dịch. Nếu như không phải sinh ra ở cùng một thời đại, bọn họ vốn nên tất cả tỏa sáng trở thành độc nhất vô nhị lộng chiều. Nếu như không phải trong cõi u minh thiên ý để bọn họ gặp gỡ quen biết, trở thành số mệnh đối thủ, ở này 10 triệu người chú ý trên võ đài chiến cái sảng khoái, hai vị này thiên tài tuyệt thế căn bản sẽ không biết mình cực hạn ở nơi nào, sẽ không biết chính mình ở vượt qua tất cả đối với tay sau khi nên đi về nơi đâu. Đối với Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ mà nói, đây là một cái xấu nhất thời đại, bọn họ nhất định phải chịu đựng vừa sinh du hà sinh lượng cảm khái. Cái này cũng là một cái tốt nhất thời đại, bởi vì bọn họ không còn là cô độc thiên tài, không sẽ vì thành danh thái dịch thì không anh hùng mà cảm thấy tinh thần trống vắng, luôn có một bóng người đi ở phía trước, xúc khiến cho bọn họ lấy đối phương vì là mục tiêu không ngừng hướng về cảnh giới càng cao hơn leo, mãi đến tận phân ra thắng bại. Ầm. Khí lưu mãnh liệt bạo phát, trên võ đài không vọt lên hạch bạo vân tựa hồ bừng ngủ, hai bóng người vừa chạm liền tách ra. Duẫn Kiếm tự không trung hạ xuống, quân trang bị tức lưu xả đến ngổn ngang không thể tả, mơ hồ có thể thấy được tràn ngập lực lượng vẻ đẹp bắp thịt đường nét. Nay một đặc tả màn ảnh kinh trực tiếp truyền hình hình ảnh phóng to lan truyền đến khán giả trong mắt, không ngừng bao nhiêu thiếu nữ vì đó thần mê ngã tở. Tùy ý xoa một chút mồ hôi trên trán, Đi Ô ngắm nhìn bốn phía sơ tán qua đi trống rông tinh phòng, không nhịn được cười khổ, gây ra động tĩnh có chút lớn, xem ra chúng ta chọn sai chiến trường. Duẫn Kiếm vẻ mặt hờ hững, không nhanh không chậm nói, ta không biết ngươi sử dụng mấy phần mười công lực, ta nhưng là vừa tìm tới điểm cảm giác, cũng như thế qua loa kết cuộc chẳng phải là rất sát phong cảnh. Đi Ô tựa hồ đã sớm dự liệu đến hắn sẽ nói như vậy, đẹp trai bàng nổi lên lên lệnh vô số thiếu nữ lòng say phát điên mỉm cười, vì ngày đó, ta đã đợi dòng giá hai ngày, đương nhiên muốn chiến cái sảng khoái, như thế nào, nóng người hoạt động có thể kết thúc chứ? Duẫn Kiếm gật đầu nở nụ cười, hai tay bỗng dưng nắm chặt, lòng bàn tay phát sinh sắc bén không khí nổ đùng, nóng người hoạt động kết thúc, Đi Ổ bạn học, xin mời tiếp chiêu. Tiếng nói vừa dứt, mi tâm bỗng dưng tránh ra một tia ánh sáng đỏ, vô hình lực trưởng tự trên người hắn phúc bắn ra, bao trùm chu vi trăm thước bên trong không gian, cũng đem Đi Ổ bao phủ đi vào. Toàn tức lĩnh vực có thể thấy được đối thủ trong cơ thể linh tử vận hành xu thế, do đó dự phán chiêu thức, thế nhưng đối với Duẫn Kiếm đạo thuật nhưng không thể ra sức. Lượng tử lĩnh vực, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Quả nhiên rất khó chơi a. Đi Ổ thu hồi nụ cười, cảm nhận được áp lực lớn lao đang ở lượng tử trong lĩnh vực, trước hắn lại lấy đánh bại vô số cường giả xông vào trận chung kết dự phán năng lực đốn cao mất đi hiệu lực. Dự phán tiền đề là kinh nghiệm, tựa như một cái người chơi đàn dương cầm bắt được cầm phổ có thể hành ra giai điệu, nhạc manh nhìn nhưng dường như thiên thư. Đi Ổ hiện tại cảnh khốn khó chính là như vậy. Chiến đấu ban đầu hắn liền mở ra toàn tức lĩnh vực, nhìn ra Duẫn Kiếm trong cơ thể linh tử vận hành quy tích, nhưng đáng tiếc ngũ hành nói quyết kết cấu quá phức tạp, nhất thời nửa khắc căn bản thôi diễn không ra quy luật, tựa như học sinh tiểu học xem sách cổ, mỗi cái tự đều nhận ra, nối liền cùng nhau liền không biết là có ý gì. Bất quá Đi Ổ giữ được bình tĩnh, chỉ cần hắn nhiều cùng Duẫn Kiếm chiến đấu mấy hiệp, quen thuộc chiêu số của hắn, đón lấy chờ hắn sử dụng đồng dạng chiêu số thì liền có thể dự phán. Nhưng mà thật bất hạnh, Duẫn Kiếm phát hiện dụng tâm của hắn, đồng thời làm ra để hắn tuyệt vọng đáp lại mở ra lượng tử lĩnh vực. Đi Ổ cũng nắm giữ lượng tử lĩnh vực, hắn biết đây là toàn tức lĩnh vực tiên địch. Mở ra lượng tử lĩnh vực sau đó Duẫn Kiếm trong cơ thể linh tử vận hành trạng thái không cách nào lại bị chính xác quan trắc, lại nghĩ dự phán không khác nào mò trăng đáy nước, không thể làm gì khác hơn là hết hẳn ý nghĩ này, đàng hoàng tùy cơ ứng biến. Trên chiến trường phòng thủ một phương khó tránh khỏi nằm ở bị động, Đi Ổ không phải là mễ tiểu tùng, phòng ngự cũng không phải là sở trường, như thế tiếp tục đánh dù cho linh lực cao hơn Duẫn Kiếm cuối cùng chịu thiệt cũng là hắn trên võ đài không trên màn ảnh lớn tháng 1 năm 88-149 điểm số chính là dấu hiệu. Nhưng mà xoay chuyển tình thế cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, Duẫn Kiếm trong lòng bàn tay ẩn chứa dẫn xích hai lực gắt gao ràng buộc hắn, không dùng tới điểm thủ đoạn phi thường rất khó thoát khỏi cảnh khốn khó. Đi Ổ ở trong lòng thở dài, cứ việc rất căm ghét cái kia tâm mang ý xấu Vương Thiên Tôn, hiện tại nhưng không được không dùng tới hắn truyền thụ chiêu số. Khí hải cùng Mi Luân kế tục vận chuyển Thánh Ma công, Đi Ổ để chống đỉnh luân thôi thúc nghịch thiên quyết, mở ra một đạo bao trùm toàn bộ võ đài chân không chiến trường. Duẫn Kiếm đột nhiên phát hiện không khí bị xa lánh sạch sành xanh đến nỗi không thể thở nổi, trong lòng âm thầm dùng mình, đoán không ra Đi Ổ hết sức xây dựng chân không hoàn cảnh muốn làm gì. Đang buồn bực thời điểm chỉ thấy Đi Ổ mắt sáng lên, hình như có một luồng quỷ dị linh ba tự trong mắt phúc bắn tới. Linh thương? Không đúng. Loại này tà ác khí tức. Duẫn Kiếm bỗng dưng tâm huyết dâng trào, linh cảm đến nguy cơ lớn lao chính đang đến gần, mau mau thả ra tuệ kiếm chặn lại. Chính phản linh tử với không trung va chạm phát sinh dập tắt phản ứng, chế tạo ra cuồng bạo cơn bão năng lượng đem Duẫn Kiếm thổi ra võ đài. Duẫn Kiếm sử dụng mậu kỳ thần trảo nắm lấy lập trụ, thân thể bị năng lượng cơn lốc thổi đến mức phiêu lên, thật giống nội trong biển một chiếc thuyền con, ngập đầu thai hương lửa xém lông mày. Đi Ổ sân thắng truy kích, múa đao thả ra một vòng màu bạc vầng sáng đem hắn phong ấn lên. Vầng sáng trong ngoài không gian phát sinh nhỏ bé sai vị, dẫn đến Duẫn Kiếm bóng người dần dần nhạt đi, bị mạnh mẽ đưa tới một cái khác thứ nguyên. Long Vũ ở diễn bá trong phòng thấy cảnh này không nhịn được thất thanh reo lên, tinh diệu đệ bắt biến kế đô biến. Đây là một môn không gian phong ấn thuật. Duẫn Kiếm đang ở thứ nguyên lao bên trong, bất kỳ vũ kỹ nào đều không thể vượt qua hàng rào không gian công kích đối thủ, Đi Ổ bằng đứng ở thế bất bại. Hắn hiện tại đếm chiếm ưu, chỉ cần kéo dài tới trận đấu kết thúc cũng thắng định. Duẫn Kiếm thân hãm cảnh khốn khó không có hoảng loạn, bình thường chiêu số không cách nào phá mở thứ nguyên lao, nhưng hắn vừa vặn có không bình thường chiêu số, tay bấm nói quyết miệng tụng lệnh khác. Bát quái cản pháp, lập tức tuân lệnh. Thứ nguyên đao chính là kế đô biến khắc tình, dẫn kiếm múa đao bổ ra thứ nguyên lao giành lấy tự do. Đi ổ trong lòng chìm xuống. Dẫn kiếm có thể phá giải kế đô biến ra ngoài dự liệu của hắn, bất quá nho nhỏ này bất ngờ không cách nào dao động hắn tất thắng niềm tin, lại là một phát phản linh thương bắn tới. Lần này dẫn kiếm không còn dám dùng tuệ kiếm đối kháng, quan tưởng canh kim dậu kê thần thông hòa vào bát quái cản pháp, cầm trong tay thứ nguyên đao thăng cấp làm trảm niệm đao, vung ra một đạo hào quang chém xuống phản linh thương. Trên võ đài lần thứ hai bạo phát dập tắt phản ứng, lần này so với vừa nãy kịch liệt hơn, trực tiếp đem lập trụ nổ tận gốc phá tan thành từng mảnh, thép xì mảng mảnh vụn dường như báo cát, vẫn thổi tới trên thính phòng, dường như thiên thai giáng lâm. Hiện trường rơi vào hỗn loạn, có người vội vã tị nạn, có người nhưng không nỡ từ bỏ trận này đỉnh cao quyết chiến, mạo hiểm ở lại hiện trường kế tục quan chiến. Đi ổ sử dụng tinh diệu cửu biến biến cuối cùng, đó là uy lực mạnh nhất sao la hầu biến. Sao la hầu biến, đây là công kích linh hồn. Long Vũ lần thứ hai hét lên kinh ngạc, không nhịn được tự giải nói chỗ ngồi chậm lên. Hàn Tuyết Dung hỏi nàng sao la hầu biến huyền bí, nàng cũng không rảnh lời bình, ngừng thở nhìn kỹ chiến trường, một trái tim toàn hệ ở dẫn trên thân kiếm. Trên võ đài, dẫn kiếm ung dung không đổi, dung cổ tay, chảm niệm đao vững vàng chặn đứng sao la hầu biến, kích phát một trận linh lực đánh nổ, bụi trần lần thứ hai nhấn chìm võ đài, để cho khán giả một cái to lớn hồi hộp. Sinh tử quyết đấu, không cho phép nửa điểm đầu cơ trục lợi, linh lực đối kháng qua đi Đi Ổ thắng được ba đoạn, nhưng có một tia sao la hầu biến dư uy bắn trúng dẫn kiếm. Dẫn kiếm nguyên thần bị hao tổn đau đầu sắp nứt, trong đầu một trận rời sông lấp biển tự mê muội, lúc này hổ ra một ngụm máu lớn, máu tươi cũng từ lỗ mũi, lỗ tai cùng với khóe mắt ồ ồ chảy ra. Thân ở tuyệt cảnh thời khắc, dẫn kiếm thần kinh nhưng như sắt thép rèn đúc bình thường bình tĩnh cứng cỏi, tâm linh sáng rực khắp, không có một chút nào kẽ hở, trong nháy mắt làm ra tốt nhất sách lược ứng đối, cố nén đau đầu phát động quý thủy tỏa thần, tự phát sao bước ra chui vào nê hoàn cung làm loạn ý nghĩ, một con dữ tợn hắc long huyễn ảnh từ cuối sợi tóc bay ra ngoài, chính là Đi Ổ chất chứa ở sao la hầu biến bên trong ý nghĩ. Hắc long ly thể sau dẫn kiếm đau đầu suy giảm, tinh thần vì đó rung một cái, còn đến không kịp sát một thoáng bị máu tươi che khuất con mắt, Đi Ổ lại ra tay rồi. Tầm mắt xuyên thấu qua một mảnh ửng đỏ màu máu, Duẫn Kiếm nhìn thấy Đi Ổ lại lấy ra một cái độc đao. Bên sân mọi người tất cả đều khiếp sợ. Ai cũng không ngờ rằng, Đi Ổ dĩ nhiên có hai cái giống nhau như lúc độc đao. Mặc dù nhưng có phong ấn hạn chế, độc dạ ma đao phượng vĩ điệp song đao kết hợp sau đó như trước kích thích ra uy lực khủng bố, nếu như dùng tu chân thế giới pháp khí tiêu chuẩn đến cân nhắc, song đao kết hợp sau kỳ uy lực trong nháy mắt từ tam phẩm tăng lên tới ngũ phẩm. Ánh mắt khóa chặt Duẫn Kiếm, Đi Ổ ánh mắt một như lưỡi đao giống như lanh khốc, song đao cùng phát, liên hợp triển khai kế đô biến cùng sao la hầu biến. Duẫn Kiếm vạn từ cầu chỉ là tứ phẩm pháp khí, không cách nào lại giống như vừa nãy như vậy triệt để trục xuất dạ ma đao, thấy tình thế không ổn đang muốn thả ra phi kiếm cùng với đối kháng, phía sau đột nhiên mở ra một đôi thiêu đốt linh quang hỏa dược, tự mình tránh ra Đi Ổ chiêu này nhất định muốn lấy được kế đô sao la hầu biến. Trước máy truyền hình Diệp Phiên Nhiên nhìn thấy Duẫn Kiếm phía sau triển khai một đôi cháy hừng hực hỏa dược, nâng hắn phóng lên trời, dường như ma thần giáng lâm phàm trần, nhất thời sợ đến nhảy lên, không dám tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên nói, "Này, đây là Phượng Hoàng kháng thể." Đi Ổ cũng bị biến cố bất thình lình sợ hết hồn, toàn tức lĩnh vực không có quan sát được Duẫn Kiếm có né tránh ý đồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là toàn tức lĩnh vực mất linh, vẫn là phát sinh một loại nào đó liền Duẫn Kiếm chính mình cũng không từng ngờ tới tình hình. Duẫn Kiếm xác thực không ngờ rằng Phượng Hoàng kháng thể biết ở vào thời điểm này phát sinh tác dụng, bất quá này không trở ngại hắn đem bất ngờ chuyển hóa thành ưu thế, sấn Đi Ổ ngây người công phu khởi xướng ác liệt phản kích. Trên người hồng quang liên thiểm, lựa tử lĩnh vực cùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực đồng thời mở ra, Phượng Hoàng không chết thân, canh kim pháp thể, nhân quý ba biến cùng tịch diệt linh quang tuấn các loại, chờ, hộ thể thần thông đồng thời phát động, giáp một cương phong đi kèm tốc độ siêu âm được kích. Phượng Dực Thiên Tường phá không tập kích. Đi Ổ thay đổi sắc mặt, phân thắng bại thời khắc đến rồi. Hắn biết đan bằng sức mạnh của chính mình rất khó chống đối Duẫn Kiếm này một đòn toàn lực, theo bản năng mà lấy ra tưởng niệm thủy tinh, dự định mượn dùng thôn thiên ma lang phèn dở thần nhiệt lực lượng xoay chuyển bại cục, nhưng mà ngay khi đọc phương động thời khắc, trên mặt của hắn nhưng lóe qua dãy rủa vẻ. Trong một ý nghĩ, thiên nhân giao chiến. Cuối cùng Đi Ổ vẫn là thả xuống tưởng niệm thủy tinh, miễn cưỡng khắc chế triển khai thần nhiệt giáng lâm kích động. Đã ở kỳ chiến tái trên mượn dùng khả nhi lực lượng thắng qua Duẫn Kiếm một lần, biết rõ thắng mà không vẻ vang gì, có thể nào mắc thêm lỗi lầm nữa. Hắn ở trong lòng gào thét, lấy siêu nhân ý chí lực bình lùi vì là thắng lợi không chừa thủ đoạn nào ý nghĩ. Ta muốn bằng sức mạnh của chính mình cùng Duẫn Kiếm đối kháng, bất luận thắng thua chí ít không thẹn với lương tâm, đây mới là cường giả nên có vương đạo khí độ. Nghĩ lại trong lúc đó, Đi Ổ quyết tâm đã định, cắn chặt hàm răng triển khai song trọng kim diệu biến, giả ma song đao nằm ngang ở trước mặt dường như một đạo đóng chặt môn hộ. Ầm. Phượng Dực Thiên Tường mãnh liệt va chạm Phượng Vĩ Điệp, bắn ra hóng ánh trước mục đích hỏa tinh, tân kim kiếm khí trong nháy mắt đem Đi Ổ bày xuống song trọng kết giới thiết đến nát tan. Đi Ổ Duẫn Kiếm đẩy tịch diệt linh quang vẫn, với tiếng giống giận dữ bên trong một bước vượt đến hắn túc địch trước mặt. Kết thúc rồi. Bốn mắt nhìn nhau thời khắc Đi Ổ không khỏi dùng mình ở cái kia sau khi, hắn trợn mắt nhìn Duẫn Kiếm cái chán dường như một thanh công thành truy, mang theo gào thét tiếng xé gió mạnh mẽ đện ở mũi của chính mình tiến lên. Vành. Xương cốt bắp thịt mãnh liệt va chạm phát sinh một tiếng khiến người ta sợn cả tóc gáy vang trầm, máu mũi chưa tiêu ra liền bị tịch diệt tuệ kiếm đông thành băng tinh, đau nhức dường như chớp giật đâm thẳng tủy não, trong phút chốc nước mắt mơ hồ Đi Ổ hai mắt. Duẫn Kiếm không có cho hắn nhâm hà cơ hội thở lấy hơi. Một chiêu niết bàn nổ tung trường khi, làm, ngực đánh tới, liền đóng băng mang hộ thể linh quang thuẫn đồng loạt nổ đến nát tan, lập tức bùng nổ ra thiêu đốt linh hồn tam muội chân hỏa. Đi ố ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn, thật giống một viên bị tầng tầng đánh bóng chảy bay lên không bay lên. Dù cho tình cảnh như vậy ác liệt, hắn vẫn cứ duy trì bình tĩnh, thân trên không trung cấp tốc vận công bức ra tịch diệt tuyệt kiếm, đồng thời phóng thích thái dương biến xua tan đóng băng. Đô đô. Đi ố sau khi hạ xuống đang muốn xuất đao phản kích, lại nghe thấy chàng chuyển ra ngoài đến trọng tài tiếng địch, quay đầu lại nhìn lên, ngạc nhiên phát hiện chính mình chân sau cùng đã dẫm trên bên lôi đài giới tuyến. Ngẩn ngơ một lúc lâu, Đi ố rốt cục phục hồi tinh thần lại. Hắn cố nén xuống trong lòng không cam lòng, đi tới Duẫn Kiếm trước mặt, nói ra bao hàm cay đắng ba chữ: "Ta thua." Chương 600, kỳ tích thời đại. 13. Duẫn Kiếm lắc đầu nở nụ cười, lần này vận may đứng ở phía ta bên này. Phượng Hoàng kháng thể loại này so nhân phẩm sở kỳ quá vô căn cứ, không riêng Đi ố không nghĩ tới, kỳ thực cũng ở bản thân của hắn tính toán ở ngoài. Thắng bại đã phân, Túc Địch bắt tay giảng hòa nhìn nhau nở nụ cười, tuyên kỳ trận này cường giả giải thi đấu hạ màn kết thúc, nhưng mà bọn họ cạnh tranh còn xa chưa kết thúc. Ở trận này trận chung kết bên trong Duẫn Kiếm cùng Đi ố đều giấu giếm thực lực. Duẫn Kiếm không có sử dụng phi kiếm cùng trừ vạn từ cầu ở ngoài pháp khí, mạnh nhất tiên thuật vô cực thần lôi cũng không có sử dụng. Đi ố không có giải trừ phượng vĩ điệp phong ấn, linh hồn triệu hoán cùng thần nhiệt giáng lâm này hai loại nhất định phải mượn ạ vạ lòn không gian cùng phèn dở lực lượng tuyệt kỹ cũng không từng triển khai. Bởi vậy, Duẫn Kiếm cùng Đi ố lần này quyết đấu chủ yếu hơn là thăm dò tính chất, bọn họ cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới, Đi ố thật sự thất bại. Khả Nhi ở đây một bên phát sinh cảm thán, Duẫn Kiếm thực lực nằm ngoài dự đoán của ta. A Nhi tạp na nữ vương một mặt thất lạc. Nếu như Đi ố nuốt không trôi cơn giận này, ngươi định làm như thế nào? Khả Nhi hỏi. A Nhi tạp na nữ vương không có trả lời ngay con gái vấn đề, rơi vào trầm mặc. Hắn nếu như không chịu đi, ngươi nhận tâm đem hắn mạnh mẽ mang về Tạ Duật Hảo. Khả Nhi truy vấn. A Nhi tạp na nữ vương lắc đầu cười khổ. Không, Khả Nhi, ta không thể làm như vậy. Nhưng là hắn ở lại làm tinh biết rất nguy hiểm. Nếu như hắn kiên trì mạo hiểm, chỉ sợ ta chỉ có thể làm ra nhượng bộ, bởi vì nơi này có hắn phải đi lộ. Đi ố lộ đến cùng là cái gì đây? Khả Nhi nghĩ mãi mà không ra. Ta chỉ nhìn thấy nam nhân đáng sợ lòng hư vinh. Nữ vương khẽ mỉm cười, ôm con gái ôn nhu nói, bảo bối của ta, ngươi không hiểu nam nhân, bởi vì ngươi còn quá trẻ tuổi, giả như có một ngày ngươi cũng giống như ta muốn trên một người đàn ông cũng có thể lý giải loại tâm tình này người trong mắt việc ốc, đối với hắn mà nói nhưng mang ý nghĩa quang vinh cùng giấc mơ. Khả Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhìn trên võ đài Duẫn Kiếm suy tư. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tiểu Vũ nhắm hai mắt lại. Lúc đó thi đấu còn chưa kết thúc, nàng đã không đành lòng lại nhìn. Duẫn Kiếm cùng Đi ố quyết đấu ở tại hắn khán giả trong mắt là một hồi đặc sắc diễn xuất, đối với nàng mà nói nhưng là một loại dày vò. Cuối cùng là khán giả tiếng hoan hô tỉnh lại Kiều Vũ, nàng mở mắt ra, nhìn thấy Duẫn Kiếm cùng Đi ố ở trên võ đài nắm tay, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ai thua ai thắng cũng đã không trọng yếu, nhìn thấy bọn họ nắm tay một màn Kiều Vũ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, nàng thật hy vọng có thể nắm tính mạng của chính mình làm tế phẩm, đổi lấy thời gian vĩnh viễn đỉnh lưu vào đúng lúc này. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc Duẫn Kiếm đi xuống lôi đài, ngay lập tức sẽ bị kích động đến lệ nóng doanh tròng các bạn bè vây lên đến cao cao vút lên. Hoan hô quán quân. Thôi Thiến phỏng vấn Duẫn Kiếm thì cũng kích động trong mắt chứa nước mắt, "Duẫn Kiếm bạn học, chúc mừng ngươi thoại nguyện đoạt quan, đối với trận này khấu nhân tâm huyền quyết chiến ngươi bản thân làm hà đánh giá?" "Ta cùng Đi ố bạn học trận chiến này không có gì để nói nhiều, ta nghĩ mượn cơ hội này nói chuyện kỳ tích tiểu đội vào lần này cường giả tái trên toàn thể biểu hiện, Mẹ Tiểu Tùng, Từ Huyền, Tiểu Điệp, Tiểu Phi, Cố Tuấn, Milan đều giết vào bát cường, Mặt Hệ, Eo Lần, Ảo Ẩn cùng Dẹm Bị cũng đều mỗi người có đặc sắc biểu hiện ghi tên thập lục cường. Lần này cường giả tái chúng ta kỳ tích tiểu đội ở 10 cường bảng trên độc chiếm bảy tịch." Trước đó có ai có thể nghĩ tới chỗ này? Cái này chẳng lẽ không phải một cái kỳ tích? Lúc trước những kia chuyện cười chúng ta không tự lượng sức người, xin hỏi giờ khắc này làm cảm tưởng gì? Các ngươi chỉ nhìn thấy ẩn một đòn đánh bay Mâu Mạch Tư, chỉ nhìn thấy Mễ Tiểu Tùng một tay huyết chiến vương hầu, nhưng không nhìn thấy bọn họ vì là thắng lợi trả giá mồ hôi, không nhìn thấy bọn họ ở sân huấn luyện bên trong chịu đựng cô độc cùng mệt mỏi không ngừng vượt qua cực hạn, vì tìm kiếm thuộc về mình con đường cường giả, vì những kia ánh mắt mong đợi, chúng ta đồng thời chảy máu chảy mồ hôi lại khổ lại lui cũng phải cắn răng kiên trì, không có những này trả giá còn nói gì tới sáng? Tạo kỳ tích. Kỳ tích sẽ không đông dưng mà tướng, chưa từng nỗ lực qua sao biết không làm nổi. Tâm như ở, ngộng ngay khi, giấc mơ có thể vượt qua giàu nghèo quý tiện, mỗi người cũng có thể sáng tạo thuộc về mình kỳ tích. Duẫn Kiếm lời nói này cho hiện trường cùng với trước máy truyền hình những kia xuất thân bình dân giai tầng khán giả truyền vào một châm thuốc trợ tim. Đây là xấu nhất thời đại, người người sinh mà bất công, có người vừa sinh ra chính là áo cơm không lo con nhà giàu con ông cháu cha, có người nhưng sinh ra ở chiếu trên vũng bùn bên trong, cả ngày buôn ba lao lực thế người sáng tạo của cải chính mình nhưng chịu đủ cơ hàn nỗi khổ. Đây là tốt nhất thời đại, giấc mơ một ngày nào đó có thể chiếu vào hiện thực, dù cho đến từ xã hội tầng thấp nhất cây cỏ cũng có thể cố gắng thông qua vượt qua cảnh khốn khó trở thành người trên người. Đây là mộng tưởng thời đại. Đây là kỳ tích thời đại. Không còn gì cả người đồng dạng có thể hưởng thụ miễn phí ánh mặt trời, nhiều hơn nữa cực khổ cũng không cách nào ngăn cản chúng ta truy tìm giấc mơ bước chân, không cách nào cướp đoạt chúng ta nỗ lực phấn đấu quyền lợi. Ở cái này tốt nhất cũng là xấu nhất thời đại, Duẫn Kiếm chính là những kia xuất thân bình thường nhưng không cam lòng bình thường người trẻ tuổi thần tượng, dường như một đường ánh mặt trời xuyên thấu hắc ám. Rọi sáng vô số người đi tới phương hướng. Một cái xuất thân cây cỏ thiếu niên, vì là vô số quan tâm cuộc tranh tài này, đám người mang đến to lớn chính năng lượng, cũng đem ảnh hưởng dòng dã một đời người, này không phải là một cái kỳ tích. càng kích động lòng người chỗ ở chỗ vị này kỳ tích người sáng lập mới có 18 tuổi, trong cuộc sống tương lai hắn chả đem sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Mặc kệ yêu thích hắn vẫn là chán ghét hắn, người đều nhất định phải nhìn thẳng vào một cái chính đang phát sinh sự thực dẫn kiếm một đời, tất sắp trở thành truyền kỳ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, màn ảnh thiết về diễn bá thất, Hàn Tuyết Dung trong mắt chứa nhiệt lệ tiếng nói nghẹn ngào. Thật không tiện, xin tha thứ ta thất thố, dẫn kiếm cùng đi ổ cuối cùng phân ra thắng bại một khắc đó, không biết có bao nhiêu hiện trường cùng với trước máy truyền hình khán giả cùng ta cũng như thế không nhịn được kích động nước mắt. Cảm tạ Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ hai vị thiếu niên anh hùng liên thủ vì chúng ta kính dâng như vậy đặc sắc tuyệt luân khấu nhân tâm huyền quán quân chiến, cuộc chiến đấu này không khỏi là biển sao học viện tối tài nghệ cao biểu diễn, cũng để chúng ta nhìn thấy tòa này lịch sử lâu đời yên lặng nhiều năm cấp S công lập trường quân đội một lần nữa tỏa sáng thanh xuân sức sống dấu hiệu. Đây là thiên đô chi hạnh, Lam Tinh chi hạnh, toàn thể khát vọng tiến vào cấp S trường quân đội đào tạo sâu bình dân học sinh chi hạnh. Cuối cùng lần thứ hai chúc mừng Duẫn Kiếm bạn học đặc quan. Cùng nhau đi tới ta cùng hai vị khách quý cùng với toàn thể khán giả chứng kiến sự phấn đấu của ngươi lịch trình. Chứng kiến ngài ở kỳ chiến tái trên bất đắc dĩ nuốt vào thất lợi quả đắng, chứng kiến ngài ở võ kỳ tái trên một lần nữa quật khởi, cuối cùng chiến thắng túc địch vượt qua tự mình, ngài dùng hành động trình diễn vừa ra sống sờ sờ dốc lòng truyền thuyết, đây là ngài chấn dư quảng đại khán giả quý giá nhất lễ vật. Nói tới chỗ này, Hàn Tuyết Dung cưỡng chế kích động tâm tình chuyển hướng hai vị đồng dạng vạn phần kích động khách quý, Long huấn luyện viên, Phương Anh bạn học, lần này trực tiếp sắp kết thúc, cuối cùng xin mời đối với trước máy truyền hình khán giả bằng hữu lời bình một thoáng quán quân chiến làm sao? Phương Anh xoa một chút khóe mắt nước mắt, xin lỗi nói, xin lỗi, ta hiện tại tâm tình có chút kích động, không cách nào gánh chịu phần này lý tính công tác. Long Vũ trong mắt cũng ngấn lệ lấp lóe, Duẫn Kiếm thắng được quá khó khăn, cuối cùng trong lòng nàng đều lau một vệt mồ hôi, bất quá cùng Phương Anh so với nàng hay là muốn lao luyện thành thục một ít, tâm tình vẫn tính ổn định, từ từ mở miệng nói, ta lời muốn nói kỳ thực Tuyết Dung vừa đều giảng qua. Hàn Tuyết Dung thời khắc cuối cùng bán cái manh, che miệng cười nói, thật không tiện, cùng nhau hợp tác quá lâu, ta dòng suy nghĩ bị Long huấn luyện viên đồng hóa, không cẩn thận đoạt ngươi lời kịch. Long Vũ nói, Tuyết Dung, còn nhớ chúng ta hợp tác trực tiếp ngân hà chén thời điểm, ta đối với ngươi nói câu nói kia sao? Hàn Tuyết Dung hơi run run, lẽ nào là? Long Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất một vị mỹ lệ tiên đoán sư, chính đang tuyên cáo nhân loại vận mệnh sẽ đi về phía phương nào. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Hàn Tuyết Dung cùng Phương Anh không hẹn mà cùng đông cảm thấy phấn chấn, khi, làm, Long Vũ lần thứ nhất nói ra câu nói này, Duẫn Kiếm ở ngân hà chén trên sáng lập hắc mã thần thoại bộc lộ tài năng, mọi người nhìn thấy hắn mỹ hảo tiền cảnh, nhưng không thể xác định hắn thật sự sẽ trở thành một vị thiếu niên anh hùng, dù sao, phút khi ván trượt chơi đến cho dù tốt cũng rất khó chiếm được chủ lưu xã hội tán đồng. Thế nhưng lần này rất khác nhau. Kỳ chiến xài giả quân, võ kỹ tái quán quân, Duẫn Kiếm dùng sự thực đáp lại mọi người nghi vấn, giao ra một phần thỏa mãn giải bài thi. Vào giờ phút này, không có ai lại hoài nghi từ xưa anh hùng xuất thiếu niên câu nói này dùng ở trên người hắn có đủ hay không chân kim vàng mười, không ai có thể nhìn thấu vị này thiên chi tiêu tử tiềm lực cực hạn ở nơi nào, thậm chí ngay cả vị kia dường như bầu trời chi hóa thân đi ổ cờ giết sần phiệu cũng không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Ánh mắt của hắn xuyên thấu bầu trời, vẫn nhìn phía vô tận biển sao. Được lắm từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Cuối cùng Hàn Tuyết Dung phóng thích toàn bộ cảm xúc mãnh liệt làm gốc thứ trực tiếp hoa cái trước hoàn mỹ cú điểm. Cảm tạ Duẫn Kiếm bạn học, đi ổ bạn học cùng với hết thể dự thi tuyển thủ vì chúng ta mang đến một hồi đặc sắc thị giác thị yến. Mong ước biển sao học viện Nam Nhi nhiệt huyết môn tiền đồ tự cầm vũ vận lâu dài. Cảm tạ Long huấn luyện viên cùng Phương Anh bạn học huynh tình giải thích, cảm tạ các vị hiện trường cùng với trước máy truyền hình khán giả một đường làm bạn. Lần này biển sao học viện hàng năm cường giả tái toàn bộ tái sự đến đây toàn bộ kết thúc, chúng ta sang năm tạm biệt. Trận đấu kết thúc sau đó đi ổ trực tiếp trở về ở vùng ngoại ô thuê ngôi biệt thự kia, xông tới tắm rửa. Sau đó tay nắm tưởng niệm thủy tinh tiến vào ạ vạ lòn không gian. A Nhĩ Tạp Na nữ vương cùng Khả Nhi từ lâu ở ạ vạ lòn chờ đợi. Nhìn thấy hai mẹ con sóng vai chạm ở trên vùng hoang dã, Đi ố mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Xin lỗi, ta lại muốn thất tín, hiện tại ta vẫn chưa thể rời đi biển sao học viện. Nữ vương cùng Khả Nhi nhìn nhau nở nụ cười, cùng kêu lên nói, quả nhiên không ngoài dự đoán. Đi ố ngẩn ra, các ngươi, nam nhân cũng thật là đơn thuần a. Khả Nhi làm như có thật thở dài, đi tới kéo tay của hắn cười nói, đi đi ngươi con đường của chính mình đi, thân ái cha, con gái vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nữ vương cũng khiên trên tay của hắn, sóng mắt ẩn tình ôn nhu như nước, điều này cũng chính là ta nghĩ đối với lời của ngươi nói. Đi ổ cầm chặt các nàng tay, truyền đặt trong lòng cảm động. Cảm tạ các ngươi. Ngoại trừ bốn chữ này, hắn lại không nói ra được đừng. Chương 601, người không ngông cuồng ngủng thiếu niên. 13. Kỳ tích tiểu đội ở cường giả tái thượng biểu hiện chói mắt, tân một lần 10 cường giả danh sách bên trong xuất từ võ kỹ giao lưu ban chiếm bảy tịch, còn lại người dự thi cũng đều giết tiến vào thập lục cường, sáng tạo một cái hàng thật đúng giá kỳ tích. Thân là võ kỹ giao lưu ban sáng lập giả, Phương Anh bằng này kiếm lời đủ nhãn cầu cùng chính tích, ở cường giả tái tổng kết khen ngợi trong đại hội chịu đến giáo lãnh đạo đại lực biểu dương. Sẽ lớn lên người rất vui vẻ, biết sau tuyên bố xin mời đội hữu ăn một bữa no nê lấy đó hủy lạo. Thiên Kim tiểu thư mời khách, thiếu đốt than hỏa hòa điếm cũng không đủ đẳng cấp, Phương Anh thẳng thắn gọi điện thoại để ra ra tìm một chiếc xe lớn đem mọi người đưa đến ngân hà quán rượu lớn mở party. Phương Hải Thiên hỏi tôn nữ xe có cái gì yêu cầu cụ thể. Đầy đủ 15 người cưới, càng phong cách càng tốt. Phong cách? Kha kha, ta biết rồi, ngươi chờ xem. Phương Hải Thiên này lão ngoan đồng nhân cơ hội cho đùa dai, trực tiếp phái một chiếc xe vận binh bọc thép mở ra biển sao học viện cửa lớn. Trên xe nhảy xuống một vị thượng úy quan quân, cho Phương Anh kính cái quân lễ, báo cáo. Xe đã đưa đến, xin chỉ thị hành quân chỗ cần đến. Phương Anh cũng không khách khí, có xe cũng dám tọa, tay ngọc vung lên bắt chuyện các bạn bè lên xe, chính mình nhảy lên chợ thủ tịch phát hiệu lệnh, tác chiến địa điểm Ngân Hà quán rượu lớn. Thượng úy khởi động xe bọc thép mang theo mọi người đi đến Ngân Hà quán rượu lớn, dọc theo đường đi coi đèn đỏ với không có gì, đầy đường kinh sợ người người liếc mắt, này rời ạ phong cách đến bạo. Xe đến cửa tiệm rượu, trực tiếp đem dẫn dắt bãi đậu xe người phục vụ dọa sợ, đứng ngây ra một lát mới phục hồi tinh thần lại, vừa sát mồ hôi lạnh một bên giúp này đại sắt thép quái thú tìm chỗ trong xe. Trong bãi đậu xe, một loẹt loẹt con nhà giàu đang cùng bạn gái trang. Lily, đứng ở Ngân Hà quán rượu lớn trong bãi đậu xe, ngươi có thể cảm nhận được cái thành phố này bên ngoài hoa một mặt, nơi này hào xe số lượng hàng trăm, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói tan này đại tuần dương hạm là nơi này tối phong cách tỏa giá, nếu như ngươi có thể tìm tới một đài so với nó càng phong cách. Con nhà giàu cơ cơ chìa khóa xe, "Ê, chiếc chìa khóa này cũng quy ngươi." "Có thật không?" "Quá tốt rồi." Lily tiểu thư đoạt lấy chìa khóa xe, chỉ vào con nhà giàu sau lưng nói, "Nhìn, chiếc xe kia so với ngươi tuần dương hạm phong cách có thêm." "Sao? Làm sao có khả năng, đừng đùa. Không tin ngươi quay đầu lại xem." Con nhà giàu quay đầu lại nhìn lên, "Mẹ của ta nhà xe tăng." Tại chỗ dọa quỷ. Duẫn Kiếm ở trên đường đều không ngừng nghe điện thoại, đến khách sạn cũng không có thời gian ăn đồ ăn, điện thoại cái này tiếp theo cái kia đánh vào đến, tất cả đều là chúc mừng hắn cường giả tái đoạt quan thân bằng bạn tốt. Cái thứ nhất đánh tới chúc chính là Mã Diêu. Duẫn Kiếm cười thầm, đại sứ các hạ tin tức linh thông, không hổ là ăn xã giao chén cơm này. Sau đó là Neo hiệu trưởng cùng đỉnh cao. Duẫn Kiếm đối với Neo hiệu trưởng một mực cung kính bái đủ đệ tử chi lễ, đối với đỉnh cao cũng khá là tùy ý. Cao huấn luyện viên cùng vui cùng vui, qua mấy ngày chính là cao chủ nhiệm, đến thời điểm có thể đừng quên mời khách nhà. Đỉnh cao cười ha ha, đã quên ai cũng không thể quên ngươi. Hắn cái này giáo vụ chủ nhiệm ghế gập, dựa cả vào Duẫn Kiếm xuất lực mới mạnh mẽ từ Trương Hiếu Kiệt cái mông dưới đáy đoạt lại, tự nhiên rất là cảm kích. Nghĩ đến Trương Hiếu Kiệt cái này đối thủ một mất một còn, đỉnh cao không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Chu hiệu trưởng cùng huấn luyện viên Trương gần nhất biết điều hơn nhiều, xem ra so sánh tái kết quả rất không vừa ý a. Duẫn Kiếm lặng lẽ cười gằn, hiện tại tưởng đê điều đã muộn. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, nên đến tổng hội đến thời điểm có thể không thể kìm được bọn họ vẫn đà điều. Đỉnh cao trong lòng dùng mình, cúp điện thoại rơi vào trầm tư. Duẫn Kiếm lời này ám chỉ cái gì? Lẽ nào Chu Trường Phong một đảng hạ xuống nhược điểm, sắp sự việc đã bại lộ. Càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy, mau mau hướng về Neo mật báo. Lão sư, gần nhất Chu Mỗ có hay không hướng về ngươi phong thích thiện ý? Ha ha, tiểu tử ngươi lỗ thai rất tiềm à, hắn vừa trả gọi điện thoại mời ta uống rượu, mơ hồ để lộ ra ủng hộ ta tiếp nhận lai áo nạp đa ý tứ. Tuyệt đối đừng đi. Chu Trường Phong hiện tại là một chiếc sắp chìm nghỉm phá thuyền, ai dính lên hắn ai xui xẻo. Lão sư, hắn này không phải cầu hòa, là muốn kéo ngươi chôn cùng. Neo sợ hãi mà kinh, hít một hơi thật sâu, Diệp ra bên kia có tiếng gió. Duẫn Kiếm vừa nay chính mồm hướng về ta ám chỉ, Chu đảng tận thế không xa. Neo gật gật đầu, mấy ngày nay vị không thoải mái, tự là không dám uống. Cùng đỉnh cao đạt thành nhận thức chung sau đó, Neo lập tức cho Lai Áo Nạp Đa hiệu trưởng gọi điện thoại xin nghỉ an dưỡng một tuần. Lai Áo Nạp Đa trầm ngâm có tới nửa phút, cuối cùng đồng ý hắn nghỉ ngơi. Để điện thoại xuống, Lai Áo Nạp Đa thở dài một tiếng. Hắn linh cảm đến Biển Sao Học Viện hơn 10 năm qua nhất thành bất biến tầng quản lý sắp phát sinh một hồi lòng trời lở đất rung chuyển, Neo ở này mấu chốt trên lựa chọn bo bo giữ mình xác thực là một chiêu diệu kỳ. Mạc Neo, người thông minh a. Chu Mô cũng được cho thông minh, nhưng đang tiếp thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Neo ở đỉnh cao nhắc nhở xuống đi ra một chiêu lùi một bước để tiến hai bước diệu kỳ, tạm thời từ Biển Sao Học Viện này chỉ hồn thủy ở trong bức ra đi ra, đợi được bụi bẩm lắng xuống lại trở về tiếp thu thành quả thắng lợi không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Duẫn Kiếm bạn học cũng muốn từ danh lợi trên sân bước ra đi ra ngoài thâu đến phủ du nửa ngày nhàn, nhưng đáng tiếc được nổi danh lui bị trở thành chúng thị chi, muốn sống đến đơn giản không một chút nào dễ dàng. Nay không, đỉnh cao mới vừa thu tuyến không mấy phút lại có một cú điện thoại đánh vào đến, nghe tiếng nói là cái nữ nhân xa lạ, khẩu khí nhưng đặc biệt thân mật. Chúc mừng chúng ta nhỏ quán quân, đoán xem ta là ai? Duẫn Kiếm không khỏi sững sờ, từ tiếng nói suy đoán đối phương tuổi chừng ở khoảng 30 tuổi, cùng chính mình quan hệ so sánh thục mà lại yêu thích đùa giỡn thiếu phụ chỉ có Linda Aji, nhưng mà Linda Aji đã cho hắn gọi điện thoại tới. Không có cần thiết làm điều thừa. Nhìn xuống điện báo biểu hiện, điện thoại là từ hội nghị cao ốc Vượng Hoàng Tinh chú Lam Tinh thường vụ nghị viên văn phòng đánh ra đến. Duẫn Kiếm linh cơ hơi động, cười nói, "Mợ, ta đoán đúng sao?" Tô Ninh ở điện thoại đối diện khanh khách cười duyên, "Thông minh, không hổ là thu tỷ nhi tử. Sớm nghe nói ngài ngày nữa cũng vẫn muốn đi bái phòng lại sợ quấy rối ngài công tác." Tô Ninh sáng giọng, "Tiểu tử thiếu giao động mợ, ta nghĩ xin ngươi cũng không mời được đây, tuần trước cùng ba mẹ ngươi đồng thời ăn bữa cơm, nghe nói ngươi cái nhóc con so với chúng ta những này đại nhân trà bận điệu. Ngài là đại luật sư, ta là một học sinh, ta làm sao dám cùng ngài so với? Ai, cái gì đại luật sư, ta hiện tại chính là một nội trợ, cả ngày hầu hạ cậu của ngươi ăn, mặc, ở, đi lại cũng quá sức, luật sư hành ở nơi nào an gia chả chưa nghĩ tới đây." Duẫn Kiếm nghe ra Tô Ninh tên là oán giận thật là sái hạnh phúc. Nàng cùng Diệp Phi Dương mỗi người có mở ra sự nghiệp, kết hôn nhiều năm ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại cuối cùng kết thúc như lang chức nữ sinh hoạt trạng thái, có thể ở một khối chân thật qua cuộc sống gia đình tạm ổn, nếu không có nổi danh lui nàng đều không muốn đi ra ngoài làm việc, sinh cái bảo. An tâm ở nhà giúp chồng dạy con không còn biết trời đâu đất đâu. Duẫn Kiếm cùng vị này chưa từng gặp mặt mợ tán gẫu đến rất hợp ý, nghĩ thầm là hẳn là tìm một cơ hội đến nhà bái phỏng. Lúc này đối diện thay đổi Diệp Phi Dương, nhỏ kiếm, lời chúc mừng ngươi mợ đều đã nói, chờ một chút còn có buổi họp, ta nói tóm tắt có hai việc ngươi phải nhớ ở trong lòng. Duẫn Kiếm mau mau rửa tai lắng nghe, cậu ngài nói. Chuyện thứ nhất, khuya ngày hôm trước ngươi bị người hại ngầm, sau đó tại sao không nói cho ta? Sau này không thể lại hồ đồ như thế biết không? Ta có thể giúp ngươi gạt ba mẹ ngươi, nhưng ngươi không thể gạt ta. Này lời nói đến mức có chút trùng, Duẫn Kiếm nhưng từ bên trong cảm nhận được nồng đậm quan ái, vội vã bảo đảm lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ám hại người của ngươi ta đều đã điều tra xong, muốn chết vẫn là hoặc ngươi chào hỏi, cái khác không cần ngươi bận tâm. Diệp Phi Dương tiếp tục nói, chuyện thứ hai, qua một thời gian ngắn ngươi mợ luật sư hành trọng tân khai trường, ngươi muốn tới cổ động, người trong nhà không cần thiết làm tặng lễ cái kia một bộ, thế nhưng có một cái ngươi phải đem bạn gái mang đến. Nghĩ rõ ràng mang cái nào, thực sự không được toàn mang tới cũng được a, cũng như vậy, bị bỉ. Điện thoại cắt đứt trước Duẫn Kiếm nghe thấy Tô Ninh thán phục, a ha, còn không chỉ một cái. Ta này cháu ngoại trai rất phong lưu a. Duẫn Kiếm rất là thẹn thùng, quay đầu nhìn phía Milan. Mét nữ Vương Hôi Thường Dũng cảm vén tay áo lên, đang cùng Tiểu Phi vung quyền. Phương Anh ở bên cạnh ghi, làm trọng tài. Tiểu Điệp Sấn chưa sẵn sàng lén lút hướng về Milan bia trong chén sạm rượu đế. Ánh mắt ở ba vị thiếu nữ xinh đẹp trên người dao động bất định, Duẫn Kiếm lắc đầu cười khổ, thật không biết nên làm gì thu thập những này cảm tình trái. Milan vung quyền thua phạt một chén rượu, hạp nửa cái phát hiện mùi vị không đối lập khắc độ ra, quay đầu căm tức Tiểu Điệp. Tiểu Điệp bạn học một mặt thiên chân vô tả, thỏa thỏa ở nơi đó trang vô tội. Duẫn Kiếm sợ nàng hai bấm lên, mau chóng tới đem cái kia chén quấn rượu đế bia uống cạn. Chúng Milan nở nụ cười, vừa vặn khát, này chén coi như ta. Rất rung dẹp loạn một hồi hậu cung phong ba, điện thoại lại không tha thứ mà vang lên đến. Mẹ thẳng thắn sảng khoái, nhi tử, khá lắm. Đánh đến cái kia gọi đi ổ tiểu bạch kiểm sưng mặt sưng mũi, mẹ nhìn thật hà giận a. Duẫn Kiếm vội vã giải thích, ta cùng đi ổ trên sân là đối thủ, chàng xuống kỳ thực là bằng hữu. Nay là được rồi, tôn trọng đối thủ người mới có thể thắng được đối thủ tôn trọng. Cha tiếp cha giáo dục hắn, ta lại cảm thấy đi ổ cái kia nhỏ hòa không sai, thi đấu xong trả cùng ngươi bắt tay, rất có thân sĩ phong độ. Chờ hai vị lão đại người huấn xong thoại, Duẫn Kiếm đem Tô Ninh yêu hắn tham gia khai trương điện lễ một chuyện bẩm báo mẹ. Ta có nên hay không đi? Diệp Chi Thu một lời mà quyết, có thể đi, Tô Ninh nha đầu này làm người không sai, hơn nữa nàng cũng không họ Diệp. Được Thái Hậu ý chỉ, Duẫn Kiếm cuối cùng cũng coi như mở ra một nỗi lòng. Đa Dĩnh, chúc mừng đoạt lại quán quân, bận rộn gì sao? Thôi Thiến cũng gọi điện thoại tới làm nũng cầu sủng ái, nhân ra tắm rửa sạch sẽ ở trên giường dọn xong chó con thức sẽ chờ ngươi đến làm siêu tầm đây, khi nào rảnh rỗi đến hạnh một thoáng. Duẫn Kiếm quét bốn phía một chút, cấm chế bị yêu tinh này làm nổi lên dục hỏa thấp giọng nói, cùng đi học uống rượu đây, đêm nay sợ là muốn nằm ngang trở lại, biết rõ ta đi tìm ngươi. Ok, thiếu uống chút rượu, nghỉ sớm một chút, lão công ngủ ngon. Ta biết chú ý, Tây Tạng ngủ ngon. Thôi Thiến cúp điện thoại, mở ra lịch bàn nắm hồng bút họa một cái tâm hình vuông, đem ngày mai quyển lên. Phao thật một chén cà phê nóng, mở ra âm hưởng chuyển phát tin một thủ ung dung kỳ áo khúc dương cầm, sau đó bắt đầu dựa bàn tạ cạo. Cùng một buổi tối, Tiêu Vũ cũng ở khách sạn phòng khách dựa bàn công tác. Nàng dùng liền huệ quang nao viết một phần chú nhan đan mở rộng bày ra thư. Vẽ truyền thần đến Phi Vũ Sinh Hóa tổng bộ, để quảng cáo bày ra bộ mau chóng cung cấp một ít đặc sắc đóng gói phương án cùng quảng cáo tử. Chợt nhớ tới việc cấp bách là xin độc quyền, cầm điện thoại lên muốn tìm Duẫn Kiếm nói chuyện chuyện này, kết quả trước tiên phiên đến đi ô điện thoại, do dự một chút vẫn là đánh tới, nhưng là người sử dụng đã đóng ký. Trận đấu kết thúc sau đó nàng cũng không sẽ liên lạc lại trên đi ô, cũng không biết hắn có hay không chịu đến thất lợi đả kích. Tiêu Vũ thở dài, đệ đệ đã không phải tiểu hài tử, nàng muốn an ủi cũng là không thể ra sức. Duẫn Kiếm điện thoại đúng là không có tắt máy, bất quá vẫn đường dây bận. Tiêu Vũ lười tham gia trò vui, liền phát ra một cái tin nhắn thay chúc, thuận tiện ước hắn tìm cái thời gian nói chuyện chú nhan đan sự. Đồng dạng tao ngộ đường dây bận chỉ được gửi nhắn tin còn có cục trưởng tỷ tỷ. Dương Đào cũng không có kiểu Vũ tốt như vậy tinh khí, bỏ lại điện thoại tức giận nói thầm, số đứa nhỏ, cái gì điện thoại muốn đánh lâu như vậy? Chuẩn là ở cùng vớ va vớ vẩn nữ nhân đây. Chương 602, mà kính người thừa kế. 13. Kỳ thực cục trưởng tỷ tỷ oan uổng Duẫn Kiếm bạn học. Vào lúc này hắn xác thực ở cùng nữ nhân cú điện thoại, bất quá cái kia khổ bức sắc mặt đủ để cho thấy này tuyệt đối không phải mà là được hình. Điện thoại đối diện là một cái để hắn không tưởng tượng nổi người chuẩn nhạc mâu Mét Vân nữ sĩ. Mét Vân trước tiên chúc mừng hắn cường giả tái đoạt quan, sau đó thân thiết thăm hỏi nhà của hắn người, đón lấy liền nói đến trọng điểm. Nhà ta Lan cá tính rất mạnh, bạn học ở chung thời điểm khó tránh khỏi có khái va chạm chạm, ngươi là nam sinh hẳn là nhường nàng điểm, các ngươi bây giờ còn nhỏ, hẳn là lấy học nghiệp làm trọng, cảm tình phương diện không thích hợp đặt chân quá sâu. Quan trọng nhất chính là, đối với cô gái nhiều hơn một chút tôn trọng, không muốn bởi vì nhất thời kích động làm ra vượt rào sự. A Di ý tứ ngươi hiểu chưa? Minh, rõ ràng. Duẫn Kiếm ngoài miệng đáp ứng rất tốt, trong bụng kêu khổ thấu trời. Mét Vân ý tứ rất rõ ràng, con gái có thể với hắn giao du, thế nhưng tuyệt đối không thể lên giường. Đáng tiếc chuẩn nhạc mẫu cảnh cáo làm đến quá trễ, hắn cùng Milan đâu chỉ vận rào, quả thực đều cũng quý, còn kém sinh con dưỡng cái song túc song bay. Cứ như vậy đi, ngươi để Lan tới đón điện thoại. Được rồi thật. Duẫn Kiếm trà sát đem mồ hôi lạnh, vội vàng đem khoai lang bỏng tay tự điện thoại kín đáo đưa cho Milan. Milan cùng mẫu thân nói rồi một hồi lâu lặng lẽ thoại, sau đó tươi cười rạng rỡ. Mẫu thân thái độ đối với Duẫn Kiếm thay đổi rất nhiều. Tuy rằng không có sáng tỏ ân chuẩn bọn họ giao du, chí ít không lại giống như trước như vậy kiên quyết phản đối, này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt. Thật vất vả ứng phó xong Mạt Vân, chuẩn nhạc mẫu số 2 cũng phát tới điện mừng. Từ Giai Dinh cùng Mạt Vân động tác võ thuật gần như, đầu tiên chúc mừng Duẫn Kiếm Dũng đoạt quán quân, sau đó hỏi Hàn Ân cần một phen, cuối cùng mới nói tới chủ đề. Ngươi cùng nhỏ anh đều không nhỏ, ước cái thời gian hai nhà người gặp mặt ăn bữa cơm, có một số việc sớm một chút định ra đến gia trưởng cũng thật yên tâm. Này thái độ cùng số 1 hoàn toàn không giống, tựa hồ ước gì hắn cùng Phương Anh lên xe trước lại bù phiếu. Duẫn Kiếm biết tự mình không phải thần mã kim quy tế, từ ngân hà chén đến hiện tại, ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong Từ Giai Dĩnh sở dĩ đối với hắn thái độ đại biến đó là có lý do. Đầu tiên là coi trọng hắn thánh giả thiên phú, cường hóa huyết thống lực lượng đối phương ra cái này thánh giả gia tộc tới nói thậm chí so với gia thế dòng dõi quan trọng hơn, còn có một cái nhân tố là vô danh, bởi vì đời thứ 6 giáp máy liệt trang vấn đề phương gia đã cùng vương gia làm lộn tung lên, cùng Doãn gia nhưng là một cái thẳng trên châu chấu, thông ra một trong những mục đích chính là đem cây này thẳng hệ càng chặt hơn. Nghĩ như thế, Duẫn Kiếm cảm giác sâu sắc xoắn xuýt. Hắn đương nhiên yêu thích Phương Anh, bất luận làm ngoan đổ nhi vẫn là sẽ lớn lên mọi người yêu thích không được. Nhưng là Phương Anh đối với hắn đây, như lấy vô song tiện thánh thân phận ngã, cũng còn có mấy phần tự tin, trên thực tế cũng khổ rồi, Phương Anh đối với hắn cũng ba tự không điện báo. Được rồi, A Di không lại nhải, ngươi để nhỏ anh tới đón điện thoại. Phương Anh cùng mẫu thân trò chuyện qua đi cũng là một mặt xoắn xuýt, cùng Duẫn Kiếm bốn mắt nhìn nhau không nói gì ngưng nghẹn. Nàng đối với mẫu thân thái độ cũng không ngoài ý muốn, dù sao Duẫn Kiếm đột biến hình thánh giả huyết thống đối phương ra quá trọng yếu, ngân hà chén hắc mã thần thoại, võ kỹ tái đoạt quan. Hơn nữa Doãn gia cùng Diệp gia quan hệ trở nên ấm áp, Duẫn Kiếm bạn học ở cá nhân thành tựu, phát triển tiềm lực thậm chí ra thế bối cảnh phương diện cũng sẽ không tiếp tục là trở ngại hắn cùng Phương gia kết thân cản trở. Nhưng Phương Anh không thể nào tiếp thu được cái môn này nhìn qua rất đẹp việc hôn nhân. Đầu tiên Duẫn Kiếm đã có người yêu, Milan bạn học nhưng là ngay ở trước mặt toàn giải ngân hà hơn trăm ức khán giả cùng Duẫn Kiếm xác định luyến ái quan hệ chính quy bạn gái, nàng muốn hoành đao đoạt thái độ khó quá to lớn. Huống hồ bản thân nàng đối với Duẫn Kiếm bạn học cũng không hề quan tâm, đừng để ý tới hắn có bao nhiêu ưu tú. Trong lòng nàng vẫn là sư phó tốt nhất, một trái tim toàn hệ ở cái này chưa từng gặp gỡ trên thân nam nhân không thể tự kiềm chế. Nhưng là, Phương Anh lại nghĩ đến cái kia làm cho nàng lo lắng nghi ngờ, nếu như Duẫn Kiếm chính là vô song tiện thánh, ta nên làm cái gì bây giờ? Duẫn Kiếm phát hiện Phương Anh sắc mặt biến ảo không ngừng, còn tưởng là nàng ở sinh hận rồi, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, sẽ lớn lên người đừng nóng giận, A Di khả năng đối với quan hệ của chúng ta có chút hiểu lầm, ta sẽ tìm cái thời gian cùng với nàng giải thích rõ ràng, hai ta kỳ thực không cái gì. Phương Anh vừa nghe lời này thật sự có điểm tức rồi. Nhìn chằm chằm con mắt của hắn, âm thanh có chút run, mẹ ta hiểu lầm không hiểu lầm là việc nhỏ, then chốt ở chỗ ta cùng ngươi có hiểu lầm hay không. Giữa chúng ta sẽ không có hiểu lầm gì đó chứ. Duẫn Kiếm không hiểu nàng lời này là có ý gì, sửng sốt chốc lát không nhịn được thổ lộ tiếng lòng. Toàn giáo nam sinh đều coi ngươi làm thần tượng, thành thật mà nói ta cũng không ngoại lệ, thế nhưng ta cũng rõ ràng dưa hái xanh không ngọt, ngươi có bạn trai, ta cùng Milan cảm tình cũng rất tốt, có một số việc nếu không thể nào thẳng thắn đừng làm mộng ban ngày, lòng tham không đủ chỉ có thể hại người hại mình. Chỉ cần ngươi chịu coi ta là bạn ta cũng thỏa mãn. Phương Anh nhìn thấy hắn cô đơn biểu hiện, trong lòng tuôn ra một luồng kích động, rất nhớ đem hắn ôm vào trong ngực an ủi che chở. Nàng không biết đây là đồng tình, động lòng vẫn là tình mẹ quá thừa, nhưng nàng sẽ không quên nam sinh này từng ở tận thế giáo đoàn đồ đao xuống đã cứu mạng của nàng, từng không hề bảo lưu trợ giúp nàng tăng lên lực lượng, từ ngân hà chén đến cường giả tái, hắn cũng từng sáng tạo nhiều như vậy làm cho nàng hưng phấn kích động thậm chí rơi lệ kỳ tích, muốn nói đối với hắn không có hảo cảm tuyệt đối là lừa mình dối người, từ trước trong lòng nàng chỉ có vô song thiên thánh, hiện tại nhưng không phải không thừa nhận Duẫn Kiếm đã trong lòng nàng chiếm cứ một vị trí. Phương Anh bờ môi nhúc nhích, rất nhớ ngay mặt hỏi hắn đến tột cùng có phải là vô song tiên thánh, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có thể nói ra. Trước hôm nay, nàng hy vọng đáp án là phủ định, nhưng là từ lúc vừa nãy trong nháy mắt đó động tâm qua đi, nàng cũng không quá chắc chắn mình rốt cuộc đang chờ mong một cái thế nào đáp án. Phương Anh thở dài, xoay người yên lặng mà đi ra. Duẫn Kiếm nhìn nàng mỹ lệ mà yêu thương hình mặt bên, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Lúc này phía sau có người xả ống tay áo của hắn, quay đầu lại nhìn thấy cái kia kiểu tiểu cảm động tiến ảnh. Trái tim của hắn càng rối loạn. Tiểu Điệp sờ sờ tóc thắt bím đuôi ngựa, đôi mắt sáng tinh khiết không mang theo một tia khói lửa nhân gian. Làm sao mặt mày ủ rũ, đánh bại đi ổ trả không vui. Nhân sinh không như ý sự mười thường, hài lòng cùng không vui đều là tương đối. Duẫn Kiếm cảm thấy lời này có chút lao khí hoành thu, như ông cụ non, giả vờ dễ dàng cười nói, vừa là hơi buồn bực, bất quá bây giờ nhìn đến chúng ta tiểu điệp đáng yêu nụ cười, hết thảy buồn phiền đều cho dọa chạy. Dọa chạy? Tiểu Điệp làm ra một cái rất nhớ thổ huyết mặt quỷ, nếu như nét cười của ta thật có thể giúp ngươi giải quyết ưu sầu, ta đồng ý cả đời cười cho người xem. Nói đến lúc sau mắt đục đỏ ngầu, tiếng nói cũng có chút nghẹn ngào. Duẫn Kiếm nắm khăn tay xoa một chút nước mắt của nàng, vì nhìn thấy nét cười của ngươi, ta chẳng phải là muốn cả ngày thường xuân thu buồn tự tìm phiền não. Này so với bao tự thiên kim nở nụ cười đáng quý hơn nhiều. Tiểu Điệp nín khóc mỉm cười, đang hoàng trịnh trọng khuyên hắn nghĩ thông điểm. Ta tâm tình không tốt thời điểm cũng tự nói với mình chớ suy nghĩ quá nhiều, ngược lại thiên sẽ không sụp xuống, như thế nào đi nữa không vui cũng không thể bạc đãi chính mình, nên ha ha nên ngủ ngủ, một ngày nào đó vấn đề biết giải quyết. Có phải là rất không tiền đồ? Ngươi đây là xích tử chi tâm. Tiểu Điệp nện cho hắn một phân quyền, gắt giọng, trẻ sơ sinh chính là cởi chuồng đứa nhỏ mà, ngươi còn không bằng thẳng thắn nói thẳng ta ấu trí đây. Lúc này tiếng chuông lại vang lên đến, Duẫn Kiếm theo thói quen mò điện thoại di động, cũng không phải hắn điện báo. Tiểu Điệp trùng hắn lắc lắc điện thoại di động của chính mình, cười nói, là của ta. Hai bộ điện thoại di động tương đồng tiểu dáng tương đồng linh âm, đây là từ 03 khảo cổ căn cứ trở về sau đó hắn cùng Tiểu Điệp mua một lần điện thoại di động. Đến nay không quá nửa năm, trong cuộc sống nhưng phát sinh quá nhiều biến cố, Duẫn Kiếm hồi ức chuyện cũ không khỏi có loại dường như đang mơ cảm khái. Đại ca ta đánh tới. Tiếp điện thoại xong, Tiểu Điệp hướng về Duẫn Kiếm chuyển đạt trang kính chúc mừng, hắn còn hỏi ngươi nghỉ đồng có không có an bài, nếu như không có không ngại theo ta cùng nhau về nhà nghỉ phép. Về nhà? Bàn Long tinh thủ đô Vân Từ thị. Tiểu Điệp từ đầu nói tới, đại ca ta cùng Dung Dung tả xem qua ngươi ở cường giả tái trên biểu hiện phi thường thưởng thức, còn nói hy vọng ngươi có thể sấn nghỉ đồng đến Vân Từ thị lữ hành, bọn họ tình nguyện khi làm hướng đạo, mang ngươi thưởng thức địa phương phong vị ăn vặt, đi dạo danh thắng di tích cổ đặc biệt Ngọa Long thư viện. Tiểu Điệp ca tẩu thịnh tình mời, Duẫn Kiếm rất là cảm kích, nhưng mà chuyện này hắn không dám tùy tiện đáp ứng, đến hỏi trước một chút Long Vũ ý kiến. Duẫn Kiếm vừa nghĩ đến Long Vũ, Tiểu Điệp lập tức nhắc tới nàng. Đúng rồi, bọn họ trả thác ngươi khuyên công chúa điện hạ về nhà một chuyến, nàng rời đi bản Long Tinh đã sắp 4 năm, người trong nhà đều rất nhớ nàng. Duẫn Kiếm nhíu mày lại, lời này không phải đại ca ngươi nói chứ? Trang Kính sẽ không cho là hắn có năng lực khuyên đến động Long Vũ. Tiểu Điệp ngoan ngoãn gật đầu, là cha ta để đại ca truyền đạt. Duẫn Kiếm trong lòng khẽ nhúc nhích. Bạch Long tướng quân không hổ là Thần Long Đế quốc tình báo đầu lĩnh, đương đại cẩm y vệ đại thống lĩnh, Long Vũ tuy rằng cách xa ở Lam Tinh, bên người có cái gì gió thổi cỏ lay cũng không gạt được thai mắt của hắn. Ta thử một chút xem, hy vọng Long huấn luyện viên nghe lọt. Chỉ cần ngươi chịu khuyên nàng, nàng nhất định nghe lọt. Tiểu Điệp vô tâm nói như vậy xúc động tâm sự của hắn, tiểu Long nữ đối với ta tốt như vậy, là hẳn là tìm một cơ hội khuyên nàng cùng người nhà cùng giải. Nếu có thể sấn nghỉ đông trong lúc lãnh hội một thoáng bản Long Tinh phong thổ, bái phòng tên cấp S trưởng quân đội Ngọa Long thư viện, mở mang kiến thức một chút người ở đó mới, ngược lại cũng không uổng chuyến này. Ở cái này cạnh tranh kịch liệt trên thế giới, một người hạnh phúc thường thường xây dựng ở người khác thống khổ bên trên, đây là một loại phổ biến hiện tượng, vì lẽ đó triết nhân nói người khác tức địa ngục, đối lập, có lúc một người thống khổ thường thường bắt nguồn từ người khác hạnh phúc, tỉ như Vương Mãnh Vương Nhị thiếu gia hiện tại cũng rất thống khổ. Tận mắt nhìn qua Duẫn Kiếm ở cường giả tái trên biểu hiện kinh người, Vương Mãnh đối với cái này so với mình tuổi trẻ 8 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch càng ngày càng cảm thấy kiêng kỵ. Phiên Long sự đều là liên tiếp, bởi vì Đi Ổ xuất hiện, hiện tại hắn lại nhiều một tầng bất an. Trận chung kết bên trong Đi Ổ mở ra chân không chiến trường phóng thích phản linh thương chế tạo dập tắt phản ứng tình cảnh đó sâu sắc dấu ấn ở Vương Mãnh trong đầu, người khác hay là không hiểu điều này có ý vị gì, hắn nhưng rõ ràng trong lòng. Vương Mãnh trầm tư một lát, xoay người đi vào phòng ngủ đánh mở an toàn hòm, từ bên trong lấy ra một mặt có tô điểm màu đen điệp dược hoa văn cổ gương đồng. Đây là 10 năm trước Hải Tặc Vương Lạn Sở cùng Vương gia kết phường làm ăn thì phụ tặng lễ vật, chả nói cho hắn phía này mà kính là thượng cổ dạ tộc nữ hoàng dạ sau tự tay sáng tạo. Dạ sau phi thăng thời khắc ở trong gương phong ấn chính mình một phần linh căn cùng ý nghĩ, nhỏ máu nhận chủ sau đó sẽ thu được dạ sau linh căn, đồng thời thông qua tồn tại dạ sau ý nghĩ ở trong quán đỉnh thu được một môn tên là Nghịch Thiên Quyết thượng cổ tiên thuật. Trừ này ra, ma kính vẫn là cùng dạ hậu môn đồ liên lạc công cụ, người này bây giờ cũng đã tu đến tiên nhân nghiệp vị, vừa là ma kính người bảo vệ, cũng là ma kính tuyển chọn người đạo sư, đều sẽ dẫn dắt hắn chứng được bất tử bất diệt vô thượng tiên đạo. Vương Mãnh từng vấn Lan Tư, chính hắn vì sao không kế thừa ma kính? Ma kính đối với người thừa kế tư chất rất soi mói, ta không phù hợp yêu cầu, những năm gần đây ta chỉ phát hiện 3 người phù hợp yêu cầu. Lạn Sở cười khổ trả lời. Còn có ai? Dương gia 4 thiếu gia Dương Hằng, còn có ta nghĩa tử Cờ Dít Sần Thịu. Vương Mãnh dựa theo Lạn Sơ biện pháp từng thử sau đó quả nhiên phát hiện ma kính ở trong ẩn giấu đi một vị người bí ẩn, tự xưng dạ sau trưởng môn đệ tử Hàn Thiên Tôn, thay thầy thu đồ đệ chuyển cho hắn thượng cổ tu chân bí pháp. Vương Mãnh tuổi còn trẻ có thể có như bây giờ thành tựu đồng thời ở gia tộc tương lai lãnh tụ cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, Hàn Thiên Tôn chỉ điểm không thể không kể công. Thả xuống ma kính, Vương Mãnh càng làm tâm tư thu lại rồi. Đi ổ hay là cái ẩn tại đối thủ, nhưng bây giờ đối với hắn còn không cụ uy hiếp, hơn nữa theo thầy thừa tới nói bọn họ miễn cưỡng được cho sư huynh đệ, càng không lý do phát sinh xung đột. Hiện ở trong mắt hắn Đinh vẫn là Doãn gia phụ tử, đặc biệt Doãn Kiếm tiểu tử này, trưởng thành đến quá nhanh, mặc cho tiếp tục phát triển sớm muộn có một ngày sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Nghĩ như thế, Vương Mãnh có chút ngồi không yên. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn tự mình ra tay đối phó Duẫn Kiếm. Vừa đến là cái lấy lớn ép nhỏ ác danh bị hư hỏng hắn danh dự, thứ hai mình Trần gia trận không phù hợp hắn đối nhân xử thế triết học. Nhưng mà từ ngân hà chén đến cường giả tái, ngăn ngắn 3 tháng hắn trước sau phái ra Lâm gia phụ tử, tận thế giáo đoàn cùng với Vương Hầu đám người luân phiên thiết kế ám hại Duẫn Kiếm, kết quả đều không ngoại lệ lấy thảm bại kết cục. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến. Là thời điểm tự mình ra tay chạm trừ này điều mầm tai họa rồi. Vương Mãnh quyết định, mở ra một quyển bị vong lục tìm đọc gần đây nhật trình sắp xếp. Tháng 3 để Hoàng đạo tập đoàn Lam Tinh phân công ty có cái hoạt động thương nghiệp mời hắn tham gia, đây là một cơ hội tốt. Hắn ở nhật trình biểu trên làm ra phê chỉ thị, sau đó ở trống không nơi tả cái kế tiếp Long tự cùng một cái Duẫn tự, đây là tháng 3 lưu trình muốn giải quyết hai phiền phức. Vương Mãnh trầm ngâm chốc lát, trước tiên nắm bút ở Long tự phía dưới đánh một cái, tiếp theo ở Duẫn tự phía dưới đánh cái một cái, dụng ý không cần nói cũng biết. Chương 603, khắp nơi lấy lòng. 13. Thanh Như Tiên hiền nói, 1.000 người trong mắt có 1000 cái hiếm lệ, Vương Mãnh đối với Duẫn Kiếm hận thấu xương. Một mẫu đồng bảo muội muội Vương Tâm Vũ giờ khắc này nhưng đang vì Duẫn Kiếm thắng lợi hân hoan nhảy nhót. Chúc mừng đại ca ca đánh bại túc địch báo thù rửa hận. Tiểu Vũ nhìn thấy cuối cùng căng thẳng chết rồi, trả đại ca tốt ca thắng, nhân ra trong lòng một tảng đá cuối cùng cũng coi như rơi xuống. O o. Duẫn Kiếm rất mau trở lại phục một cái tin nhắn. Cảm tạ tiểu Vũ. Kỳ thực đại ca ca bị Đi Ổ nhốt vào thứ nguyên lao thời điểm đều dự định chịu thua, thời khắc mấu chốt trong đầu đột nhiên tránh ra tiểu Vũ đáng yêu khuôn mặt tươi cười tiếp theo đùng đến một thoáng bị mất, sau đó ta cũng cảm giác được cả người tràn ngập lực lượng, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Đại ca ca bạo loại là có thể, không muốn bạo nhân ra mặt. Biết rõ hắn ở loạn nắp, tiểu Vũ vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, phảng phất chính mình thật vì là Duẫn Kiếm đoạt quan cung cấp cực kỳ trọng yếu tinh thần động lực, ngón tay ngọc nhỏ dài trên điện thoại di động bay lượn, kế tục cho hắn gửi nhắn tin. Đại ca ca, tiểu Vũ có chút nhớ ngươi. TT. Nhớ ta tại sao không chịu tiếp điện thoại ta? Ô nhân ra thẹn thùng mà. Tiểu Vũ ăn mặc nhỏ hùng áo ngủ, đang ổ chăn bên trong lốn tới ẻo lui, xấu hổ thần thái hòa vào giữa những hàng chữ. Thật không tiện nghe đại ca ca âm thanh, nhìn thấy ngươi một mặt cười xấu xa dáng vẻ chỉ sợ sợ bở. Ta này chính tông cười ngây ngô làm sao ở trong mắt ngươi thành cười xấu xa. Được đã kích rồi. Được rồi, ta đến an ủi một thoáng đại ca ca bị thương tâm linh. Tiểu Vũ lấy dũng khí bấm Duẫn Kiếm điện thoại, bất quá chỉ là âm tần hình thức không có mở video, không phải vậy bị hắn nhìn thấy chính mình mặc đồ ngủ dáng vẻ quá làm khó tỉnh. Đại ca ca, nghỉ đông ngươi có tính toán gì, biết ở lại Thiên Đô thị sao? Hiện tại còn khó nói, tiểu Vũ muốn tới sao? Hừm, hàng năm ngày 21 tháng 3 Ma Phương tập đoàn đầy năm khánh trước sau đều muốn tổ chức vong du danh nhân khiêu chiến tái, năm nay chủ đề là giả lập kỳ chiến. Ta có thu được mời, đến thời điểm có thể sẽ đi Thiên Đô thị chơi mấy ngày. Tháng 3 phân ta đều khai giảng. Duẫn Kiếm trầm ngâm một tiếng, cười nói, bất quá tiểu Vũ đến ta đương nhiên muốn toàn bộ hành trình tiếp đón, lần này nhưng không cho ra đi không lời từ biệt. Vương Tâm Vũ gãi gãi đầu, thật không tiện cười nói, ngân hà chén khíu sự cũng đừng nói ra, nhân ra lúc đó nghĩ không ra sao. Thật vất vả ở ven đường nhặt được một cái lạc đường đại ca ca, kết quả vẫn là chết đối đầu ra đứa nhỏ, khỏi nói nhiều phiền muộn. Này này, ngươi đừng tùy ý bóp méo nội dung vợ kịch ta, đến cùng ai lạc đường ngươi cho ta muốn nghĩ rõ ràng. Lại nói lạc đường con mèo nhỏ tại sao lại nghĩ thông suốt? Tiểu Vũ ở Olympic thôn ra đi không lời từ biệt, Duẫn Kiếm còn có chút thất lạc, cho rằng nàng từ đây không lại để ý tới chính mình đây. Miêu ô ta sau đó nghĩ đến rất lâu, cảm thấy không có cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng đại ca ca làm lộn tung lên, chúng ta là chuyện làm ăn trên sân đối thủ không sai, thế nhưng công tác là công tác sinh hoạt quy sinh hoạt, trong âm thầm vẫn là có thể làm bằng hữu mà, tỉ như ngươi cùng đi ổ bạn học, trên võ đài đánh cho chết đi sống lại, trận đấu kết thúc sau đó như thường bắt tay lẫn nhau chúc phúc, tiểu Vũ cũng muốn cùng đại ca ca thành lập như vậy quan hệ. Miêu, ngươi có thể như thế muốn đại ca ca liền yên tâm, lần sau ngươi ngày nữa đều, ta bảo đảm chiêu đãi ngươi ăn được chơi được, ngoài ra còn có chút giáp máy phương diện cấu tứ muốn theo chúng ta tiểu thiên tài thảo luận một thoáng. Vương Tâm Vũ ôn nhu ừ một tiếng, thật hy vọng tháng 3 đến nhanh một chút, đến thời điểm ta cũng có thật nhiều giáp máy phương diện ý nghĩ cùng đại ca ca giao lưu. Đại ca ca, chúng ta thật không có khả năng hợp tác sao? Nếu như có thể, chúng ta định có thể thiết kế ra một đài hoàn mỹ nhất giáp máy. Duẫn Kiếm thở dài, ta cũng hy vọng có một ngày có thể cùng tiểu Vũ kề vai chiến đấu, nhưng đáng tiếc ngươi họ Vương ta tính Duẫn. Ngươi không thể từ bỏ tâm huyết kết tinh tròm kim lưu, ta cũng không thể từ bỏ tập trung vào vô số tinh lực vô danh, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi tiểu Vũ tình nguyện khi ta nhỏ cô dâu, hai ta biến thành người một nhà, tròm kim lưu cùng vô danh lấy sở trường bù sở đoàn hợp thành một bộ giáp máy, như vậy cũng không tồn tại cạnh tranh, nhưng đáng tiếc đây là nói mơ giữa ban ngày à. Nói mơ giữa ban ngày à? Vương Tâm Vũ cắt đứt điện thoại di động tự lẩm bẩm, vẻ mặt có chút cô đơn. Cùng một buổi tối, một vị khác ma kính người thừa kế thôn Thiên Đại Xà Dương Hằng cũng đang vì Duẫn Kiếm cùng đi ổ quật khởi mạnh mẽ lo lắng lo lắng. Không ngừng Vương Mạnh nhìn ra Đi Ổ bộ mặt thật, Dương Hằng cũng có cảm giác. Hắn cùng Vương Mạnh ý nghĩ nhất trí, cũng không vội vạch trần thân phận của hắn, Đi Ổ cũng là Duẫn Kiếm kẻ địch mặc dù không cách nào trở thành bằng hữu chí ít chả có thể đem ra sử dụng như thương. Trải qua cường giả tái trên quan sát, Dương Hằng bây giờ đối với Duẫn Kiếm cảnh giác càng ngày càng mãnh liệt, hoài nghi hắn chính là Phương Thiên Tôn nói tới tu chân người thừa kế. Hiện tại Dương gia tình huống có chút phức tạp, ở làm sao đối xử Duẫn Kiếm vấn đề trên phân kỳ rất lớn, Dương Hằng đối với hắn rất là kiêng kỵ, thật có chút người thái độ nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Tối ngày hôm qua Dương gia tổ chức một lần gia đình hội nghị, Dương Phàm cùng Dương Đào liên hợp lại hướng về đại ca Dương Hạo tạo áp lực, kiến nghị hắn thay đổi đối với Duẫn Kiếm sách lược. Dương gia hẳn là lôi kéo hắn mà không phải chèn ép, như vậy có tiềm lực người trẻ tuổi sớm muộn bộc lộ tài năng, chèn ép là không có tác dụng, không bằng sấn hắn chưa phát tài tiến hành cảm tình đầu tư, tương lai sẽ có phong phú báo lại. Lời này là Dương Phàm nói, nhưng Dương Hạo cùng Dương Hằng đều rõ ràng này kỳ thực là Dương Đào ý tứ. Lúc đó Dương Hạo hỏi Dương Hằng thấy thế nào, Dương Hằng dùng 8 chữ tỏ rõ lập trường. Nuôi hổ thành hoạn, phản được hại. Song phương tranh chấp không xuống, Dương Hạo cuối cùng quyết định tạm thời gác lại tranh chấp, nhìn kỹ hắn nói. Trên thực tế hắn là đứng ở Dương Hằng bên này, đối với Dương Đào lực chủ lôi kéo đề nghị của Duẫn Kiếm không phản đối. Dương Đào đối với kết quả này phi thường thất vọng, ngay ở trước mặt các anh em tức giận nói, Dương gia không công bỏ qua cùng Duẫn gia hóa địch thành bạn tốt nhất thời cơ, tương lai các ngươi nhất định phải hối hận. Dương Hạo vừa nghe lời này nổi trận lôi đình, lão tam, vì một tiểu tử chưa giáo máu đầu ngươi cho tới như thế thần hồn điên đảo sao? Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ta nhẫn mại là có hạn. Tư chuyện như hình với bóng vẫn không có truy cứu trách nhiệm của ngươi, sau này ngươi tốt nhất đừng tiếp tục làm tổn hại lợi ích của gia tộc sự, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Dương Đào đã trúng đại ca ruôi cho một trận vừa tức não lại hoa nước. Duẫn Kiếm ở nàng chỉ điểm trước sớm liền học được nguyên bộ như hình với bóng, huống hồ như hình với bóng cùng Lưu Vân Trưởng, nhu cốt nhục hải, thôn thiên quyết loại hình không giống, không tính là cái gì độc môn tuyệt kỹ, mỗi cái đại xà học viện học sinh tốt nghiệp cũng biết này một chiêu, S lữ hành đoàn thành viên cũng càng không cần nhắc tới, dẫn kiếm dựa vào cái gì cũng không thể từ cái khác con đường tập đến như hình với bóng. Chuyện này chỉ trách ở trên đầu nàng thật là có chút oan uổng. Chó cắn La Động Tân không nhìn được lòng tốt. Sau đó Dương ra sự tình ta mặc kệ, các ngươi cũng đừng hối hận. Dương Đào càng nghĩ càng oan ức, ném câu tiếp theo lời hung ác lui ra mạng lưới phòng họp. Dương Đào vẫn đang cố gắng chữa trị gia tộc cùng dẫn kiếm quan hệ, nhưng đáng tiếc hiệu quả rất ít, cũng trong lúc đó Thần Không Nguyệt Phong Hoa cũng ở cố gắng trở thành Thần Không Nguyệt gia tộc cùng dẫn kiếm kiến giao ràng buộc. Thần Không Nguyệt Phong Hoa ở trong gia tộc quyền lên tiếng đối lập Dương Đào tới nói muốn lớn một chút, hơn nữa Thần Không Nguyệt gia tộc cùng Doãn gia không có xung đột lợi ích, nàng có thể thoải mái gọi điện thoại chúc mừng nhỏ biểu đệ hỉ hoạch cường giả tái quán quân. Sau đó tâm tình thần ẩn tinh là một cái cỡ nào mỹ lệ yên tĩnh thích hợp nghỉ phép địa phương, cuối cùng mời hắn sấn nghỉ đồng trong lúc đến thần ẩn tinh lữ hành, lãnh hội một thoáng dị quốc phong tình. Mùa đông là thiên chiếu thành một năm bên trong tối phong nhã thanh thản thời gian, biểu tỷ cùng ngươi hoạt trượt tuyết, phao tắm suối nước nóng, lại đi học viện thần phong thấy một thoáng ngươi những kia ván trượt fans, cuộc sống như thế không cũng rất thích chứ sao? Nhỏ biểu đệ, ngươi không động tâm sao? Duẫn Kiếm đương nhiên động tâm, đặc biệt bồi đẹp như thiên tiên giả biểu tỷ tắm suối nước nóng, cái này sắp xếp thực sự quá kích thích, Quang Y Y cũng không nhịn được muốn phun máu mũi. Đáng tiếc sắp đến nghỉ đông bên trong hắn đã có quá nhiều kế hoạch, hiện nay chả không cách nào cho giả biểu tỷ một cái xác định trả lời chắc chắn. Thần Không Nguyệt Phong Hoa thu tuyến sau đó, Duẫn Kiếm ném điện thoại di động uống một hớp rượu làm trơn nhất hầu. Hôm nay đã nhận mấy chục cú điện thoại, thu được vô số chúc mừng, có thể trong lòng hắn vẫn có chút vắng vẻ. Có cái đã sớm hẳn là với hắn liên lạc người trả ở giữ yên lặng, cũng không biết là tại sao. Đổi đi khối này tinh tấn nhân vọng tin, Duẫn Kiếm tìm ra Long Vũ dãy số dự định đánh tới, nhưng là nhìn bóng đêm đã sâu liền từ bỏ, miễn cho quấy rối công chúa điện hạ thanh ngọc. Thường ngày thời gian này Long Vũ ngủ sớm rơi xuống, ngày hôm nay nhưng khó có thể ngủ say. Vừa nhắm mắt trong đầu cũng trồi lên Duẫn Kiếm cái bóng, nhớ tới từng đáp ứng hắn đoạt quan sau cũng đi công viên hẹn hò, không nhịn được tim đập như liệu chạy, bên tai cũng hơi nóng lên. Khoảng cách đến hẹn cuối tuần còn có chừng mấy ngày, nàng đã sốt sáng mà ngủ không được. Nàng lớn như vậy chả chưa bao giờ cùng nam nhân đơn độc hẹn hò qua, vừa nghĩ tới trong phim ảnh trong tiểu thuyết nhìn thấy tình nhân hẹn hò thì các loại ngượng ngùng tình cảnh, lâu ôm hôn nhẹ sờ sờ loại hình, không nhịn được mắc cỡ bên tai nóng lên. Làm sao bây giờ a? Hiện tại đổi ý vẫn tới kịp sao? Thực sự không được cũng lần đi, hoặc là chạy trốn tới hắn không tìm được địa phương. Căng thẳng quy căng thẳng, nàng còn không đến mức thật sự lâm trận bỏ chạy, kỳ thực sâu trong nội tâm đối với lần này hẹn hò vẫn rất có một điểm chờ mong, chẳng qua là ngượng ngùng thừa nhận thôi. Đêm nay Duẫn Kiếm nhận được ngoài ý muốn nhất điện thoại là Cơ Sơ đánh tới. Cái gì? Ước ta ở thao trường gặp mặt. Duẫn Kiếm liếc mắt nhìn sắc trời, khổ sở nói, ta ở ra ngoài trường đây, có chuyện gì ngày mai sẽ giải quyết không được. Cơ Sơ tựa hồ rất gấp, ngươi ở đâu? Ngân Hà quán rượu lớn. Cái kia phụ cận có cái ánh đèn sân bóng rổ, ngươi ở nơi đó chờ đợi, ta lập tức tới ngay, sẽ không làm lỡ ngươi quá lâu. Duẫn Kiếm trầm ngâm một tiếng, gật đầu nói, được rồi, ta ở sân bóng chờ ngươi. Hắn suy đoán Cờ Sơ là không chịu thua, còn muốn lại cùng chính mình đánh một trận. Nay tiểu nam sinh phạm lên tính bướng bỉnh đến vậy là rất khiến người ta đau đầu, không triệt, không thể làm gì khác hơn là suốt đêm đi một chuyến. Ra ngoài trước hắn trước tiên đem Milan cùng Tiểu Phi kéo qua, Cờ Sơ ước gặp mặt ta đàm luận một ít chuyện, ta đi trước một bước, hai người bắt chuyện đại gia ăn được cũng được, tán tịch sau đó trên đường chú ý an toàn. Có chuyện gì nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Kỳ thực hắn bản không cần thiết bàn giao những thứ này. Ngày hôm nay không phải hắn mời khách mà là Phương Anh làm chủ, phụ trách mở xe bọc thép vị kia thượng úy nhưng là không uống rượu đây, trên đường có thể có an toàn gì vấn đề. Có vấn đề cũng là người khác vấn đề. Nhưng mà ở trong mắt hắn đang ngồi mọi người không chỉ là bạn học cùng bằng hữu, càng như tiểu đệ của hắn đệ tiểu muội muội, đều là theo bản năng coi bọn họ là thành tiểu hài tử như thế chăm sóc, từ tâm lý tuổi tác tới nói hắn đều là già đầu đại thúc, có loại này ra trưởng thức tâm thái ngã, cũng hợp tình hợp lý. Tiểu Phi gật gù, còn không quên nhắc nhở một câu, đừng quên trả nợ. Duẫn Kiếm trả lại hắn một cái khinh bị thủ thế. Milan một chiếu bị rắn cắn 3 năm sợ tỉnh thẳng, tiểu tử kia sẽ không phải muốn ám toán ngươi chứ? Duẫn Kiếm lắc đầu nở nụ cười, Custer là con oan, cùng Vương Hầu hàng ngũ không giống nhau. Sân bóng rổ cách khách sạn không xa, Duẫn Kiếm tỏa ra bộ qua 5 phút đồng hồ liền đến. Ngồi ở bóng rổ ra phía dưới đợi không mấy phút, Custer giẫm phun khí ván trượt bay đến. Chẳng trách hắn nói lập tức tới ngay, nguyên lai có công cụ giao thông a. Gặp mặt sau đó Custer không có nói ra luận võ, trái lại hướng về hắn cúc cung xin lỗi. Còn nói từ trước đều là ngộ nghe xong xa dưới lời dèm pha, đối với hắn sản sinh rất nhiều hiểu lầm, phi thường hối hận, mời tiếp thu hắn xin lỗi. Duẫn Kiếm vừa bất ngờ lại cảm động, cười cười nói, hiểu lầm mở ra là tốt rồi, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, sau này chính là bằng hữu. Cờ Sơ khuôn mặt đỏ lên, có chút khó có thể mở miệng, ngươi thật sự cho rằng ta có tư cách cùng ngươi kết bạn? Duẫn Kiếm nghe vậy quả thực không biết nên khóc hay cười, kinh ngạc nói, cùng chung chí hướng chính là bằng hữu, tại sao tư cách nói chuyện? Cờ Sơ thở dài, một mặt đổi tang, nhưng là ta liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Theo ta làm bằng hữu sẽ chỉ làm ngươi mất mặt mà thôi, ta không hy vọng xa vời cùng ngươi làm bằng hữu, đúng là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Chương 604, say rượu mất lý trí. 13. Chuyện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ở ta phạm vi năng lực bên trong, quyết không chối từ. Duẫn Kiếm hai tay khoanh ôm ở trước ngực, trùng hắn hơi mỉm cười. Custer đột nhiên quỳ rạp xuống dưới chân hắn, cái trán hoành đến một thoáng khái ở xi măng trên đất, tiếng nói mang theo nghẹn ngào, xin mời thu ta làm đồ đệ. Duẫn Kiếm hơi run run, lập tức lắc đầu nói, ta không thể đáp ứng. Custer hai tay chỗ mai phục, chôn thật sâu phía dưới đi vai run rẩy, cắn chặt môi nhưng không chống đỡ được to lớn thất vọng, mắt đục đỏ ngầu suýt nữa khóc lên. Duẫn Kiếm dịu hắn lên, nghiêm mặt nói, ta rất đồng ý cùng ngươi giao lưu võ kỹ phương diện tâm đắc, thế nhưng ta không cần đồ đệ hoặc là tùy tùng, ta hy vọng ngươi trở thành bằng hữu của ta. Bằng hữu? Ngươi đây là lời nói thật lòng. Custer, ngươi biết trên thế giới món đồ gì không chê nhiều? Lực lượng. Lực lượng càng lớn, hoặc là dã tâm càng lớn, hoặc là trách nhiệm càng lớn, người trước chỉ về tự mình hủy diệt, người sau sẽ sống đến mức rất lui. Đó là quyền thế cùng của cải. Quyền thế cùng của cải càng nhiều, càng phải lo lắng người khác cướp, đề phòng người khác đỏ mắt. Custer mờ mịt, đoán không ra trong lòng hắn đáp án. Là bằng hữu. Duẫn Kiếm mỉm cười nở nụ cười, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại ta là cho là như thế. Custer thân thể chấn động, cảm động nước mắt chảy xuống. Duẫn Kiếm lôi kéo hắn sóng vai ngồi ở bóng rổ giá một bên, chờ hắn tâm tình hơi hơi ổn định lại mới hỏi, tại sao muốn bái ta làm thầy? Ngươi xuất thân từ chiến thần gia tộc, không có cần thiết học tập người khác võ kỹ. Custer nhẹ nhàng lắc đầu, tràn đầy cảm xúc nói, chính là bởi vì ta xuất thân từ chiến thần gia tộc mới hiểu rõ hơn gia tộc võ kỹ cực hạn ở nơi nào. Như người như ta, vừa sinh ra cũng thua ở hàng bắt đầu trên. Nếu cùng trong gia tộc những thiên tài đó tu luyện như thế võ kỹ, nhất định không cách nào siêu vượt bọn họ. Đã như vậy, ta chỉ có thể thông qua những cách khác chứng minh cho những kia xem thường người của ta xem chú lùn như thế có thể trở thành là đỉnh tiên lập địa nam tử hán. Duẫn Kiếm sớm biết Custer là một cái rất có chí khí nam sinh, mà khi hắn nói ra những này, lời tâm huyết vẫn là không nhịn được có chút thay đổi sắc mặt. Custer lý tưởng thật vĩ đại sao? Thành thật mà nói không nhiều vĩ đại, bất quá là một mạc nhất cá nhân phấn đấu thôi, không thể nói là kiến công lập nghiệp, càng không thể nói là vì dân vì nước. Nhưng mà này một mạc lý tưởng nhưng cho thấy hắn chân tình thực cảm, cho thấy một viên bất khuất trái tim. Đa số thở nhỏ chịu đủ kỳ thị người cố nhiên so với thường nhân càng kiên cường, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm lý vấn đề. Custer nhất làm cho Duẫn Kiếm cảm động chính là hắn chỉ muốn thông qua trở nên mạnh mẽ thu được tôn nghiêm, nhưng không có toát ra trở nên mạnh mẽ sau đó làm sao trả thù những kia ngày xưa khinh bỉ hắn cười nhạo hắn người ý tứ. Điều này nói rõ hắn tuy rằng tiên thiên thể chất gầy yếu nhưng có một viên khỏe mạnh linh hồn. Nhìn cái này gầy yếu Nam Hải, Duẫn Kiếm đương nhiên rất cảm động. Kỳ thực rất nhiều hận đời người cũng từng như Custer như vậy đối với tương lai tràn ngập hy vọng, ở trong bóng tối một mình phấn khởi chiến đấu, khát vọng dùng thành công thắng được tôn trọng của người khác, nhưng là khi bọn họ một lần lại một lần thất bại, nhưng không người hướng về bọn họ rỗi ra cứu viện. Cuối cùng không quản bọn họ có thể không thu được giấc mơ bên trong thành công, trong lòng đều sẽ lưu lại ám ảnh, thậm chí đối với thế giới tràn ngập cứu hận. Không muốn chỉ nhìn bọn họ chủ động hướng về người cầu viện, bọn họ sở dĩ đặc biệt kiên cường cũng là bởi vì bọn họ thật không tiện hướng về người cầu viện. Nếu ta có năng lực cứu lại một viên khỏe mạnh linh hồn, tại sao không chủ động một điểm? Hừm, chờ một chút, ta cho ngươi tả cái thư mời. Duẫn Kiếm từ trong túi tiền lấy ra một tấm khăn giấy, nắm bút viết đến mấy dòng chữ. Custer ngẩn ra, cái gì thư mời? Mời mọc ngươi đảm nhiệm kỳ tích tiểu đội thể năng huấn luyện viên. A ha. Làm sao, ngươi không muốn giúp ta huấn luyện kiểu phi loại hình lại chứng? Tên kia võ kỹ tái kết thúc sau đó thể trọng lại đàn hồi, nếu như hắn có thể có ngươi một phần mười tự hạn chế cũng không đến nỗi biến thành biển sao học viện đệ nhất phi tử. Nghĩ đến kiểu phi với hắn ngọt muội muội lăn qua chăn đơn sau đó cũng không còn giảm béo động lực, Duẫn Kiếm không khỏi phù ngạch cười khổ. Custer ngẩn ngơ một lát, muốn nói cái gì kết quả nước mắt trước tiên hạ xuống. Cảm tạ, ta tiếp thu ngươi mời mọc. Hắn biết Duẫn Kiếm như thế làm thuần túy là vì giữ gìn hắn tôn nghiêm, ngươi là bị ta mời tới, không phải nương nhờ vào tới được. Custer tiếp nhận tấm kia khăn giấy, nhìn nhìn mặt trên bảy lũ tám vai chữ viết, muốn cười vừa muốn khóc. Tấm này cái gọi là thư mời, là mùa đông này bên trong giỏi nhất tấm áp hắn tâm linh lễ vật. Nói rõ mất lòng trước được lòng sau, thường thường tăng ca, tiền lương không có, bất quá cuối năm phúc lợi hay là muốn phát. Duẫn Kiếm từ túi bách bảo bên trong lấy ra hai bình tráng cốt đan cùng thúc trưởng đan nhét vào Custer trong tay. Hai bình này dược là nhà ta một vị trưởng bối căn cứ tổ truyền bí phương luyện chế, uống lâu dài có thể tăng tiến thể chất xúc tiến phát dục. Ngươi ăn trước một cái đợt trị liệu, hiệu quả vẫn được, ta chỗ này còn có. Hắn từ mặt thẻ nào biết Custer nỗi khổ tâm trong lòng, lâm thời nghĩ tới những thứ này linh đan đối với hắn có trợ giúp, tặng người hoa hồng tay có thừa hương, cớ sao mà không làm. Custer viền mắt lại một lần nữa ác. Nhận lấy hai bình đan dược, hắn xoa một chút con mắt hỏi Duẫn Kiếm, ta thật sự không cách nào giúp ngươi làm những gì sao? Duẫn Kiếm kỳ thực thật không cần Custer làm cái gì, nhưng hắn không thể trực tiếp từ chối, nếu không sẽ tổn thương này tiểu nam sinh lòng tự ái. Trầm ngâm một lát, Duẫn Kiếm từ từ nói, giả như có một ngày ta cùng sạt huấn luyện viên làm lộn tung lên, hy vọng ngươi không muốn kẹp ở giữa tình thế khó xử. Hắn linh cảm đây là chuyện sớm hay muộn. Custer trang nghiêm gật đầu một cái, ngươi yên tâm, ta thả chết cũng sẽ không xin lỗi bằng hữu. Duẫn Kiếm cùng Custer biệt ly sau gọi điện thoại hỏi Kiều Phi khách sạn bên kia tình trạng gì, bàn ca môn đáp viết đã tan cuộc, hắn cùng Điền Điểm chính ở bên ngoài đi lung tung đây. Duẫn Kiếm liền đổi đường về trường học. Gió lạnh thổi tiểu kính phát tác có chút phảng ngất, đi trên đường trực xuất té ngã, liền cho Milan phát ra điều tin nhắn, làm cho nàng lái xe qua đến đón mình về trường học. Kết quả lầm dãy số, ma xui quỷ khiến phân phát Dương Đào. Dương Đào dùng điện thoại di động GPS kiểm tra điện báo địa điểm. Nghĩ thầm đêm hôm khuya khoắt trả ở trên đường đi dạo, tiểu tử này sợ là không uống ít. E sợ cho hắn gặp phải tên vô lại cho rực tiền hoặc là cướp sắc, mau mau lái xe đi tiếp. Cũng còn tốt Duẫn Kiếm bạn học nhìn cũng không giống cao giàu đẹp trai, đám bắt cóc hiển nhiên đối với hắn không có hứng thú, Dương Đào chạy tới thời điểm hắn đang ngồi ở ven đường ngủ gà ngủ gật đây. Vội vàng đem hắn thu được xe, về đến nhà sau đó phát hiện hắn một bộ sắp ngủ dáng vẻ, mang tới nước nóng cùng khăn mặt giúp hắn xoa một chút mặt, hơi hơi để thần. Duẫn Kiếm Đông cảm thấy phân chấn, ngồi dậy đến xem xét Dương Đào thật lâu còn chưa biết chính mình làm sao cũng chạy đến nàng nhà trọ đến rồi, hỏi qua sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai cho Milan tin nhắn sai phát đến cục trưởng tỷ tỷ trên điện thoại di động. Chính lúng túng thời điểm Dương Đào đem ra một bình số ghi rất đáng sợ Dương Tiểu cùng hai cái ly thủy tinh, trước tiên cho hắn đổ đầy một chén. Duẫn Kiếm vừa nhìn điệu bộ này không khỏi sắc phát khổ, Đào tỷ, ngươi xem ta đều túy thành như vậy, rượu này e sợ không thể phục hồi. Dương Đào cười đến có chút giảo hoạt, ngươi đây cũng không hiểu đi, chính là bởi vì say rồi mới hẳn là lại uống một chút, cái này gọi là lấy độc công độc. Tuy nhưng đã túy đến đầu phát trầm, Duẫn Kiếm vẫn cảm thấy nàng lời này chỉ do vô nghĩa. Đào tỷ, ta thật sự không thể lại uống, cho ta điểm nước sôi là được. Dương Đào sừng sộ lên sáng giọng, ngươi chịu cùng đi học uống đến say khướt, cũng không thể theo ta uống một chén. Duẫn Kiếm thấy nàng một mặt dáng vẻ ủy khuất biết vậy nên đau lòng, vội vã nâng chén nói, Đào tỷ, đừng nóng giận, ta uống còn không được sao? Túy đến đầu lưỡi không nghe sai khiến, thoại đều nói không lưu loát. Dương Đào trong lòng thiết hỉ, này còn tạm được. Nợ nụ cười xinh đẹp bách mị nảy sinh, mê đến Duẫn Kiếm một trận sững sờ. Nghĩ thầm túy trên một hồi cũng không có gì ghê gớm, vì cục trưởng tỷ tỷ cao hứng, ta không thèm đến xỉa liệu mình bồi quân tử rồi. Nâng chén cùng với nàng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Dương Đào cũng cùng hắn khô rồi, lại đổ đầy tiểu. Hai người vừa uống vừa tán gẫu, không lâu lắm bình rượu thấy đáy. Duẫn Kiếm đã túy đến hoàng hốt, Dương Đào cũng có vi hơn tâm ý, nhìn hỏa hầu gần đủ rồi liền bắt đầu nói bóng gió, hỏi thăm bí mật của hắn. Tỷ như mị ảnh giáp cùng phi kiếm lai lịch, một thân thần kỳ võ kỹ sư thừa, còn có các loại linh đan rượu dược xuất xứ. Những này nghi vấn nàng ở trong bụng nín thật ít ngày, ngày hôm nay có thể coi là tìm tới cơ hội nghe hắn say rượu thổ chân ôn, tự nhiên không muốn bỏ qua. Đáng tiếc không như mong muốn, không biết là Duẫn Kiếm bạn học lòng cảnh giác quá mạnh mẽ hay là thật uống quá đầu, đối với vấn đề của nàng một mực không đáng trả lời, ngồi ở chỗ đó lông mày nhíu chặt làm trầm tư hình. Dương Đào còn tưởng là hắn ở làm thần mã đấu tranh tư tưởng, kiên trì chờ đợi chốc lát, đã thấy hắn thân thể lệch đi trượt chân đến dưới đáy bàn đi tới. Dương Đào thấy thế dở khóc dở cười, này hơn nửa đêm cũng không đành lòng đem hắn bỏ đi ngoài cửa, không thể làm gì khác hơn là làm điểm nước nóng giúp hắn lau một thoáng cởi áo khoác xuống nâng lên giường, chả rất cẩn thận cho hắn đắp kín mền. Đáng thương Dương Tam công chúa đời này vẫn không có hầu hạ hơn người, huống hồ là một người tuổi còn trẻ thể tráng nam nhân, bận việc một trận mệt đến ngất ngư, ra một thân hãn. Tắm xong đổi váy ngủ trở về, ngồi ở bên giường phạm vào sầu. Nhà trọ bên trong chỉ có một cái giường trả lại này nhỏ con ma men chiếm, chính mình làm sao bây giờ? Ánh mắt đảo qua sofa, tâm nghĩ sợ rằng chỉ có thể tạm tạm một đêm. Tẩy qua tắm nước nóng hơn nữa men say cấp trên, Dương Đào không khỏi mí mắt phát trầm, tựa ở đầu giường bất chi bất giác đánh tới buồn ngủ. Chí năng đèn tường cảm thấy được chủ nhân cùng khách nhân đều tiến vào trạng thái ngủ say, tự động điều ám tia sáng. Tối tăm trong phòng ngủ chỉ có điều hòa kỳ phát sinh nhỏ đến mức không nghe thấy được vang lên sảng sảng, dường như một nhánh bài hát du con. Dương Đào càng ngủ càng trầm, thân thể lệch đi không tự chủ được đến nằm ở trên giường. Duẫn Kiếm đang ngủ cảm thấy được có người ôi lại đây, trong tiềm thức ngộ nhận là Milan, thuận lợi đem nàng kéo vào trong lồng ngực, phân ra bán giường chăn giúp nàng che lên. Dương Đào gối lên bờ vai của hắn, khuôn mặt kề sát hắn lồng ngực, cảm giác vừa ấm áp lại thoải mái, biết rõ không thích hợp lắm nhưng xá không được rời ổ chăn, cơn buồn ngủ thêm vào men say trên người lười biếng không có một tia khí lực, đơn giản cũng như thế đối phó một đêm quên đi. Nửa đêm bên trong Duẫn Kiếm bị một trận mãnh liệt khô cạn tỉnh lại, nhớ tới đến tìm nước uống mới phát hiện không phải là mình ký túc xá, vào lúc này rượu của hắn ý vẫn chưa hoàn toàn tàn đi, lăng là nhớ không nổi đây là địa phương nào. Chợt phát hiện bên người nằm nghiêng một vị thanh ti như mây che khuất mặt nữ sinh, bao bọc váy ngủ ở trong bóng tối tỏa ra liều thân thể hương, theo bản năng coi nàng là thành Milan, như vậy này xa lạ gian nhà đại khái là nhà ta quán trọ. Nghĩ như thế tâm tình liền bình tĩnh lại, đưa tay ôm yếm sợi tóc của nàng, dục hỏa vượt trên khô cạn thúc đẩy hắn túi đầu hôn lên bờ môi nàng, mút vào tình nhân hương tân bổ sung chính mình khát cầu lượng nước. Chương 605, cục trưởng tỷ tỷ lần thứ nhất. 13. Dương Đào ở nửa ngủ nửa tỉnh bên trong bị hắn hôn lên, đột nhiên giật cả mình, thủ đoạn như linh xà bình thường quấn lấy cổ của hắn. Vốn là muốn lạnh lùng hạ sát thủ, phát hiện là Duẫn Kiếm sau đó căng thẳng bắp thịt dần dần lỏng xuống, cuốn lấy cổ hắn, cổ tay trắng ngần cũng mất đi lực đạo, từ tỏa hầu đã biến thành âu yếm. Hai người hôn hôn liền có chút ý tứ, Dương Đào đến cùng thiếu kinh nghiệm, còn tưởng là Duẫn Kiếm cùng bình thường như thế hôn nhẹ ôm một cái coi như, mãi đến tận hắn toàn bộ thân thể đè xuống, đồng thời thần không biết quỷ không hay cởi ra nàng nội y mới cảnh giác đại sự không ổn, nhưng mà lúc này sức mạnh của nàng cùng lý trí đều bị hôn nồng nhiệt hút đi, chỉ còn dư lại gầy yếu chống lại cùng e thẹn cầu xin. Không muốn. Nơi đó không được. Thật sự không được a. Như vậy cầu xin có ích lợi gì? Chỉ có thể càng thêm kích thích nam nhân dục hỏa. Nửa đêm bên trong cảnh tối lửa tắt đèn, Duẫn Kiếm tuần kinh nghiệm tìm tới ướt át hoa đào khê cốc, ra sức ưỡn một cái công phá ngọc môn quan, ở một tiếng gào thét bên trong ma xui quỷ khiến đem cục trưởng tỷ tỷ giải quyết tại chỗ. Trong lòng chả buồn bực ngày hôm nay Lan Mễ Mễ làm sao nhỏ hơn một chút, tiểu muội muội đúng là đặc biệt khẩn, hơn nữa gọi đến đặc biệt lợi hại. Đều lao phu lao thê, thật sự có như vậy đâu không? Nghĩ lại vừa nghĩ, không phải Milan nhất định là thôi thiến, lời nói như vậy vóc người cũng gần như. Tuy rằng vẫn cảm thấy hơi khác thường, bất quá hắn vào lúc này chính trực dục hỏa đốt người hơn nữa nửa tỉnh nửa say, hiếm hoi còn sót lại một tia lý trí rất nhanh liền bị như nước thủy triều vui vẻ nhấn chìm, đơn giản không nghĩ nhiều nữa, ôm lấy trong lòng giai nhân kế tục muốn làm gì thì làm. Không biết My Lan vẫn là thôi thiến nữ nhân trước tiên chống cự sau nghênh hợp, cuối cùng dẫn kiếm ở nàng ai tu tiếng thét chói hai bên trong kết thúc dài đến bán túc chiến đấu, rốt cục đem một khang nhiệt lưu thỏa thích đúc ở mảnh này mới mở khẩn ốc thổ trên. Phát tiết qua đi thần trí dần dần khôi phục tỉnh táo, bên hai truyền đến anh khóc nức nở, không khỏi rất là buồn bực. Mở mắt vừa nhìn, đã thấy Dương Đào bán thân thể trần truồng bối đối với mình che mặt khóc nức nở, ga trải giường chăn đơn lên tới nơi là lấm ta lấm tấm lạc hồng, có thể thấy được vừa nãy tình hình trận chiến là cỡ nào kịch liệt. Thấy cảnh này Duẫn Kiếm nhất thời mắt tròn váng. Táng ất. Trên sai giường cũng là thôi, then chốt là liền người cũng tới sai rồi, lần này khiếu lớn hơn. Xin lỗi. Ngoại trừ xin lỗi, hắn còn có thể làm sao? Xin lỗi hữu hiệu còn muốn cảnh sát làm gì? Dương Đào không chấp nhận hắn xin lỗi, đổi ai cũng không thể tiếp thu, lời vừa ra khỏi miệng càng bi phẫn, ta là cảnh sát không cũng không dùng sao? Chẳng lẽ còn thật có thể cáo hắn cái cưỡng gian trảo đi ngồi tù? Còn chưa đủ mất mặt đây. Đào tỷ, ta. Duẫn Kiếm còn muốn giải thích. Vậy mà lúc này giờ khắc này ngôn ngữ giải quyết không được mâu thuẫn chỉ có thể chế tạo ra tân mâu thuẫn, Dương Đào đột nhiên tà hỏa trên thoáng, Dương Dương cả giận nói, không được kêu ta tả, ta không ngươi thứ sắc lang này đệ đệ. Càng nói càng tức giận đến ngơ ngáy hàm răng, một cái bắt chói lại thủ đoạn của hắn, hướng về phía cánh tay mạnh mẽ cắn xuống. Tiểu tử thúi làm hại ta thống chết rồi, chả chạy thật nhiều máu. Ta cũng làm cho ngươi gặp gỡ huyết. Vốn định cắn cái vết sẹo đi ra cho hắn lưu cái giáo huấn, không ao ước mới vừa phát lực liền xúc động dưới khố vết thương, đau đến run run một cái, vẹn vẹn ở hắn trên cánh tay lưu lại hai hàng nhợt nhạt dấu răng. Báo thù chưa toại, Dương Đào vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu che mặt anh khóc nức nở. Duẫn Kiếm ban qua nàng vai đẹp tỏ rõ vẻ ấy nấy, Đào tỷ, ta sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta cũng có thể. Dương Đào cái kia khi à, mắng ngươi quản cái gì dùng, ngược lại ngươi ra giày không để ý, đánh ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn cắn ngươi tới, không phải chưa lấy được hiệu quả sao? Cuối cùng hay là bởi vì ngươi ra giày. Run lên vai hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói, 10 giây đồng hồ bên trong từ trước mặt của ta biến mất, không phải vậy lấy tội danh bắt ngươi. Duẫn Kiếm sau khi rời đi, Dương Đào trả ngồi ở trên giường đỡ ra. Cho Duẫn Kiếm ý vị như thế nào? Kỳ thực nàng cũng không có oán hận hắn, càng nhiều chính là ngượng cùng tự trách. Cùng một cái so với mình tuổi trẻ 6 tuổi bé trai phát sinh quan hệ, chuyện như vậy nói ra bị người cười chết. Nếu như nàng là người bình thường cũng là thôi, có thể nàng một mực là một cái đường hoàng công chúng nhân vật, đường đường Dương Tam công chúa kiêm trưởng cục cảnh sát có thể không chịu đựng nổi châu già gặm cỏ non nêu danh. Chuyện này truyền đi nàng chả làm sao đối mặt bên trong cục cái nhóm này coi nàng làm thần tượng huynh đệ, người khác sau lưng có thể không nói nàng chuyện phiếm. Miệng nhiều người sói chạy vàng hủy tiêu cốt, ngàn người công kích không nhanh mà kết thúc ca. Nàng muốn đem đêm đó hoang đường cho rằng là ở một cái sai lầm thời gian sai lầm địa điểm phạm vào một cái sai lầm, sau này xem là cái gì cũng chưa từng xảy ra, tất cả trở lại lúc ban đầu, bọn họ vẫn là như vậy thân như tỷ đệ rõ rõ ràng ràng. Nhưng là thật sự có đơn giản như vậy sao sao? Có một số việc phát sinh chính là phát sinh, làm bộ không nhìn thấy chỉ có thể để sai lầm biến thành tâm bệnh. Cùng Dương Đào dằn vặt hơn nửa đêm, muốn uống nước không hết thành trái lại ở kịch liệt trên giường vận động bên trong trôi đi càng nhiều lượng nước. Sáng sớm cũng bị phẫn nộ cục trưởng tỷ tỷ đạp xuống giường, Duẫn Kiếm bạn học lại khát lại đói bụng lại đau đầu, đến trường học trong đầu trả một đoàn hồ dán, kết quả ở căng tin trước cửa sổ gây ra chuyện cười lớn, đối với bán sớm một chút tiểu muội đến rồi một câu. Ta muốn một chén bánh bao hai cái nãi. Sớm một chút muội thân thể mềm mại chấn động trận tròn đôi mắt, hận không thể đem nóng hổi hai cái nãi đện ở trên mặt hắn. Xin lỗi, xin lỗi. Duẫn Kiếm mau mau chạy trối chết. Bánh bao cùng nãi là ăn không được, không thể làm gì khác hơn là đi phía ngoài cửa trường phòng cà phê tùy tiện ăn một chút đồ vật. Đi tới đầu lười ôn nhu cửa tiệm, trong lúc vô tình nhìn thấy Kiều Vũ ngồi ở bên cửa sổ uống cà phê, chính muốn đi vào chào hỏi rồi lại dừng bước lại. Kiều Vũ không phải một người. Một vị tư thái thon dài huyền chuyển lam phát nữ sĩ ngồi ở đối diện nàng, Duẫn Kiếm nhìn chằm chằm nàng hình mặt bên nhìn mấy lần, nhận ra là tinh diệu nữ vương A Nhĩ Tạp Na. A Nhĩ Tạp Na nữ vương nhìn phía Kiều Vũ trong ánh mắt bao hàm chờ mong, Kiều Vũ nhưng thỉnh thoảng nắm khăn tay sát con mắt. Duẫn Kiếm ở ngoài cửa sổ thấy cảnh này rất là buồn bực, đoán không ra nàng hai tại sao lại cùng nhau uống cà phê, không biết đang nói chuyện gì, cho tới Tiểu Vũ khổ sở đến rơi lệ. Xin lỗi, A Nhĩ Tạp Na, ta không thể tiếp thu ngươi mời. Tiểu Vũ giơ lên nước mắt trùng nữ vương đau thương nở nụ cười, ta đối với ạt sủa ra đức ký ức dừng lại ở 10 tuổi một ngày kia, 13 năm đến ta thường xuyên ở trong ác mộng ôn lại những năm tháng ấy, thẳng thắn nói này tuyệt đối không phải vui vẻ trải nghiệm. Nếu như ngươi không thích ạt sủa ra đức, có thể tới tạ ruột hảo. Nữ vương chả đang cật lực khuyên bảo nàng cùng chính mình cùng nhau lên đường. Thân ái ản nỉ tỷ tỷ, ta đã dòng dã 700 năm không có hô qua người khác tỷ tỷ, ta biết coi ngươi là thành chị gái yêu như nhau đái, ta biết như đi ổ như vậy yêu ngươi, ngươi tại sao không chịu theo chúng ta đồng thời sinh hoạt đây? Ngươi không thích ta sao? Không thích ngươi tiểu chất nữ khả nhi sao? Chúng ta có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, lại như người một nhà. Nói nói, A Nhĩ Tạp Na sắc mặt buồn bã, túi đầu xuống sâu xa nói, cũng bởi vì chúng ta không phải là loài người. Đương nhiên không phải. Tiểu Vũ lôi kéo tay của nàng, kích động phủ nhận, đáng thương A Nhĩ Tạp Na, ta yêu thích ngươi, cũng yêu thích khả nhi. Ta đương nhiên tình nguyện cùng với các ngươi, nhưng là hiện tại không được, chính như đi ổ có hắn nỗi niềm khó nói, ta cũng có vấn đề của chính mình. Đến cùng là vấn đề gì ngăn cản ngươi cùng người nhà đoàn tụ? A Nhĩ Tạp Na không thể nào hiểu được Tiểu Vũ tâm tình, chúng ta có giải ngân hà mạnh mẽ nhất chiến hạm, bất luận ngươi muốn đi nơi nào tạ ruột hào đều có thể an toàn đưa đạt, bất luận ngươi muốn cái gì ta đều biết cật lực thỏa mãn ngươi, thân ái ản nỉ tỉ tỉ, ngươi không biết ta cỡ nào khát vọng ngươi có thể trở lại đi ô bên người, chúng ta đều là người hắn yêu sâu đậm, chúng ta đồng dạng yêu tha thiết nàng, yêu nhau người tại sao không thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Tiêu Vũ Dương Dương mang cười, A Nhi Tạp Na, ở ta trả lời vấn đề của ngươi trước xin mời trước trả lời ta, tại sao đi ô không chịu cùng ngươi về tạ ruột hảo. A Nhi Tạp Na thở dài, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Hắn nói nơi này có hắn phải đi lộ. Ta cũng như thế à, A Nhi Tạp Na, 13 năm đối với ngươi mà nói bất quá là trong nháy mắt vung lên, đối với nhân loại nhưng là một quãng thời gian dài đằng đẵng, dài dằng dặc đến có thể thay đổi vận mệnh của ta. Nếu như 13 năm trước may mắn gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ đi theo ngươi, khi đó ta ngoại trừ đi ổ không còn gì cả, hiện tại không giống, đi ổ là ta huyết thống trên thân nhân duy nhất, nhưng ta chả có thật nhiều không có huyết thống người thân, ta không thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Tiểu Vũ trong đầu lóe qua dưỡng phụ, Tiểu Phi còn có dẫn kiếm khuôn mặt, lôi kéo nữ vương tay thâm tình nói, thân ái A Nhị Tạp Na, mỗi người đều muốn diện đối với cuộc sống bên trong khiêu chiến, ta không muốn làm một cái bỏ dở nửa trường đạo binh, có thể có một ngày chúng ta biết ở trên đường tương phụng, sau đó vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, thế nhưng bây giờ còn chưa được. A Nhị Tạp Na thở dài một tiếng, ôn nhu nói, ta rõ ràng tâm ý của ngươi. Đi ô nói đúng, ngươi là một vị kiên cường thiện lương nữ tính, ngươi đối với mỗi một cái thân hữu đều tràn ngập ái tâm, dùng hết khả năng trợ giúp bọn họ sinh hoạt đến càng tốt hơn, có thể một sức mạnh của cá nhân là có hạn, thân ái ản nỉ tỉ tỉ, giả như có một ngày ngươi gặp phải vô lực giải quyết phiền phức, xin mời cho ta một cái trợ giúp cơ hội của ngươi. Tiêu Vũ cảm động mắt đục đỏ ngầu, ta đáp ứng ngươi, thân ái A Nhị Tạp Na, kỳ thực ngươi đã giúp ta rất hơn nhiều, đi ổ có thể gặp phải ngươi là hắn đời này to lớn nhất phúc khí. Ta sẽ tiếp tục thế ngươi chăm sóc đi ổ, ản nỉ tỉ tỉ, ngươi không biết ta có cỡ nào yêu hắn. Hiện tại ta có thể yên tâm. Tiêu Vũ đứng dậy, sắp tới lái thuyền thời gian, ta đưa ngươi đi Thái Không Cảng. A Nhị Tạp Na đi tới trước gót chân nàng, sắp chia tay thời khắc ta có cái nhỏ lễ vật cho ngươi, cái này lễ vật có thể sẽ dọa đến ngươi, thế nhưng xin mời không nên tức giận, ta không có ác ý. Tiếng nói vừa dứt nàng đột nhiên ôm lấy Tiểu Vũ, túi đầu hôn lên nàng đôi môi, rót vào một tia dung hợp lượng lớn linh căn nguyên thần. Tiểu Vũ vạn vạn không nghĩ tới nàng biết cưỡng hôn chính mình, dưới khiếp sợ trong đầu trống rỗng, cho tới đã quên dãy rủa, chờ nàng phục hồi tinh thần lại A Nhị Tạp Na đã rời đi. Vừa hôn qua đi, Tiểu Vũ phát hiện linh lực của chính mình dĩ nhiên thăng đến 3 sao cựu đoạn dòng ra tăng lên 3 đoạn. Chính như A Nhị Tạp Na nói, phần này hậu lễ sát thực dọa nàng nhảy một cái. Chương 606, trưởng thành sớm tiểu La Lệ. 13. Duẫn Kiếm không nhìn thấy Tinh Diệu Nữ Vương cùng Tiểu Vũ hôn môi tình cảnh đó, hắn chỉ nghe được đôi câu vài lời liền đi mở ra. Dù sao nghe Bích Giác không phải cái gì hào quang sự, hơn nữa A Nhị Tạp Na linh lực cao tới 6 sao 10 đoạn, so với Độc Long lão đầu còn muốn mạnh mẽ điểm, chính mình nếu có lòng bất chính chuẩn sẽ bị nàng phát hiện. Đi qua phòng cà phê hắn tìm một nhà nhỏ quán mì đi vào ngồi xuống, điểm một phần mì sợi, vừa ăn một bên cân nhắc vừa nãy nhìn thấy quái sự. Vũ tỷ vì sao cùng Tinh Diệu Nữ Vương cùng nhau, giữa các nàng theo lý thuyết sẽ không có cái gì gặp nhau. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là kiểu Vũ liên tiếp nhắc tới tên Đi Ổ, chả kích động đến rơi lệ, mà Nữ Vương cùng Đi Ổ quan hệ cũng rất ám muội. Lẽ nào các nàng ngày hôm nay lần này gặp mặt là bởi vì Đi Ổ duyên cớ? Hắn chưa từng nghe kiểu Vũ nói tới Đi Ổ, Tiểu Phi cũng chưa từng nói Đi Ổ cùng Tiểu Gia có gì ngọn nguồn, chuyện này thực tại lộ ra quỷ dị. Chầm tư một lát, Duẫn Kiếm bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước Tiểu Vũ ở công viên trò chơi thuyền hải tặc trên nói những câu nói kia. Nàng vốn là không tính tiểu, là Tiểu Phi cha ở ả sủa ra Đức Hải tặc sản đấu giá mua được nhỏ nữ nô, còn có một cái 5 tuổi đệ đệ ở lại thuyền hải tặc trên, 13 năm đến tin tức hoàn toàn không có. Duẫn Kiếm bỗng dưng linh cơ hơi động. Tiểu Vũ thất tán đệ đệ hiện tại gần như cũng có 10 tuổi, cùng Đi Ổ đang tuổi lớn, nàng bị tiểu gia thu dưỡng trước bản danh gọi ạn nỉ cờ Jitson Phỉu, Đi Ổ phụ tính cũng là cờ Jitson F giờ tờ hở, hai người cùng là đông tây phương con lai, ngoại trừ phát sắc sai dị trọng đại, ngũ quan đường viền rất có tương tự chỗ. Lại liên tưởng đến Đi Ổ ở cường giả tái tiếp thu phỏng vấn thời điểm từng đề cập thất tán nhiều năm tỷ tỷ rốt cục lại trở về bên người. Nhiều như vậy trùng hợp ghé vào một hối, Duẫn Kiếm không nhịn được đến ra một cái kinh người kết luận. Ta sát, Vũ tỷ cùng Đi Ổ sẽ không phải là chị em ruột chứ? Tiếng nói vừa dứt, phía sau có người tiếp lời nói, đại thúc, ngươi biết quá nhiều rồi. Duẫn Kiếm quay đầu lại nhìn lên, phía sau đứng một cái xuyên áo đầm tiểu cô nương, khoảng chừng 6, 7 tuổi, tóc vàng lam mắt, đẹp đẽ như cái ba bỉ hoa. Duẫn Kiếm cảm thấy tiểu cô nương này khá quen. Từng ở tái trường một bên thấy nàng cùng Đi Ổ còn có A Nhị Tạp Na nữ vương cùng nhau. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương trịnh trọng việc tự giới thiệu mình. Ta tên Cỏ Cỏ, bất quá ta càng người yêu thích ta loại tên Khả Nhi. Vậy ta gọi ngươi Khả Nhi được rồi, là Đi Ổ để ngươi đến. Khả Nhi lắc đầu. Cái kia, ngươi tìm đến ta Đi Ổ biết không? Khả Nhi vẫn là lắc đầu. Lần này Duẫn Kiếm bị hồ đồ rồi, vậy ngươi tại sao đặc biệt tới gặp ta? Khả Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt rất nghiêm túc, tính trẻ con bên trong mang theo kiên định, bởi vì ta yêu thích ngươi. Khả Nhi không thể yêu thích ngươi sao? Đương nhiên có thể, ta cao hứng nhanh khóc. Lừa ngươi nói là nói như vậy, bất quá Khả Nhi vẫn là thật vui vẻ. Khả Nhi, ngươi cùng Đi Ổ là quan hệ gì? Khả Nhi đẹp đẽ nháy mắt mấy cái, ngươi đoán? Huynh muội. Khả Nhi lắc đầu. Phụ nữ. Khả Nhi giật mình, ngươi làm sao đoán được? Bởi vì dung mạo rất như a. Khả Nhi không phục, theo lẽ thường nói Đi Ổ không thể nào có ta con gái lớn như vậy chứ? Lẽ thường nhân loại thường thức. Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười, mọi việc luôn có ngoại lệ, so với ngươi trả đại con gái. Khắc khắc, thúc thúc cũng là rất có một ít. Khả Nhi trùng hắn làm ngộ, đại thúc khoác lác. A, mụ mụ triệu hoán ta, đại thúc tạm biệt. Chờ một chút, thúc thúc đưa ngươi một phần lễ ra mắt. Duẫn Kiếm thuận lợi từ túi bách bảo bên trong móc ra một phần chú nhan đan lọ lì tiểu gói quá lớn, chả căn dặn nàng uống rượu thời điểm đừng làm cho nữ vương cùng đi ô nhìn thấy. Không phải vậy bọn họ chuẩn biết oán giận ta giáo tiểu nữ sinh say rượu. Ta ơn đại thúc. Khả Nhi rất vui vẻ, chủ động ôm ấp Duẫn Kiếm một thoáng còn thân hơn thân mặt của hắn, sau đó hô lưu im cùng số điện thoại di động, thúc thúc tạm biệt, có cơ hội ta trở lại Lam Tinh tìm người chơi. Khả Nhi tạm biệt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Duẫn Kiếm nhìn tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót bóng lưng có chút bận tâm, thả ra vô ảnh kiếm một đường hộ tống nàng cùng Tinh Diệu Nữ Vương ở phòng cà phê ở ngoài gặp mặt mới yên tâm. Mẹ, ngươi cùng Annie cô từng gặp mặt. Ân, nhưng đáng tiếc nàng không chịu cùng đi với chúng ta, Khả Nhi cũng cùng ngươi nhỏ bạn trai từng gặp mặt. Đúng rồi, người khác tốt vô cùng, chả đưa ta lễ. Khả Nhi suýt chút nữa nói lộ hết, vội vã che lại miệng thẹn thùng cười cười. A Nhi tạp na nữ vương xoay người trùng vô ảnh phi kiếm phương hướng ly khai phất tay nở nụ cười, khổ cực các hạ một đường hộ tống, ta thế Khả Nhi cảm tạ ngươi. Lập tức nắm con gái tay nhỏ đi bãi đậu xe cùng Tiểu Vũ sẽ cùng. Duẫn Kiếm thu hồi vô ảnh phi kiếm, lấy điện thoại di động ra muốn đánh cho Kiều Vũ, hỏi nàng cùng đi ổ đến cùng có phải là tỷ đệ, suy nghĩ một chút lại thả xuống. Đây là nhân gia, hắn làm người ngoài thật là không nên lắm mồm. Hắn cùng đi ổ quan hệ Kiều Vũ rất rõ ràng, nếu như nàng cảm thấy tất yếu nói đã sớm nói rồi, nếu lựa chọn im tiếng, chắc chắn nỗi niềm khó nói, chính mình cần gì phải làm người khác khó chịu. Huống hồ hắn cùng đi ổ cạnh tranh chỉ giới hạn ở trên sàn thi đấu, trang ở ngoài vẫn là có thể làm bằng hữu, coi như Kiều Vũ thực sự là tỷ tỷ của hắn cũng không đến nỗi nháo đến Hồng Thủy sông tới Long Vương miếu mức độ. Nghĩ như thế, ngược lại cũng thoải mái. Ngày hôm nay là A Nhĩ Tạp Na nữ vương cùng Khả Nhi rời đi Lam Tinh tháng ngày, hai mẹ con cùng đi ô hẹn cẩn thận 9 giờ thái không càng chạm mặt, trước đó các nàng mỗi người có muốn đi nói những người khác. Đi ô không có hỏi hai mẹ con với ai nói lời từ biệt. Các nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói hỏi cũng là hỏi không. Khoảng cách ước định thời gian còn có một canh giờ, trong lúc rảnh rỗi vừa vặn đi biển sao học viện phụ thuộc bệnh viện thăm viếng một vị cố nhân. Ngày hôm nay Milan cùng Tiểu Điệp ở trọng bệnh phòng trách nhiệm, cũng không biết ai như vậy trò đùa dai đem nàng hai xếp hạng một khối, tình địch gặp mặt. Kỳ thực cũng không có gì, cả ngày túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy đã quen thuộc từ lâu. Tiểu Điệp chính đang truy vấn Milan cùng Duẫn Kiếm đến cùng trải qua giường một có, trong lúc vô tình nhìn thấy Dio bạn học nâng một chậu hoa ung dung đi tới, vội vã gọi lại hắn. Người tới làm gì? Dio tay nâng chậu hoa, mặt lộ vẻ thân sĩ giống như tao nhã mỉm cười, ta tới thăm một vị bệnh nhân. Milan thật tò mò, người hoa này. Cha cha, Dio bạn học, xin hỏi mang cây tiên nhân cầu tham bệnh là nơi nào phong tục? Dio bình tĩnh mà trả lời, chúng ta phát minh phong tục. Milan nhất thời không nói gì. Ta muốn làm ý chuyện. Hai vị bạn học có thể hay không tạm thời tránh một chút? Tiểu Điệp sừng sổ lên, đương nhiên không thể, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng đối với Đi Ổ có mang mãnh liệt địch ý, ngã, cũng không phải nói Đi Ổ cùng Duẫn Kiếm làm sao, loại này địch ý không cách nào giải thích, càng như giác quan thứ 6 ở báo cảnh sát. Tựa như một con chưa từng gặp diều hâu thỏ, phát hiện bầu trời xẹt qua bóng đen nhưng biết sợ đến không rét mà run. Milan như có ngộ ra, cho Tiểu Điệp liếc mắt ra hiệu, lôi kéo nàng rời đi phòng bệnh, gặp thoáng qua nháy mắt thấp giọng nói với Đi Ổ, ngươi chỉ có 2 phút, không cho nháo chết người. Đi Ổ mỉm cười gật đầu một cái. Tiểu Điệp nghi hoặc hỏi, hắn muốn làm gì? Milan nhún nhún vai, thay trời hành đạo, hoặc là nói là tùy hứng hồ đồ, tùy tiện ngươi lý giải ra sao. Tiểu Điệp cũng không nốc, từ từ suy nghĩ rõ ràng. Ta còn tưởng rằng chỉ có Duẫn Kiếm mới sẽ làm ra chuyện như vậy, nguyên lai còn có với hắn như thế coi trời bằng vung ra hỏa. Milan cười nói, hiện tại Duẫn Kiếm sẽ không như vậy hồ đồ, hắn thành thục, hiểu được trị phần ngọn không bằng trị tận gốc đạo lý. Tiểu Điệp không nhịn được ghen, nói thật hay như đều là công lao của ngươi. Milan giơ cao no đủ hai vú cười đắc ý, vốn là. Dio đi vào một gian phòng bệnh, trực tiếp đi tới trước giường bệnh. Vương Hầu bạn học, đây là lễ vật cho ngươi, cố gắng đón lấy đi, bởi vì ngươi cái này rất rưởi, phá hủy một hồi nguyên bản sẽ rất đặc sắc vòng bán kết. Dứt lời trực tiếp đem cái kia buồn cây tiên nhân cầu mạnh mẽ đện ở Vương Hầu trên mặt, còn dùng lực nghiền ép mấy lần để cây tiên nhân cầu gai nhọn sâu sắc đâm vào khuôn mặt hắn, từ trong cổ họng hắn bỏ ra nhiều tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn không phải báo thù cho Mễ Tiểu Tùng, chỉ là bởi vì tâm tình khó chịu cũng đánh hắn, còn người khác làm sao đánh giá, hắn mới không để ý. Ngược lại hắn chưa bao giờ coi chính mình là người tốt. Người xấu làm chuyện xấu lẽ nào cần đòi lý do? Milan nói trị phần ngọn không bằng trị tận gốc rất nhanh sẽ thể hiện ra. Vương Hầu võ kỹ tái trên bị Mễ Tiểu Tùng một quyền đánh đến cơ hồ công lực toàn phế, ở trùng trong phòng bệnh cơn sốc dòng dã 3 ngày 3 đêm thật vất vả tỉnh lại, tự dưng bị đi ổ cái này ác khách xông vào môn đến một trận hành hung, chỉ có một điểm nguyên khí toàn dùng để hô cứu mạng. Hắn không biết Milan cùng Tiểu Điệp sớm đã bị đi ổ đuổi đi, chính ở chỗ này đầy ngập oán hận. Lao tử hô cứu mạng thét lên cổ họng đều ếch, giáo bệnh viện nhân viên trực dĩ nhiên chẳng quan tâm, này có còn vương pháp hay không? Nếu không người quản, Vương Hầu không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ đem tỏ rõ vẻ cây tiên nhân cầu đâm từng cây nổ ra, đau đến run rẩy. Chả chưa nghĩ ra làm sao trả thù đi ổ cái kia bỏ đá xuống giếng ra hỏa, một đám cảnh sát xông vào, cầm đầu nữ cảnh sát uy phong lấm lấm, mang theo cấp 2 cảnh giam quân hàm, chính là thiên đô cảnh giới nữ vương Dương Đạo. Vương Hầu vừa thấy khung cảnh này không khỏi sức sở, tâm nói ta chả không báo cảnh sát chứ, làm sao cảnh sát liền biết ta bị đi ổ tập kích. Đại khái là bệnh viện báo đến cảnh. Bất quá loại này vụ án nhỏ phạm không được trưởng cục cảnh sát tự mình đứng ra chứ? Lẽ nào là vì? Đông Dương trong lòng căng thẳng, mồ hôi lạnh tràn trề mà xuống. Hắn linh cảm rất nhanh sẽ trở thành hiện thực. Dương Đào lấy ra giấy chứng nhận cùng bắt giữ lệnh, lạnh lùng nói, "Vương Hầu, ngươi kẻ khả nghi mưu sát bị lập án điều tra, xin theo chúng ta đi một chuyến." Vung tay lên, hai tên cảnh sát hình sự xông lại đem hắn từ trên giường duệ hạ xuống, tha chó chết như thế khảo đi. Vương Hầu còn muốn kêu oan, mới ra bệnh viện cửa lớn liền nhìn thấy Mâu Mạch Tư mang theo còng tay túi đầu hữu rũ bị áp tiến vào xe cảnh sát, một tên cảnh sát lại đây hướng về Dương Đào báo cáo. "Cục tòa, tiểu tử này toàn chiêu." Vương Hầu nhất thời mặt tái mét, trong lòng rõ ràng lần này toàn xong. Dương Đào lên xe, đối với cái kia cảnh sát nói, "Lão Thiệu, thu đội đi." Thiệu Anh Kiệt cười nói, "Cục tòa, có muốn hay không cùng Duẫn Kiếm lên tiếng chào hỏi lại đi?" Không ao ước vô mông ngựa ở mã trên đùi, Dương Đào khuôn mặt đỏ lên tức giận nói, "Lái xe của ngươi, ít nói nhảm." Thiệu Anh Kiệt lẽ lưỡi, mau mau phát động xe bay khỏi giáo khu, tâm nói cục tòa cùng Duẫn lao đệ chuyện gì xảy ra, lúc tốt lúc kém, sao như vậy như nhỏ phu thế giận dỗi. Chương 607, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. 13. Thiệu Anh Kiệt người đại lão này thô đương nhiên đoán không ra cục trưởng đại lòng của người ta tư. Nhớ tới đêm qua chuyện hoang đường, nàng hiện tại trả mặt đỏ tim đập vừa thẹn lại sợ, e sợ cho gặp phải Duẫn Kiếm, làm sao chịu chủ động tìm hắn. Nhưng là khi, làm, xe cảnh sát rời đi giáo khu sau đó, Dương Đào tâm tình lại thay đổi, không nhịn được có chút mất mát. Ngày hôm nay nàng vốn là không cần tự mình dẫn đội xuất cảnh, còn là quỷ thần xui khiến đi tới biển sao học viện, chẳng lẽ trong tiềm thức khát vọng tình cờ gặp gỡ cái kia cấp đi trinh tiết mình nhỏ ma tinh. Một niệm đến đây, Dương Đào không khỏi hà phi hai gò má tim đập như hiệu chạy. Cảnh sát mang đi Vương Hầu cùng Mâu Mạch Tư tin tức, Duẫn Kiếm là từ Thôi Thiến nơi đó biết được. Ngay khi cảnh sát hành động cũng trong lúc đó, Thôi Thiến cũng dựa theo khuya ngày hôm trước cùng Dương Đào thương lượng kỹ càng rồi kế hoạch bắt đầu hành động. Nàng đem điện thoại đánh vào phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm Lai Áo Nạp Đa tới lúc gấp rút đến xoay quanh. Mấy phút trước hắn mới từ giáo bệnh viện trị chủ nhiệm lớp nơi đó biết được Vương Hầu bị cảnh sát mang đi, tiếp theo lại nhận được đỉnh cao gọi điện thoại tới, báo cho Mâu Mạch Tư cũng đã xa lưới. Lai Áo Nạp Đa không để ý hai người này gieo vạ là chết hay sống, hắn lo lắng chính là này án liên lụy quá rộng, cuối cùng này thanh hỏa rất khả năng đốt tới lao nhân ra người trên người. Vốn là cường giả tái khiến cho Hồng Hồng Hỏa Hỏa cấp trên rất hài lòng, bởi vì Vương Hầu cùng Mâu Mạch Tư này hai viên con chuột thị phá hủy một nồi nước cũng thiệt thòi lớn hơn rồi, không ngừng hắn trên mặt tối tăm, biển sao học viện thật vất vả tạo nên đến phục hưng thịnh cảnh cũng đem biến thành bong bóng xà phòng. Vương Hầu cùng Mâu Mạch Tư bị bắt chỉ là một hồi báo tác khúc nhạc dạo, nếu như hai người bọn họ giang không được áp lực ở trong phòng thẩm vấn nói rồi không nên nói, Trương Hiếu Kiệt cùng Chu Trường Phong e sợ cũng khó thoát xuôi dục tội danh. Vụ án một khi liên lụy đến phó cấp tá lãnh đạo sự tình cũng đại điều, vạn nhất cấp trên trách tội xuống, Lai Áo Nạp Đa bản thân cũng là muốn phụ lãnh đạo trách nhiệm. Hắn đang muốn đem Chu Trường Phong cái kia thứ hôn chướng gọi tới hỏi rõ ràng phiền phức đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, điện thoại trước tiên vang lên. Chuyện được vừa nghe là tòa soạn báo phóng viên, còn tưởng rằng là muốn phỏng vấn cường giả tái sự tình, kết quả Thôi Thiến lời kế tiếp để trong lòng hắn nguội nửa đoạn. Hiệu trưởng tiên sinh, đầu tiên ta nên vì biển sao học viện ra Vương Hầu cùng Mâu Mạch Tư như vậy con sâu làm dầu nổi canh biểu thị tiếc nuối, đón lấy ta muốn biết một chút ngài đối với này lên ác tính vụ án thấy thế nào, cảm tạ. Chuyện gì xảy ra, truyền thông đã chiếm được phong thanh. Đây thực sự là tưới dầu lên lửa chó căn áo rách. Lai Áo Nạp Đa xoa một chút hắn giả bộ chấn định, ha ha, phóng viên tiểu thư, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không sao, ngài chẳng mấy chốc sẽ đã hiểu. Thôi Thiến cười lạnh, hiệu trưởng tiên sinh xin mời cha nhìn một chút vẽ truyền thần kỳ, sẽ có kinh hỉ nha. Lai Áo Nạp Đa quay đầu nhìn lên, vẽ truyền thần kỳ vang xào xạc, phun ra một phần bài viết. Hắn cầm lấy đến nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thôi Thiến lấy biển sao học viện cường giả tái chú hiện trường phóng viên danh nghĩa sáng tác này văn trường, vạch Trần Vương Hầu cùng Mâu Mạch Tư đê tiện hành vi, phụ có tưởng thực chứng cơ phạm tội cũng phối có hình ảnh, Vương Hầu một đảng phạm tội quá trình đập đến rõ rõ ràng ràng không cho chống chế. Trưởng cục cảnh sát Dương Đào biểu thị đã ở xử lý này án, chứng nhân cùng chứng cứ đều ở cảnh sát nắm trong bàn tay, điều tra tiến triển xin mời quan tâm bản báo mời riêng phóng viên Thôi Thiến đến tiếp sau đưa tin. Xem tới đây Lai Áo Nạp Đa yết hầu một trận khô khốc, ho khan vài tiếng miễn cưỡng đè xuống hoảng loạn, phóng viên tiểu thư, bản văn chương này vẫn không có đăng báo chứ? Dự định ngày hôm nay báo chiều đầu bản đầu để khán phát, phó ấn trước ta nghĩ trước nghe một chút hiệu trưởng tiên sinh làm cảm tưởng gì. Lai Áo Nạp Đa thở phào nhẹ nhõm, tỏ rõ vẻ cười làm lành, phóng viên tiểu thư, ngài xem, biển sao học viện gần nhất thật vất vả có điểm khởi sắc, vì bị giáo danh dự suy nghĩ, bản văn chương này có thể hay không trước tiên đừng khán phát, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói. Ha ha, hiệu trưởng tiên sinh, thật đáng tiếc ngài nhìn lầm người, ta gọi số điện thoại này không phải muốn vơ vét người, mà là vì cứu lại này hết thệ quang vinh truyền thống danh giáo. Lai Áo Nạp Đa hơi nhướng mày, phóng viên tiểu thư lời ấy nghĩa là sao? Hiệu trưởng tiên sinh, ngài vừa nhắc tới gần nhất biển sao học viện thật vất vả có khởi sắc, ta nghĩ chính muốn thỉnh giáo ngài, trợ giúp trường học thoát khỏi suy yếu lâu ngày cục diện người là ai? Là Vương Hầu một đảng cùng bọn họ sau lưng âm nhu ra, vẫn là ở ngân hà chén cùng cường giả tái trên vì là biển sao học viện chảy máu chảy mồ hôi tranh cướp vinh dự những người trẻ tuổi kia. Lai Áo Nạp Đa á khẩu không trả lời được. Ngài khẩn cầu ta không nên thương tổn biển sao học viện danh dự, như vậy xin hỏi vẫn ở nuông chiều dung túng Vương Hầu loại này bại hoại người là ai? Hành vi của bọn họ không chỉ có thương tổn trường học danh dự, càng thẹn với một tên giáo sư đạo đức nghề nghiệp. Biển sao học viện ở ngài chỉ xuống phát sinh loại này ác kiện, lẽ nào ngài cũng một điểm hổ thẹn cũng không có? Những năm gần đây đến cùng là ai ở dùng sự bất lực của hắn một tay dẫn đến Biển Sao Học Viện không ngừng trầm luân, đến cùng là ai lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn Biển Sao Học Viện danh dự? Hiệu trưởng tiên sinh, ngài thật sự hiểu chưa? Đối mặt Thôi Thiến cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn, Lai Áo Nạp Đa mồ hôi như mưa xuống như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Xin lỗi, phóng viên tiểu thư, xuất hiện tình huống này ta xác thực phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng ta dù sao so với không được người trẻ tuổi, thêm một năm nữa ta cũng về hưu, có một số việc ta lão già này cũng là có lòng không đủ lực a. Phóng viên tiểu thư, nếu chúng ta đều là Biển Sao Học Viện suy nghĩ, vụ án này vẫn là nghĩ cách đè xuống đi, sự tình làm lớn đối với trường học không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngài nói đúng hay không? Thôi Thiến nghe vậy dở khóc dở cười, đối với Lai Áo Nạp Đa lão hồ ly này triệt để thất vọng rồi. Hắn cuối cùng câu nói kia rõ ràng dẫn theo uy hiếp ý tứ. Ngươi không phải luôn mồm luôn miệng vì là Biển Sao Học Viện suy nghĩ sao? Vậy cũng chớ đem sự tình làm lớn. Ngược lại ta sắp về hưu, coi như Biển Sao Học Viện danh tiếng quét rác, tiền hưu chí một phân tiền cũng ít không được ta. Đường đường hiệu trưởng, càng dùng trường học tồn vong uy hiếp những kia phê bình hắn người, Lai Áo Nạp Đa sắc mặt cùng Lưu Manh Vô lại có gì khác biệt? Thôi Thiến không phải không thừa nhận Lai Áo Nạp Đa cáo giả, giả hoạt gần như vô liêm sỉ. Người như thế nắm giữ giáo bên trong quyền bính gần 30 năm, Biển Sao Học Viện sa sút là tất nhiên, sinh sôi vương hầu, mâu mạch tư hàng ngũ bại hoại đồng dạng là tất nhiên. Thôi Thiến ở trong lòng thở dài, đáng thương Duẫn Kiếm Trà đối với Lai Áo Nạp Đa ký thác kỳ vọng cao, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Nàng lười ở mới vừa cùng lão hồ ly này phí lời, trực tiếp nói ra điều kiện. Yêu cầu của ta rất đơn giản, vương hầu cùng với cái khác thiệp án giả nhất định phải toàn bộ cút khỏi Biển Sao Học Viện tiếp thu pháp luật trừng phạt, đến đây là hết lời, hiệu trưởng tiên sinh ngài nhìn làm đi. Dứt lời cúp điện thoại. Lai Áo Nạp Đa còn có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có dựa theo điều kiện của nàng làm theo. Suốt đêm tổ chức cấp tá lãnh đạo hội nghị, thương thảo ứng đối ra sao vương hầu một án. Vương hầu có vương gia bối cảnh hay là có thể miễn tao khởi tố, còn Mâu Mạch Tư cũng miễn không được một hồi lao ngục thai ương, đây chính là cùng sai lão đại kết cục. Hội nghị vẫn mở ra đêm khuya, kết thúc sau đó cùng biết giáo lãnh đạo đại thể mặt lộ vẻ mệt mỏi, chỉ có Neo tinh thần chấn hưng, trả gọi điện thoại ước đỉnh cao uống xoàng một chén. Neo vốn định nghỉ ngơi, nhưng mà kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Ngày mai bắt đầu hắn đem tiếp nhận Chu Trường Phong nhậm chức thường vụ phó hiệu trưởng chức, trong tay có rất nhiều công tác muốn một lần nữa sắp xếp, nơi nào còn nhớ được nghỉ ngơi. Tối nay qua đi, Biển Sao Học Viện giáo nghệ gộ cục toàn diện thanh tẩy. Neo hệ hoàn toàn thắng lợi, đỉnh cao thượng vị đảm nhiệm học bộ chủ nhiệm, mà cực Neo bản thân thì lại thăng nhiệm đệ nhất phó hiệu trưởng. Chu hệ nhân mã thất bại thảm hại, lớp 4 hệ cơ chiến huấn luyện viên Trương Hiếu Kiệt kẻ khả nghi kẻ xúi dục tội bị cảnh sát lập án điều tra, Chu Trường Phong bản thân cũng phụ có không thể trốn tránh lãnh đạo trách nhiệm, bị ép tự nhận lỗi từ trước. Này liên tiếp biến cố khiến người ta trố mắt ngất ngụm. Trong trường học có thức chi sĩ môn không khó từ truyền thông cùng cảnh sát hành động sau lưng cảm thấy được quyền lực ý chí bóng tối, nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được dẫn đến Chu Đảng diệt quyền lực nắm giữ ở một cái mới vừa mãn 18 tuổi học sinh trong tay. Sát cũng ở trận này bao phủ Biển Sao Học Viện tầng quản lý đại dung chuyển bên trong chịu ảnh hưởng, vì hắn lần kia thất bại đầu cơ trả giá đánh đổi. Trên thực tế cờ sát làm so với Duẫn Kiếm hy vọng càng nhiều, hắn trực tiếp hướng về gia tộc biểu đạt đối với Sát mãnh liệt bất mãn, cho rằng sự tồn tại của hắn trở ngại vòng vây gia tộc cùng một cái rất có tiềm lực người trẻ tuổi hữu nghị. Ông thầy gia tộc hướng về Lai Áo Nạp Đa hiệu trưởng điều tra, sát biểu hiện như thế nào? Nếu như Lai Áo Nạp Đa hiệu trưởng chịu cho hắn một cái khen ngợi giới, ông thầy gia tộc là sẽ không bởi vì cờ sờ lời nói của một bên liền từ bỏ này viên xếp vào ở Biển Sao trong học viện trọng yếu quân cờ. Thế nhưng Lai Áo Nạp Đa dao động, hắn nhớ tới sát cùng Duẫn Kiếm đối địch chẳng khác nào cùng Long Vũ trở mặt, mà hắn là không dám đắc tội Long Vũ. Trước cái kia phân xỉ ở mạ không ba hành tinh báo cáo liền để hắn lòng sinh bất mãn. Hơn nữa gần nhất sát cùng Chu Trường Phong một đảng rất thân cận, rõ ràng là xem lão nhân gia người như mặt trời sắp lặn muốn đổi một cái bắp đùi ôm. Lai Áo Nạp Đa ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng đối với hắn loại này ngã theo chiều gió sắc mặt rất là khó chịu, hiện tại vừa vặn có cái cớ đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Ở sát điều lệnh trên ký tên, Lai Áo Nạp Đa châm một điếu thuốc, mở ra một quyển danh sách. Đây là tân một lần Biển Sao Học Viện 10 cường giả danh sách. 1. Duẫn Kiếm. 2. Đi Ổ. 3. Từ Huyền. 4. Mễ Tiểu Tùng. 5. Trang Tiểu Điệp. 6. Tiểu Phi. 7. Cố Tuấn. 8. Milan. 9. Custer. 10. Mặt Hẹ. Nguyên bản ghi tên đệ ngũ vương hầu bởi vì dối trá bị thủ tiêu tư cách, thứ tự về phía sau hóa lại, mặt thẻ may mắn liên lụy chưa xé tuyến. Lần này cường giả tái bình chọn ra tân một lần Biển Sao Học 10 cường giả, kỳ tích tiểu đội tổng cộng có 8 người lên bảng, sáng tạo một cái chân chính kỳ tích. Đang tiến hành cường giả tái làm được hồng hồng hỏa hỏa, rộng rãi được xã hội các giới khen ngợi, có thể Lai Áo Nạp Đa nhưng không cao hứng nổi. Nguyên bản ghi tên 10 cường con cháu thế gia bây giờ hầu như đều bị đá ra bảng ở ngoài, vương hầu chọc quan tòa, mâu mạch tư càng là khó thoát lao ngục thai hương. Ngọa Hổ Tinh Vương gia ở Biển Sao Học Viện xếp vào thế lực lấy Chu Trường Phong dẫn đầu toàn bộ bị đuổi ra khỏi cửa. Trận này biến cố làm đến đột nhiên như thế kịch liệt như thế, có thể hay không làm tức giận lấy Vương gia cầm đầu các đại thế gia, có thể hay không đối với bản thân của hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lai Áo Nạp Đa lo lắng, không nhịn được âm thầm đoán giận Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ thật biết cho hắn gây phiền phức. Không phải nói bọn họ không thể thắng, thế nhưng thắng cũng nên có cái mức độ. Hắc mã xuất hiện một hai lần là rất thú vị, nhưng là một hắc đến cùng cũng khó tránh khỏi chọc người không vui. Lai Áo Nạp Đa thở dài. Nếu như Duẫn Kiếm cùng Đi Ổ xuất thân danh môn thế gian nên thật tốt, chính phù hợp hắn tạo tình kế hoạch, Biển Sao Học Viện nổi tiếng đem phải nhận được chưa từng có tăng lên, mà bản thân của hắn cũng có thể từ hai người gia tộc nơi đó được càng nhiều chống đỡ. Đáng tiếc bọn họ đều là bình dân xuất thân đương nhiên cũng có tư cách thu được thành công, nhưng là người khác đều sẽ cho rằng đó là bọn họ tự thân nỗ lực thành quả, nhưng không nhìn thấy hiệu trưởng cùng huấn luyện viên vì là bồi dưỡng bọn họ trả giá mồ hôi. Đây chính là Lai Áo Nạp Đa chán ghét cái gọi là cây có anh hùng địa phương, bởi vì bọn họ không có gia tộc chống đỡ, căn cơ không tốn sức, có thể một đêm thoan hồng cũng khả năng một đêm ngã xuống, ở người như vậy. Trên người đầu tư nguy hiểm quá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cuối cùng, Lai Áo Nạp Đa không hy vọng dẫn kiếm cùng đi ổ trở thành Biển Sao Học Viện minh tinh, là bởi vì hắn không cách nào từ bên trong hoạch quá nhiều chỗ tốt. Hắn cũng không nhận vì là ý nghĩ của chính mình quá ích kỷ. Mọi người là ích kỷ, ai muốn là không chịu tiếp thu hiện thực hơi bị quá mức gấu trí. Lai Áo Nạp Đa càng nghĩ càng thấy đến trong lòng không vững vàng, linh cảm đến một hồi báo táp sắp xảy ra. Chương 608, dạy dỗ ngạo kiều biểu tỷ đệ nhất. 13. Báo táp đến so với theo dự liệu càng nhanh, hơn đầu tiên làm khó dễ không phải Lai Áo Nạp Đa lo lắng nhất ngọa hổ tinh vương gia, mà là Phượng Hoàng tinh Diệp gia. Từ khi ở cường giả tái quán quân chiến bên trong mắt thấy Duẫn Kiếm triển khai Phượng Hoàng kháng thể đánh bại Đi Ổ, Diệp Phiên Nhiên cũng không cách nào bình tĩnh. Phượng Hoàng kháng thể chứng minh Duẫn Kiếm đã thức tỉnh Phượng Hoàng máu, kế nàng sau khi trở thành đương đại người thứ hai Phượng Hoàng chiến sĩ, cái này phát hiện kinh người làm cho nàng rất là lo lắng, Duẫn Kiếm nếu là đã có thành tựu, Diệp gia hiện hữu quyền lực cơ cấu đều sẽ mất đi cân bằng, nương theo mà đến tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu nội đấu. Bất kể nói thế nào Duẫn Kiếm hiện tại phân lượng càng ngày càng nặng, Diệp Phiên Nhiên tuyệt không muốn đem một vị Phượng Hoàng chiến sĩ đẩy lên kẻ địch trận doanh bên trong đi, suốt đêm bái phòng tổ phụ Diệp Quan Hải, nói cho hắn Diệp gia lại ra một vị Phượng Hoàng chiến sĩ. Diệp Quan Hải xạ vừa nghe Phượng Hoàng chiến sĩ trả rất kích động, vội vã dục tôn nữ nói tường tận nói, nhưng là sau đó nghe nói người này là con trai của Diệp Chi Thu, đó là nguyên Phượng Hoàng tình trưởng lão hội thủ tịch trưởng lão Diệp theo gió vị kia lưu lạc ở dân gian ngoại tôn, thái độ lập tức trở nên đặc biệt lạnh nhạt. Diệp theo gió năm đó chính là chịu đến lấy hắn cầm đầu mấy tên trưởng lão liên thủ tính toán bị ép nhường ra thủ tịch trưởng lão bảo tọa, âm ú ẩn cư. Trận này chính trị hỏa cũng ngồi dẫn hỏa chính là Diệp Chi Thu cùng bình dân Duẫn Thế Hào bỏ trốn sự kiện, Diệp theo gió cha và con gái làm sao có khả năng không hận hắn. Tuy rằng sự tình đã qua rất nhiều năm, thế nhưng Diệp Chi Thu tình cảnh vẫn khá là quẫn bách, không đạo lý dứt bỏ ngày xưa cừu hận với hắn hợp tác. Duẫn Kiếm làm Diệp Chi Thu con độc nhất, khó tránh khỏi chịu đến mâu thân ảnh hưởng, e sợ đối với hắn sẽ không có hảo cảm gì, bởi vậy Diệp Quan Hải không tán thành Diệp Phiên Nhiên hiện tại hãy cùng Duẫn Kiếm tiếp xúc. Phiên Nhiên, việc này chỉ cần bàn bạc kỹ càng, quan sát một quãng thời gian nói sau đi. Duẫn Kiếm đã thức tỉnh Phượng Hoàng máu, chầm nữa chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta lôi kéo rồi. Diệp Phiên Nhiên không đồng ý kéo dài. Diệp Quan Hải thấy tôn nữ như vậy tích cực, không tốt quá mức ngăn cản, chỉ được miễn cưỡng cho phép nàng hướng về Duẫn Kiếm biểu đạt lôi kéo tâm ý. Chính là người nói vô tình người nghe cố ý, hai ông cháu đối thoại bị Diệp Quan Hải rất hộ nghe thấy, đêm đó liền nói cho tình nhân của nàng số 2 công quán cận vệ đội một cái tên là Diệp Thịnh thanh niên. Diệp Thịnh phụ thân là Diệp Quan Hải bộ hạ cũ, từ khi còn trẻ chính là Diệp Quan Hải vệ đội trưởng, một mực làm đến về hưu. Diệp Thịnh ở bề ngoài đối với Diệp Quan Hải phi thường tôn kính, trên thực tế là Diệp Phi Dương cái kia một phái người. Hắn là Diệp Phi Dương ở đại học thời kỳ tổ chức bí mật câu lạc bộ hội đọc sách đáng tin thành viên, nhưng từ không công khai vắng lai. Lấy tài năng của hắn quân chính hai giới mưu một cái ngăn nắp chức vị là điều chắc chắn, nhưng ở số 2 công quán khi, làm một cái không có tiếng tăm gì thị vệ, ở bề ngoài là thừa kế nghiệp cha, trên thực tế là Diệp Phi Dương chôn ở Diệp Quan Hải bên người một viên cái đinh. Diệp Thịnh biết được tin tức sau đó lập tức thông qua bí mật con đường hướng về cách xa ở làm tinh Diệp Phi Dương báo cáo, sau đó không lâu, tin tức này cũng truyền tới đệ ngũ trưởng lão trong hai. Đệ ngũ trưởng lão Diệp Hoàng nói cùng Diệp Quan Hải chính kiến đối lập, là công khai tử địch, bây giờ đệ ngũ trưởng lão dần dần đem quyền lực giao lại cho cháu trai Diệp Phi Dương, ngoại trừ tham gia trưởng lão hội làm ra trọng đại quyết sách, chuyện còn lại một mực giao cho Diệp Phi Dương toàn quyền xử lý. Diệp Phi Dương cách xa ở làm tinh vẫn cứ điều khiển từ xa bản phái hệ nhất cử nhất động, ở Diệp gia địa vị cùng Diệp Phiên Nhiên tương đương, hy vọng thì lại cách xa ở nàng bên trên, nói là Diệp gia trẻ tuổi có nhiều thực quyền nhất nhân vật cũng không quá đáng, được công nhận vì là biên ngoại trưởng lão, đó là hắn thái độ có lúc thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng năm vị trưởng lão quyết đoán. Nhớ lúc đầu Diệp Quan Hải đề cử Diệp Phi Dương đảm nhiệm chú Lam Tinh Liên Minh nghị viên, kỳ thực là tích trữ minh thăng ám hàng tâm tư, đưa cái này thủ đoạn ác độc nhân vật đá một cái bay ra ngoài, miễn cho hắn ở lại Phượng Hoàng Tinh thế lực từ từ lớn mạnh không dễ không chế. Ở Diệp Phi Dương rời đi thời gian trong, hắn toàn lực bồi dưỡng tôn nữ Diệp Phiên Nhiên bổ khuyết quyền lực chân không, nỗ lực làm cho nàng thay thế được Diệp Phi Dương trở thành Diệp gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh, hiện nay xem ra tiến triển vẫn tính thuận lợi, chí ít Diệp Phi Dương danh tiếng không lại giống như trước như vậy vang dội, tôn nữ cũng xác thực làm ra vài món để hắn lao hoài di ý đại sự. Thanh thế ngày càng tăng vọt. Thế nhưng Diệp Quan Hải vẫn là không yên lòng, hắn rõ ràng tôn nữ tính tình quá mức nôn nóng, ở chính đàn bên trong hỗn loại tính cách này thông thường sẽ không có kết quả tốt, mà Diệp Phi Dương thì lại muốn thành thục nhiều lắm, làm việc thận trọng đại khí, hầu như không có nhược điểm, tuổi còn trẻ cũng có thể mưu tính sâu xa bất kể nhất thời được mất, mỗi một bước kỳ đều xuống đến mức rất ổn, quả thực như cái trời sinh vì là chính trị mà sinh quái vật. Vạn nhất ngày nào đó hắn có cái sơ suất, tôn nữ e sợ không phải Diệp Phi Dương đối thủ. Vì thế hắn chỉ cần sống trên đời một ngày thì sẽ không thả lòng chèn ép Diệp Phi Dương. Tuyệt đối không thể để cho hắn trở lại Phượng Hoàng Tinh. Diệp Quan Hải đã an bài xong, ở hắn tắt thở một khắc đó, một phần bí mật di chúc đều sẽ thiêm phát ra ngoài, toàn giải ngân hà xếp hạng thứ 20 tổ chức sát thủ đều sẽ hành động lên, vì thu được hắn lượng lớn di sản mà điên cuồng ám sát Diệp Phi Dương. Bệnh của hắn hẳn là chả có thể lại tha cái 2-3 năm, có hay không đáng giá vận dụng một chiêu cuối cùng, liền muốn xem tôn nữ ở này cực kỳ trọng yếu 2-3 năm bên trong có gì biểu hiện. Cho tới Duẫn Kiếm cái này nó con, Diệp Quan Hải không để ở trong lòng, coi như thức tỉnh rồi Phượng Hoàng huyết thống thì lại làm sao? Diệp Phiên Nhiên đã sớm thức tỉnh rồi Phượng Hoàng huyết thống, lẽ nào một cái con hoang chả có thể đối với tôn nữ tạo thành uy hiếp? Dưới cái nhìn của hắn điều này hiển nhiên là không thể. Lúc cần thiết hơn nữa thu mua, không chịu nghe thoại cũng bí mật xử quyết, một tiểu nhân vật mà thôi, không có gì hay kiêng kỵ. Từ khi cùng Diệp Phiên Nhiên đánh qua mấy lần liên hệ, Duẫn Kiếm hiện tại cơ bản thăm dò tính tình của nàng. Diệp Phiên Nhiên xác thực kiêu ngạo tùy hứng, một lời không hợp đã nổi trận lôi đình, nhưng nàng cũng không phải là loại kia hoàn toàn không giảng đạo lý người, qua đi tỉnh táo lại cũng sẽ nghĩ lại chính mình khuyết điểm đồng thời nỗ lực bổ cứu. Bởi vậy khi hắn lần thứ hai nhận được Diệp Phiên Nhiên gọi điện thoại tới thì cũng không cảm thấy bất ngờ, vốn muốn hỏi nàng tân đổi điện thoại di động có thể hay không khá là lãi suất, nghĩ lại vừa nghĩ, này nhỏ cây ớt không thể so những khác nữ sinh, chuyện cười thoại vẫn là ít nói tuyệt vời, miễn cho lại kích thích nàng tức giận. Xin lỗi tựa như đầu đêm, lần thứ nhất tổng hội mọi cách xoắn suýt muôn vàn chống cự, từng có một lần kinh nghiệm sau đó cũng rất lạc quan. Biểu đệ, xin lỗi, lần trước ta lại trùng ngươi nổi nóng. Vừa nghe Diệp Phiên Nhiên ăn nói khép nép giọng điệu, lại liên tưởng đến nàng xưa nay là cỡ nào hung hăng ngạo mạn ngông cuồng tự đại, Duẫn Kiếm không khỏi sinh ra một loại gần như chinh phục cảm tâm tình, thờ ơ hỏi ngược lại. Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta, sẽ không phải chỉ vì nói xin lỗi đi. Diệp Phiên Nhiên bản coi chính mình bày ra rất thấp tư thái, Duẫn Kiếm làm sao cũng nên thụ sủng nhược kinh một thoáng, không ao ước tiểu tử này ngã, cũng được chi thản nhiên, không khỏi có chút căm tức. Nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, đổi làm ta là hắn luân phiên bị người quở trách, trong lòng khẳng định cũng không thoải mái, ngược lại cũng không thể trách hắn quá lạnh nhạt. Đánh đánh miệng nhỏ, sâu xa nói, ngươi chả tức giận à, nam tử hắn đại trượng phu hà tất nhỏ nhen như vậy đây, nhân gia đều nói tạ tội. Duẫn Kiếm vừa nghe nàng ủy ủy khuất khuất tiếng nói, không khỏi có chút nhẹ dạ. Thở dài nói, ta không tức giận, khi nhìn chúng ta đối thoại không muốn đều là lấy xin lỗi bắt đầu, này cần gì phải đây. Diệp Phiên Nhiên tức giận phản công, ngươi chớ quá mức nha. Ta lớn như vậy, tổng cộng hướng về nhân đạo qua 2 lần kiểm, ngươi đừng hy vọng còn có lần thứ 3. Duẫn Kiếm vui vẻ, vậy ta phải nghĩ cách lại khí ngươi một lần, thật đánh vỡ do bản thân duy trì ghi chép đồng thời trình diễn hát chín. Diệp Phiên Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi thật đáng ghét, nói chuyện không cái chính kinh. Biểu tỷ. Ừm. Diệp Phiên Nhiên vui vẻ đáp một tiếng, cảm khái nói, thật không dễ dàng à, ngươi cuối cùng cũng coi như chịu nhận ta cái này biểu tỷ. Sau đó trở lại chuyện chính, hướng về Duẫn Kiếm chuyển đạt Diệp Quan Hải mời chào tâm ý, cũng nhân cơ hội tranh công xin mời thưởng, nói cho chính hắn thật vất vả thuyết phục tổ phụ, thế hắn tranh thủ đến cái này quay về gia tộc cơ hội. Chả mời hắn nghỉ đông thời cơ đến Phượng Hoàng học viện phỏng vấn, nàng biết toàn bộ hành trình cùng đi, dẫn hắn lãnh hội Phượng Hoàng tình phong quang kỳ thực là muốn tìm cơ hội khuyên bảo hắn lưu lại. Duẫn Kiếm nghe nàng vừa nói như thế rất là làm khó dễ. Biểu tỷ thịnh tình mời mềm giọng muốn nhờ, muốn nói không động tâm khẳng định là giả. Nhưng hắn hiện tại không chỉ có đại biểu chính mình trả đại biểu cha mẹ lập trường, một khi bước lên Phượng Hoàng tinh thổ địa chẳng khác nào tiếp thu Diệp Quan Hải mời chào, lại nghĩ quay đầu lại cũng khó khăn. Diệp Quan Hải cùng Diệp Phi Dương tương ứng phe phái như nước với lửa, nếu tiếp thu biểu tỷ mời, thử hỏi đem trí cậu với nơi nào. Cậu đối với ta không sai, ta cũng không thể khi làm kẻ phản bội nha. Duẫn Kiếm tâm ý đã định, nhưng lại không tốt ngay mặt từ chối Diệp Phi Nhiên, e sợ cho tổn thương nàng tự tôn. Trầm ngâm chốc lát nói, biểu tỷ, ngươi xem ta hiện tại chả ở đọc sách, chuyện lớn như vậy ta không dám tự ý làm chủ, trưng cầu qua cha mẹ ý kiến đáp lại ngươi có được hay không? Diệp Phiên Nhiên hiếm thấy thông tình đạt lý, ôn nhu nói, đương nhiên có thể, như vậy mới khá là ổn thỏa. Cái kia trước tiên như vậy đi, ta biết mau chóng trả lời người. Hừm, chờ mong tin tức tốt, biểu đệ ngủ ngon. Biểu tỷ ngủ ngon. Để điện thoại xuống, Duẫn Kiếm có chút tự trách. Kỳ thực hắn không đối với Diệp Phiên Nhiên nói thật, đang trưng cầu cha mẹ ý kiến trước hắn trước hết nghĩ trước nghe một chút Diệp Phi Dương cái nhìn. Nhỏ Kiếm, chuyện này đối với ngươi đối với ta đều là một cái lưỡng nan chi cục. Cậu, lời này nói thế nào? Ta đem Phượng Hoàng tình chính cục nói một chút ngươi cũng rõ ràng. Diệp Phi Dương chậm rãi mà nói, Diệp gia là điển hình lão nhân chính trị, dòng họ thể chế, Phượng Hoàng tình cao nhất cơ cấu quyền lực trưởng lão hội tổng cộng có 5 vị người nắm quyền, thủ tịch trưởng lão Diệp theo gió, cũng chính là ngươi ông ngoại, quyền lực đã sớm bị không tưởng, hiện tại Phượng Hoàng tình trên căn bản là đệ nhị trưởng lão Diệp Quan Hải cùng ta Ngũ Thúc Diệp Hoàng nói hai đại phe phái đánh đối với đài, trong đó Diệp Quan Hải thế lực chiếm cứ vị trí chủ đạo, Diệp Hoàng nói chỉ có thể tranh thủ đến 4 phần 10 trái phải chống đỡ. Đệ tam trưởng lão Diệp Bình Triều là Diệp Quan Hải đáng tin, đệ tứ trưởng lão Diệp Pháp Thiện chủ yếu cũng là theo Diệp Quan Hải gậy chỉ huy đi, bất quá hắn theo ta Ngũ Thúc giao tình cũng không sai, thường thường sẽ có hợp tác, xem như là một cái lưng trừng phái. Là một người chính khách ta đương nhiên hy vọng ngươi từ chối nhị bá lôi kéo, thế nhưng làm ngươi cậu, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu, so với phe phái thảo phạt lợi ích được mất, ta càng hy vọng ngươi có thể bình an. Diệp Phi Dương nghĩa bóng rất rõ ràng, Duẫn Kiếm tập trung vào Diệp Quan Hải phe phái, hắn mặc dù sẽ rất mất mát nhưng chắc chắn sẽ không chen ép hắn ám hại hắn, nếu Duẫn Kiếm từ chối Diệp Quan Hải mời chào, hậu quả kia chắc chắn là một hồi gió tanh mưa máu. Hai hại tương quyền lấy khinh, đây chính là hắn kiến nghị Duẫn Kiếm hướng về Diệp Quan Hải túi đầu lý do. Duẫn Kiếm hoàn toàn có thể lý giải hắn nỗi khổ tâm, vừa cảm động lại làm khó dễ. "Cậu, ta bản thân không muốn cùng Diệp Quan Hải một phái thỏa hiệp, thế nhưng..." ta đến tôn trọng cha mẹ ý kiến. Diệp Phi Dương cười nói, ngươi như thế muốn là được rồi, Bách Thiện Hiếu làm đầu, chuyện này là hẳn là nghe một chút anh rể cùng Thu tỷ ý kiến, ngươi lập tức với bọn hắn liên hệ, qua đi lại đánh cho ta. Được rồi, cậu tạm biệt. Chương 609, tình nghĩa khó song toàn. 13. Diệp Phi Dương thu tuyến sau đó, Duẫn Kiếm lập tức bấm điện thoại di động của bà, đem vừa nãy Diệp Phi Dương nói với hắn đến cái kia lời nói thuật lại một lần. Duẫn Thế Hào thái độ rất rõ ràng, Diệp gia sự tình ta bất tiện nhiều lời, ngươi mẹ thái độ chính là ta thái độ, ta kiến cái hội nghị qua điện thoại thất, ngươi đi vào trước chờ. Được rồi. Duẫn Kiếm đem điện thoại di động cắt đến hội nghị hình thức. Màn hình lóe lên, cha bóng người xuất hiện ở một cái chỗ ngồi, tiếp theo mẹ cũng tiến vào, trên mặt chả che mặt mô. Hơn nửa đêm để người ta gọi lên. Thành thật khai báo, các ngươi ra hai có phải là có lấy ta làm chuyện xấu? Duẫn Kiếm trước tiên đem Diệp Phiên Nhiên ý tứ nói một lần, sau đó trưng cầu cha mẹ có hay không hẳn là tiếp thu Diệp Quan Hải mời chào. Cha không phát biểu ý kiến, để lao bà cùng nhi tử quyết định. Duẫn Kiếm sáng tỏ thái độ không muốn phản lại Diệp Phi Dương trận doanh. Lúc trước lực chủ chia rẽ Diệp Chi Thu cùng Duẫn Thế Hào người chính là Diệp Quan Hải, những năm gần đây Diệp Chi Thu đối với sự thù hận của hắn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, đương nhiên không muốn túi đầu trước hắn. Nhưng là nàng cũng biết những năm gần đây Diệp Quan Hải ở Phượng Hoàng Tinh nắm hết quyền hành, thủ hạ cao thủ như mây, nếu từ chối hắn mời chào, trưởng phu cùng nhi tử an toàn e sợ khó có thể bảo đảm. Duẫn Kiếm khuyên nàng yên tâm, hôm qua ta dạ xem thiên tượng, thôi diễn tương lai, phát hiện Diệp Quan Hải tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Diệp Chi Thu lườm hắn một cái, nói bậy. Duẫn Kiếm cũng nói bậy cho nàng nghe, tên của ta gọi Duẫn Kiếm, kiếm là binh khí, ngũ hành thuộc tính kim, Diệp gia cái họ này ngũ hành trúc mộc, kim khắc mộc, ta chính là Diệp gia khắc tinh. Diệp Chi Thu mày liễu dựng thẳng, mẹ ngươi ta cũng họ Diệp, lẽ nào cũng bị ngươi cái này tiểu hôn đặc khắc. Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười, kế tục trang thần côn. Cái vấn đề này muốn từ một góc độ khác đến xem, mẹ tên của ngươi bên trong có một cái thu tự, ngũ hành ở trong kim ở vào phương tây, chủ trương tiêu diệt, vừa lúc đối ứng bốn mùa bên trong mùa thu, muốn không thế nào có thu hậu hỏi trảm lời giải thích đây. Mẹ ngươi tính trúc mộc, tên trúc kim, tự mâu thuẫn tự giết lẫn nhau, rất không may mắn lợi, cho nên mới phải nửa cuộc đời lang bạt kỳ hồ không được căn bình, sinh ra ta sau này liền không giống, chúng ta hai mẹ con đại danh một thu một chiêu kiếm, tương tự ngũ hành thuộc tính kim, mẹ con đồng lòng, lợi đoạn đại ca. Mẹ con đồng lòng, thế như trẻ tre, bảo quản đánh cho Diệp gia tệ ra quần, cây đổ bảy khí tan. Diệp Chi Thu bị hắn giao động trận tròn mắt, trong lòng đúng là chân thật hơn nhiều. Duẫn Thế Hào nhìn mê tít mắt, tập hợp lại đây hỏi nhi tử, ta đây, tên của ta thuộc tính ngũ hành là cái gì? Duẫn Kiếm thẳng háng một cái, ngượng ngùng nói, cha tên của ngươi dường như khó làm, ta chả không biên thật đây. A Phi, nói rồi nửa ngày đều là biên a. Diệp Chi Thu hô to bị lừa, tức giận đến muốn bấm nhi tử, nhưng đáng tiếc cách điện thoại đủ không được. Gia đình hội nghị kết thúc sau đó, Duẫn Kiếm cho Diệp Phiên Nhiên phát ra một phong tìm từ khẩn thiết biểu kiện, báo cho hảo ý tâm linh, tiếc rằng cha mẹ lại mệnh không thể không tử. Diệp Phiên Nhiên rất nhanh gọi điện thoại tới, giận đùng đùng hướng hắn, ngươi đừng không biết cân nhắc. Duẫn Kiếm nhíu nhíu mày, tâm nói nhỏ cây ớt tại sao lại chứng nào tận ấy, cũng không thể quán nàng này xấu tính. Biểu tỷ, nên giải thích ta đã từng giải thích, xin đừng buộc ta làm bất hiếu chi. Ngươi làm sao như vậy nốc? Diệp Phiên Nhiên ở điện thoại đối diện gấp đến độ trực dậm chân, ngươi có biết hay không từ chối hậu quả? Ngươi đây là tự tìm đường chết. Duẫn Kiếm luôn luôn thích mềm không thích cứng, nghe nàng lời nói mang theo uy hiếp không nhịn được phát hỏa, cười lạnh nói, ta không sợ chết, ai không sợ chết cũng đến thử xem có thể hay không muốn mạng của ta. Điện thoại đối diện Diệp Phiên Nhiên hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, tiếp theo truyền đến binh lách cách bảng xuất đồ vật âm thanh, cuối cùng một tiếng vỡ vang lên, điện thoại đứt đoạn mất tuyến. Duẫn Kiếm nhìn tự mình điện thoại di động, khổ bên trong mua vui nói, Kỳ huynh a Kỳ huynh, thật bất hạnh ngươi lại mất đi một vị đồng bào, nén bi thương thuận biến đi. Diệp Phiên Nhiên cáo kỉnh chứng lại phạm bảo. Tiêm vào chấn định tề sau đó hơi có chuyển biến tốt, nàng lấy lại bình tĩnh, lập tức đứng dậy đi số 2 công quán tìm ra gia tố khổ. Ngươi nói cái gì? Hắn dám từ chối? Thực sự là cho thể diện mà không cần. Nghe qua tôn nữ tố khổ, Diệp Quan Hải tức giận đến tê liệt trên ghế ngồi truyền hình trực tiếp run. Diệp Phiên Nhiên vội vã tìm giảm áp dược cho hắn dùng. Sau khi dùng thuốc, Diệp Quan Hải huyết áp là hạ xuống được, sắc mặt như trước gầm trầm như nước. Phiên Nhiên, chúng ta đối với cái kia con hoang đã hết lòng tận, nếu hắn không biết cân nhắc vậy thì không có gì để nói nhiều, thanh lý môn hộ bắt buộc phải làm. Diệp Phiên Nhiên vội vã khuyên can, ra ra xin mời cân nhắc. Duẫn Kiếm dù sao cũng là chúng ta người nhà họ Diệp, đánh gãy xương liền với gân, tuổi tác hắn nhỏ không hiểu chuyện, nhất thời hồ đồ làm ra lựa chọn sai lầm có thể thông cảm được, ta tái thiết pháp khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Diệp Quan Hải vỗ bàn một cái lạnh lùng nói, câm miệng. Diệp Phiên Nhiên nhất thời câm như hến. Diệp Quan Hải đi tới tôn nữ trước mặt, chỉ vào mũi của nàng khiển trách. Đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi là Diệp gia đại tiểu thư, là tương lai lãnh tụ, là ta người nối nghiệp. Duẫn Kiếm tính là thứ gì? Một cái thấp hèn con hoang. Ngươi đối với hắn lần nữa nhường nhịn không chỉ có làm mất mặt chính mình, cũng là ở hướng về ta khuôn mặt dàn mua này trên bôi đen, ngươi có hiểu hay không? Diệp Phiên Nhiên không dám phản bác, sâu sắc cúi đầu xuống, dùng sức cắn môi dưới, tâm tình rất là mâu thuẫn. Những năm gần đây nàng vẫn đối với gia gia giáo huấn nói gì nghe nấy, thời khắc chú trọng duy trì cao quý uy nghiêm công chúa hình tượng, đảm dám mạo phạm giả giết không tha. Nhưng mà chỉ có đối với Duẫn Kiếm nàng tàn nhẫn không xuống tâm đến. Nay không chỉ là nhớ tỷ đệ tình, cũng không chỉ là lòng yêu người tài. Đang cùng Duẫn Kiếm tiếp xúc quá trình bên trong, nàng cảm nhận được cùng mình cho tới nay tiếp nhận giáo dục tuyệt nhiên không giống xử thế thái độ, loại kia thân thiết bình đẳng đúng mực thái độ làm cho nàng cảm thấy rất thả lỏng, rất thoải mái. Cùng dẫn kiếm lực tương tác so với, chính mình dùng mặt nạ giả ngụy trang đi ra uy nghiêm cũng như là đang diễn trò, chỉ có thể khiến người ta kính sợ tránh xa, muốn tìm một cái có thể nói một chút chi tâm thoại bằng hữu cũng khó. Đây thực sự là ta muốn sinh hoạt sao? Diệp Phiên Nhiên hiện tại chả không cách nào trả lời cái vấn đề này, thế nhưng có một chút nàng vững tin không thể nghi ngờ loại này ngột ngạt sinh hoạt, tuyệt đối không thể nói là hạnh phúc. Thờ nhỏ ra ra liền giáo dục nàng thời khắc lấy gia tộc làm trọng, lấy giữ gìn lợi ích của gia tộc cùng vinh dự làm nhiệm vụ của mình, thường ngày nàng biết rất được cổ vũ, hiện tại nhưng cảm thấy rất oan ức. Nếu đem chấn hưng gia tộc gánh nặng đặt ở trên người ta, tại sao không cho ta dựa theo chính mình phương thức chấn hưng gia tộc quyền lợi? Lẽ nào ta chỉ là một cái bị đẩy tới trước sân khấu con rối? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Phiên Nhiên vội vã che lại miệng hối tiếc không kịp. Diệp Quan Hải cũng kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời tôn nữ càng dám ngay mặt chống đối chính mình, cưỡng chế tức giận hỏi nàng, ngươi cái gọi là chính mình phương thức, chính là chỉ luôn mãi nhân nhượng cái kia gọi dẫn kiếm con hoang, vì được hắn không tiếc làm nhục Diệp gia đại tiểu thư tôn nghiêm. Một người có phải là thật hay không dũng sĩ muốn xem hắn có dám hay không ở cường quyền trước mặt thủ vững điểm mấu chốt. Nam nhi tốt như thế, nữ trung hào kiệt cũng như thế. Diệp Phiên Nhiên cắn chặt răng bạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào gia gia Thịnh Nộ bảng, dứt khoát kiên quyết gật đầu một cái. Theo ta lòng hư vinh so với biểu đệ tài hoa có thể cho gia tộc mang đến càng nhiều lợi ích. Gia gia, đừng tiếp tục cố chấp, nhân tài thường có thiên tài không thường có, thánh giả kiêm phượng hoàng chiến sĩ, từ cổ chí kim duy biểu đệ một người mà thôi, bỏ qua hắn ngươi sẽ hối hận. Câm miệng. Diệp Quan Hải giơ tay đánh tôn nữ một bạt tai, hai con mắt sung huyết lớn tiếng rít gào. Ta chả chưa giả lẩm cẩm, không dùng tới ngươi này con nhóc con giáo huấn, ngươi cút ra ngoài cho ta. Diệp Phiên Nhiên xoa một chút khóe miệng vết máu, mang theo nước mắt rời đi số 2 công quán. Hiện tại nàng xem như là thấy rõ, gia gia trong lòng cũng không muốn tiếp nhận dẫn kiếm một nhà. Lúc trước lực chủ chia rẽ Diệp Chi Thu cùng dẫn thế hào chính là hắn, hiện tại tiếp nhận dẫn kiếm một nhà bằng thừa nhận chính mình năm đó quyết định là sai lầm, tựa như tự phiến bạc hai. Gia gia già rồi, lao đến không thấy rõ tương lai phương hướng, lao đến chỉ còn giữ lại lòng hư vinh. Dẫn kiếm một nhà càng là thanh danh vang dội hắn càng ngày càng căm ghét, càng không tha cho bọn họ. Hắn không thể chịu đựng người khác chỉ ra bản thân sai lầm, tha rằng sai càng thêm sai cũng không chịu tự tay sửa lại sai lầm này. Trở lại phòng ngủ mình, Diệp Phiên Nhiên không nhịn được oán giận gia gia trong lòng bất nhất. Luôn miệng nói vì lợi ích của gia tộc, mà khi lợi ích của gia tộc cùng mặt mũi của chính mình mang lên thiên bình, còn không là nhân tư hủy bỏ công. Nam phấn nhào vỗ vỗ xương đỏ khóe môi, hơi hơi che lấp một thoáng chịu đòn vết tích, nước mắt không nhịn được tuôn ra viền mắt. Cha mẹ đã tạ thế nhiều năm, là gia gia một tay đem nàng lôi kéo lớn lên, nàng sẽ không bởi vì chịu đòn ghi hận gia gia, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật oan ức, rất muốn tìm cá nhân nói hết tâm sự. Nàng ở trước mặt người thời khắc duy trì cao cao tại thượng công chúa hình tượng, tự nhiên không dám bại lộ nội tâm yếu đuối một mặt, cầm điện thoại lên quỷ thần xui khiến cho Duẫn Kiếm phát ra điều tin nhắn. Nội dung chỉ có một chuỗi thật dài im lặng tuyệt đối, mang ý nghĩa một tiếng thở dài. Biểu tỷ, muốn như vậy chả không nghỉ ngơi. Duẫn Kiếm lập tức đánh trở về. Hắn người này chính là thích mềm không thích cứng, Diệp Phiên Nhiên cho hắn bại sắc mặt, hắn một cái tắt rút về đi, Diệp Phiên Nhiên khách khách khí khí với hắn, hắn cũng không tiện cùng nữ nhân ra thủ dai. Trong lòng có việc, ngủ không được. Xin lỗi, ta không muốn hại ngươi thất vọng, thật có chút sự không cách nào thỏa hiệp. Ta lý giải, đã không tức giận. Có thể lập trường của chúng ta nhất định không cách nào điều hòa, thế nhưng ta hy vọng trong âm thầm không phải trở thành kẻ địch. Đương nhiên, bất luận tương lai phát sinh cái gì, người vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta. Diệp Phiên Nhiên trong lòng ấm áp, đầy bụng oan ức không cánh mà bay, nghĩ thầm vì hắn ai một bạt thai cũng coi như đáng giá. Có chuyện đến nhắc nhở ngươi, khẩn yếu nhất cẩn thận nhiều hơn, Diệp gia đội chấp pháp muốn đi Lam Tinh. Diệp Phiên Nhiên chỉ có thể ám chỉ nhiều như vậy. Thân là Diệp Quan Hải tôn nữ, nàng có thể làm đến một bước này đã hết lòng tận, nếu như Duẫn Kiếm trả chạy không thoát thai nạn này, chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy. Duẫn Kiếm trầm mặc một lúc lâu, thấp giọng nói, cảm tạ biểu tỷ nhắc nhở, ta biết chú ý an toàn. Mặt khác có một phần nhỏ lễ vật dâng, không được kinh ý. Diệp Phiên Nhiên hướng về hắn mật báo muốn mạo bao lớn nguy hiểm, Duẫn Kiếm rõ ràng trong lòng, có ơn lo đáp là tất yếu. Kẻ ngu si, mệnh đều sắp không gánh nổi trả đưa lễ vật gì cho ta. Diệp Phiên Nhiên bỏ lại điện thoại di động trực thở dài, không hiểu nổi Duẫn Kiếm làm sao như vậy giữ được bình tĩnh. Chương 610, Diệp gia đội chấp pháp. 13. Duẫn Kiếm kỳ thực cũng không giống Diệp Phiên Nhiên cho rằng như vậy giữ được bình tĩnh, biết được Diệp gia đội chấp pháp muốn tới thanh lý môn hộ, trong lòng hắn cũng đè ép tảng đá, suốt đêm cho Thôi Thiến phát ra điều tin nhắn. Nội dung chỉ có hai chữ mẫu CC. Vừa nhìn thấy cái này ám hiệu, Thôi Thiến lập tức biết hắn gặp phải phiền phức, vội vàng đem điện thoại đánh tới. "Thân ái, xảy ra chuyện gì? Diệp gia đội chấp pháp gần đây muốn tới Tiên Đô ám sát ta, Tây Tả, ta cần ngươi chuyên nghiệp kinh nghiệm, mấy ngày nay đến khổ cực ngươi." Thôi Thiến đối với Diệp gia đội chấp pháp hung danh thường có nghe thấy, kinh ngạc nghe việc này biết vậy nên trách nhiệm trọng đại. "Vừa vặn khoảng thời gian này hưu nghỉ đông, mấy ngày nay ta biết 24h theo ngươi, có cái gì gió thổi cỏ lay biết trước tiên thông báo ngươi." "Cảm tạ Tây Tả. Theo ta còn khách khí làm gì?" Lão công, ngươi tự mình cũng nhiều lắm lưu ý à, chỉ sợ ta có cái chăm sóc không tới. Ta cái mạng này là ngươi cho, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ta cũng không muốn sống. Tây Tả yên tâm, Dương gia S lữ hành đoàn nếu không mạng của ta, Diệp gia đội chấp pháp cũng không được, chúng ta hai vợ chồng liên thủ lại cho những này khách không mời mà đến một bài học, làm cho Diệp gia biết cái gì gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe xong lời của hắn Thôi Thiến hơi cảm yên tâm, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. "Lão công, ta muốn dành thời gian nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị một ít dịch dung công cụ, ngươi lại gọi ta một tiếng lão bà, chúng ta làm cái mộng đẹp có được hay không vậy?" Duẫn Kiếm khẽ mỉm cười, quay về mịt rộ phồn bao hàm nhu tình nói, "Tây Tạ, ta ngoan lão bà, ta thật thê tử, bảo bối trong lòng ta lão công yêu ngươi muốn đến trong xương." "Ai nha, buồn nôn chết rồi rồi." Thôi Thiến đỏ mặt làm nũng, nữu nữu vòng eo, hướng về phía mịt rộ phồn tu cười, "Buồn nôn quy buồn nôn, bất quá cảm giác thật hạnh phúc nha lão công ngủ ngon, ta cũng yêu ngươi muốn đến trong xương." Hôn đừng sau cúp điện thoại. Duẫn Kiếm không có ngủ, hắn đang đợi một người khác điện thoại. Sau 10 phút Diệp Phi Dương đánh tới, ngữ điệu đặc biệt nghiêm nghị. "Đã điều tra xong, làm đến là đội chấp pháp A tổ, 4 người, thủ lĩnh gọi Diệp Ứng, là đệ tam trưởng lão Diệp Bình Triều con thứ hai, 20 năm trước từng là Phượng Hoàng bảy kiếm bên trong Diệp Hỏa, xuất ngũ sau ở đội chấp pháp nhậm chức, người này là hỏa cực hạn chiến sĩ, linh lực có người nói cao tới cấp 4 sao. Diệp Ứng ba cái thủ hạ linh lực cũng ở 3 sao cấp trở lên, danh hiệu phân biệt là Thiết Ma, Hắc Thủ cùng Thợ Săn, một người trong đó là tay đánh lén, cụ thể tư liệu không rõ. Cảm tạ cậu, bốn người cũng nghĩ lấy mạng ta." Duẫn Kiếm nhếch miệng lên, nổi lên một vệt trào phúng ý cười, "Ha ha, Diệp Quan Hải không khỏi quá khinh thường ta rồi. Nhỏ kiếm, tuyệt đối không thể khinh địch, A Tổ là đội chấp pháp vương bài, hơn nữa Diệp Ưng người này với hắn lao già như thế đối với Diệp Quan Hải trung thành tuyệt đối, vì hoàn thành nhiệm vụ e sợ biết không chừa thủ đoạn nào, lúc cần thiết ta sẽ phái ta nhân thủ đi bảo vệ ngươi." "Cậu, ta ở trường học rất an toàn, bất quá ba mẹ ta bên kia." "Ngươi yên tâm, Thu tỷ cùng anh rể an giao tất cả cho ta đến phụ trách, chính ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn." Dứt lời cúp điện thoại, suốt đêm điều binh khiển tướng bảo vệ chị họ một nhà. Diệp Phi Dương vì là Duẫn Kiếm một nhà lo lắng thời điểm, cách xa ở Phượng Hoàng Tinh Ngọc Kinh Thị vùng ngoại ô nào đó tư nhân nông trường, một vị mạo điệt lão giả cũng ở mật thiết quan tâm Doãn gia an nguy. Đồng nhất vĩ độ còn có khí hậu sai biệt, huống hồ không giống tinh cầu. Thiên đô thị thì trị rất đậm, cách xa ở mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài Phượng Hoàng Tinh thủ đô Ngọc Kinh Thị nhưng là xuân về hoa nở thật thời gian. Thì trị ngày mùa mùa, nông trường chủ người Diệp lão gia tử mỗi ngày đều ở vùng đồng ruộng bận rộn. Cứ việc tinh tế thời đại việc nhà nông từ lâu diễn biến thành công nghiệp hóa thao tác, từ gieo đến thu thập cũng có thể do giả thiết thật chỉnh tự nông trường trợ lý người máy hoàn thành, có thể Diệp lao ra tử thà rằng tự mình động thủ. Nói cho cùng hắn cũng không hy vọng nông trường sản xuất bao nhiêu trái cây lương thực, chủ yếu là đem làm việc nhà nông xem là một loại rèn luyện thân thể phương thức, đồng thời từ không làm thì không có ăn trong quá trình hưởng thụ lao động cùng sáng tạo lạc thú. Trưa hôm nay, đệ ngũ trưởng lão Diệp Hoàng nói đi tới nông trường thì hậu lao ra tử chính đang đồng ruộng làm cỏ. Lao hai huynh đệ ở bờ ruộng trên hàn huyên vài câu liền trở về trang viên. Diệp theo gió rửa tay một cái đẩy ra một cái bàn, cùng ngũ đệ ở tung khắp ánh mặt trời trong đình viện đánh cờ cờ vua. Sở Hà cùng hắn giới, phản phất một cái dòng sông thời gian anh em kết nghĩa hai ngăn cách ở thế giới khác nhau. Diệp theo gió râu tóc bạc trắng tinh thần quắc thước, ăn mặc vải bông áo lót vải thô hài, ống quần còn dính nê điểm quan trọng, giọt, nếu không có ánh mắt ngẫu lộ phong mang, cùng tầm thường nông gia lao hán không khác. Diệp Hoàng nói so với đại ca tuổi trẻ chừng 10 tuổi, hai tấn hơi hoa dâm, thần thái cử chỉ nhưng không một chút vẻ giàn mua, bàn cờ trên hùng hổ dọa người thế tiến công cho thấy hắn chính trực trẻ trung khỏe mạnh trạng thái đỉnh cao. Một ván đi xong, Diệp theo gió hoàn toàn thất bại. Lấy xuống bên hông khăn mặt sát lau mồ hôi, Diệp theo gió cười khổ, "Thiên toán và toán, không tính tới ngươi chiêu này tiểu tốt qua sông Giang đại kỳ, sắp chết ta lao xoái." Diệp Hoàng nói khẽ mỉm cười, "Đại ca ở nông thôn tu tâm dưỡng tính, nghĩ đến chưa từng quan tâm động tĩnh bên ngoài, bây giờ cách xa ở Mẫu Tinh Thiên đô thị, đang có một viên qua sông tiểu tốt đưa tới vô số phong ba." Diệp theo gió nâng chung trà lên bắt hạ một cái, bất chí một từ. Diệp Hoàng nói ho nhẹ một tiếng, kế tục tự mình nói với mình. Hồi trước tung bay gọi điện thoại tới, nói hắn cùng nhỏ Thu một nhà ở chung không sai, đặc biệt nhắc tới nhỏ Thu con độc nhất Duẫn Kiếm, rất nhiều đem người này bồi dưỡng thành người nối nghiệp ý tứ, "Đại ca, ngươi này khi làm, ông ngoại không ngại ta đoạt cháu ngoại của ngươi chứ? Ngược lại con trai của ngươi tôn cả sảnh đường." Diệp theo gió đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dường như hai đạo điện quang nhìn gần lại đây. "Ta nếu như chú ý đây." Diệp Hoàng nói hơi nhướng mày, từ từ nói, "Ngươi giới không ngại, có gì khác biệt? Diệp Quan Hải phái đội chấp pháp đi làm tinh giết người ngoại tôn, ngươi biết rõ ràng không cũng ở giả câm vờ điếc. Hay là ngươi thật sự không thèm để ý thêm một cái thiếu một cái ngoại tôn? Thành thật mà nói nhân gia cũng chưa chắc lưu ý ngươi loại này hữu danh vô thật ông ngoại, nhưng ta Diệp Hoàng nói lưu ý. Ta không không nữ chỉ có một người cháu, Tung Bay Khi, làm, Duẫn Kiếm là hắn cháu ngoại trai, ta coi như Duẫn Kiếm là ta thân ngoại tôn, ta hôm nay tới nơi này không phải muốn cầu ngươi làm những gì, chỉ muốn nói cho ngươi một câu nói đại ca, ngươi không quản lý mình thân cốt nhục là chuyện của ngươi, nhưng ta Diệp Hoàng nói nhúng tay xin ngươi đừng ăn. Đến đây là hết lời, sau này còn gặp lại." Diệp Hoàng nói đứng dậy muốn đi, Diệp theo gió đột nhiên một cái tát vỗ lên bàn, chấn động đến mức quân cờ nhảy loạn. "Không cho đi." Diệp theo gió sắc mặt tâm trầm, từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, lại xuống một bàn, lao tử muốn thắng trở về. Rơi xuống một bàn lại một bàn, Diệp Hoàng nói liền thua 10 bàn mới đến thoát thân. Hoàng hôn dần thâm, Diệp theo gió trở lại thư phòng, ngồi ở trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, từ từ mở miệng nói, "Thần nhi, là ngươi trở về." Hát loại kia sáng lên hai điểm tinh mang, đó là một người con mắt. Hắn đứng ở bên cạnh giá sách trầm mặc không nói, hô hấp cùng tim đập cũng thu lại đến mức tận cùng. Bóng tối che khuất nó mặt, hắc ý, tóc đen cùng con mắt màu đen khiến cho hắn cùng hắc ám hòa làm một thể, phảng phất hắn bản thân liền là bóng tối một phần. "Lão gia tử, ta đã trở về. Đi Thiên Đô, bảo vệ một người tên là Duẫn Kiếm Nam Hải, hắn là của ta. Ngoại tôn. Kẻ địch là đội chấp pháp A Tổ. Lão gia tử yên tâm, ta bảo đảm kiếm thiếu gia không có sơ hở nào. Đội chấp pháp tiếng tăm tí lớn, nhưng dọa không được bí danh ma thuật sư Diệp Thần. Thân là Diệp theo gió đội trưởng đội thị vệ, Diệp Thần linh lực cao tới 4 sao 3 đoạn, Phượng Hoàng Tinh có thể làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong này cũng không bao gồm đội chấp pháp A Tổ 4 tên thành viên. Diệp theo gió đi tới phía trước cửa sổ đứng chắp tay, nhìn ra xa xa đèn đuốc rã rời Ngọc Kinh nội thành mặt lộ vẻ vẻ giận, lạnh lùng nói, hệ người lấy oán trả ơn, đắc chí liền càng rỡ. Diệp lão nhị cái này hỗn cầu càng ngày càng coi trời bằng vùng, là thời điểm cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, để hắn nhớ lại ta bộ xương già này vẫn không có xuống mồ đây. Ngày thứ hai nghỉ trưa thời điểm Duẫn Kiếm lấy sạch đi một chuyến bưu cục, cho Diệp Phiên Nhiên ký lễ vật đánh lọ lì tiểu cùng ba bình chú nhan đan. Trên đường gửi nhắn tin để Thôi Thiến ở bưu cục ngoài cửa chờ đợi, có vài thứ cho nàng. Ký xong đồ vật đi ra, nhìn thấy một chiếc quen thuộc ô tô đứng ở bưu cục cửa. Duẫn Kiếm qua gõ gõ cửa sổ xe, Thôi Thiến mở cửa đem hắn kéo lên xe. Đội chấp pháp có động tĩnh. Không như vậy nhanh, Phượng Hoàng Tinh đến Lam Tinh ít nói cũng đến 4, Nam Thiên, ta có mấy thứ đồ cho ngươi. Duẫn Kiếm đem một cái túi sách cho nàng, đây là thích khách trang phục, khoảng thời gian này ngươi mặc vào phòng thân. Thích khách găng tay chính hắn lưu lại, Thôi Thiến vốn là có. Thôi Thiến xuất thân đại xà thích khách đoàn, đối với bộ này trang bị đương nhiên không xa lạ gì, cũng biết tập hợp đủ trang phục khó khăn thế nào, dù cho S lữ hành đoàn cũng không có cái nào tên sát thủ nắm giữ hoàn chỉnh thích khách trang phục. Cha xét sau hơi cảm thấy kinh ngạc, cũng thật là thích khách trang phục. Là ta tả đưa cho ngươi. Duẫn Kiếm so với nàng càng giật mình, ngươi không phải chỉ có một người muội muội, lúc nào nhô ra cái tỷ tỷ. Thôi Thiến cười nói, ta tả chính là Dương Đạo, ta hai trước đây không lâu kết bái vì là khác họ tỷ muội tới. Duẫn Kiếm ngạc nhiên nói, hai ngươi lúc nào nhận thức? Nàng nhưng là người nhà họ Dương, ngươi cái này tiền nhậm S lữ hành đoàn sát thủ không sợ cho nàng nhận ra thân phận. Thôi Thiến gãi gãi đầu, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ai, chuyện này nói rất dài dòng, nói chung bởi vì như vậy trùng hợp cũng thành tỷ muội. Trước tiên đừng động cái này, thích khách trang phục là nàng đưa cho ngươi chứ? Đừng nóng vội phủ nhận, ta sớm nhìn ra hai ngươi có gian tình rồi. Lần trước đi Dương Đảo ra làm khách thì, Thôi Thiến phát hiện Dương Đảo cũng có chú nhan đan cùng lõ lì tiểu, đủ để chứng minh nàng cùng Duẫn Kiếm quan hệ không bình thường. Chương 611, cảm xúc mãnh liệt xa chấn. 13. Duẫn Kiếm nhất thời không có gì để nói. Đổi làm hai ngày trước Thôi Thiến hỏi như vậy, hắn có thể lẽ thẳng khí hùng phủ nhận, nhưng mà hiện tại hắn cùng Dương Đảo xác thực có gian tình. Tuy rằng chỉ là say rượu mất lý trí. Nhớ tới đêm đó cùng Dương Đảo trong lúc đó phát sinh chuyện hoang đường, Duẫn Kiếm cảm giác đau đầu. Hiện tại cục trưởng tỷ tỷ liền hắn điện thoại cũng không chịu tiếp, xem ra thủ này là kết lớn. Vo vo huyệt thái dương bỏ đi hỗn loạn tâm tư, Duẫn Kiếm nói cho Thôi Thiến, thích khách trang phục cùng đào tỷ không liên quan, là La Thiên tập đoàn tổng giám đốc Tiểu Vũ đưa cho ta. Thôi Thiến lập tức trợn mắt lên manh ăn phi thố, La Thiên tập đoàn đại tiểu thư cũng cùng ngươi có một chân. Chớ suy nghĩ lung tung, Vũ tỷ là ta thiết ca môn tỷ tỷ, trước ta đã giúp nàng một tay, vì lẽ đó đưa ta thích khách trang phục biểu thị lòng biết ơn. Thôi Thiến lườm hắn một cái, thích, ta mới không tin chuyện hoang đường của ngươi. Có tin hay không tùy ngươi. Nhớ tới mặc vào bộ y phục này, Diệp gia đội chấp pháp thực lực không ở S lữ hành đoàn bên dưới, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm hình cùng đùa lửa, ta có chút không yên lòng. Thôi Thiến nghe hắn nói như vậy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, ôn nhu nói, lão công, thích khách trang phục vẫn là ngươi tự mình giữ đi, ta lo lắng hơn ngươi an toàn. Duẫn Kiếm lắc đầu nở nụ cười, ta có canh kim pháp thể cùng Phượng Hoàng không chết thân hộ thể, thích khách trang phục đối với ta tác dụng không lớn, ở trong tay ngươi mới có thể phát huy giá cao nhất trị. Tốt lắm, ta mượn trước dùng xuống, các loại, chờ, quyết định đội chấp pháp sẽ trả lại cho ngươi. Thôi Thiến đem thích khách trang phục để ở một bên, vẫn có chút chú ý Kiều Vũ. Lão công, cái kia La Thiên tập đoàn đại tiểu thư, ngươi đối với nàng thật không có những ý nghĩ khác. Duẫn Kiếm thân cánh tay đem Thôi Thiến ôm vào trong lòng, vò vò chóp mũi của nàng. Ta đối với nàng có không có biện pháp căn bản không trọng yếu, nhân ra đối với ta không ý nghĩ gì mới là then chốt. Thôi Thiến nữu nữu vòng eo hờn dỗi, ta đoán nàng khẳng định đối với ngươi có ý nghĩ, không phải vậy làm sao cam lòng dốc hết vốn liếng đưa thích khách trang phục lễ vật quý trọng như vậy? Nói tiến sát trong lồng ngực của hắn, sâu xa nói, lão công. Nhân gia có phải là lại muốn thêm một cái hậu cung tỷ muội rồi? Thật có cảm giác nguy hiểm nói. Duẫn Kiếm hôn lên nàng đôi môi, dùng hừng hực yêu thương xua tan nàng cảm giác nguy hiểm. Hôn hôn hai người liền có chút khó kìm lòng nổi, dường như tuổi khô gặp phải liệt hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thôi Thiến thông thạo đem hắn quần khóa kéo mở ra, đưa tay đi vào ôm yếm ưỡn thương nghiêm tiểu huynh đệ. Duẫn Kiếm cũng không nhịn được, đem nàng quần jean lột ra đến, hai tay từ trên xuống dưới ôm yếm vỉnh cao no đủ tuyết đồn, thon dài rắn chắc phấn chân. Thôi Thiến bị hắn mò đầy mặt tưởng hồng mị nhãn như tơ, bối xoay người đi đạp đi giày cao gót. Đỡ cái kia nóng tráng kiện ra hỏa đứng vững dưới khố từ lâu xuân thủy tràn lan khê cốc chậm rãi ngồi xuống, theo thân thể dần dần bị tràn ngập phát sinh một tiếng thật dài yêu kiều. Nàng đối tiếp Duẫn Kiếm lồng ngực ngồi ở bắp đùi của hắn trên, thẳng đem một đôi bao bọc trắng như tuyết đông miệt bản chân nhỏ kiểu đến bánh lái đi tới còn không thì dãy rủa kịch liệt, toát ra bắt nguồn từ thân thể nơi sâu xa nhất. Duẫn Kiếm đem ghế dựa điều chỉnh đến thích hợp góc độ, đàng ra hai tay mở ra nàng văn ngực nắm chặt cặp kia đàn hồi 10 phần vú, phối hợp nàng tư thế ngồi khởi sướng xung kích. Thôi Thiến cũng như thế bán ngưỡng ở trong lồng ngực của hắn hưởng thụ như cực kỳ vui vẻ, sảng khoái đến nheo mắt lại. Bạch Miệt bản chân nhỏ không nhịn được dùng sức đạp động bánh lái. Bánh xe tùy theo lắc lư trái phải, phảng phất đang vì bên trong xe trình diễn chương nhạc chỉ huy dàn nhạc. Một lát sau thôi tiến đến đỉnh điểm, lỏng xuống thở gấp không ngớt, khắp cả người đổ mồ hôi tràn trề. Duẫn Kiếm giật mấy tờ giấy cân giúp nàng lau mồ hôi, Thôi Thiến cảm động quay đầu lại hôn hắn. Nghỉ ngơi mấy phút, Duẫn Kiếm đang muốn bắt đầu hiệp hai vật lộn, điện thoại đột nhiên vang lên đến là mẹ đánh tới. Diệp Chi Thu cũng được đội chấp pháp muốn tới Lam Tinh tìm Doãn Gia phiền phức tin tức, rất vì là nhi tử lo lắng. Duẫn Kiếm khuyên nàng rộng lượng, đội chấp pháp như thế nào đi nữa hung hăng cũng không dám xông vào trường học gây sự, đúng là ngươi cùng cha muốn cẩn thận nhiều hơn, khoảng thời gian này tận lực đừng ra ngoài. Hai mẹ con trò chuyện thời điểm Thôi Thiến còn không thành thật, cái mông trần xoay người lại, mặt đối mặt vượt ngồi ở Duẫn trên thân kiếm, trùng lại kết hợp lên. Ôm người yêu cái cổ, gò má kề sát hắn bắp thịt rắn chắc lồng ngực lắng nghe tim đập, hai chân mở ra kề sát ở hắn bắp đùi diện ngoài, tự mình vặn vẹo cái mông nghiền nát lên, dùng cái kia cứng chắc cây gậy ở trong cơ thể mình ma ra một vũng lòng say thần mê nhiệt lưu, ngâm đến ghế dựa ướt nhẹp. Duẫn Kiếm một bên gọi điện thoại một bên đem Thôi Thiến bông miệt lột ra đến, âu yếm rảo bạch đáng yêu bàn chân nhỏ, không khỏi nuốt một thoáng ngụm nước. Mẹ lỗ thai có đủ tiêm, hỏi hắn, ngươi ở ăn cái gì đây? Duẫn Kiếm thuận miệng đáp, sô sảng. Thôi Thiến đỏ mặt bấm hắn một cái, tăng nhanh tốc độ ma đậu hũ, ý định để hắn ở bà đại nhân trước mặt xấu mặt. Kết quả lần này vẫn là nàng trước tiên thua trận. Không thể chá ra nhiệt sữa đậu nành rất không cam tâm, đứng dậy xuống ngựa xoa một chút giữa bắp đùi dính tí, đem hai tấn thủy phát long đến lỗ thai mặt sau, nắm hai cái kẹp tóc đứng lên, sau đó vùi đầu ngồi xuống, ngậm cái kia nóng hổi view mang chính mình mật ngọt cây gậy sâu sắc đỉnh nhập hầu bên trong phun ra nuốt vào lên. Đây là nàng lần thứ nhất dùng miệng thế Duẫn Kiếm phục vụ, động tác có chút trúc chắc, đúng là có một phen đặc biệt kích thích. Lần này Duẫn Kiếm thật sự có điểm không chống đỡ được, vội vã cúp điện thoại, hai tay từ Thôi Thiến cổ áo tiến vào dùng sức xoa nắn cặp kia tròn trịa vểnh cao núi non, không bao lâu liền cảm thấy trong đầu trống rỗng, ở không cách nào hình dung vui vẻ trung tướng một luồng dòng lũ phun trào ở Thôi Thiến yết hầu nơi sâu xa. Thôi Thiến rất có ái tâm đem nhỏ nòng nọc tất cả đều nuốt xuống, lên uống điểm nước suối xấu xúc miệng, sau đó quay đầu lại giúp hắn quét dọn chiến trường. Duẫn Kiếm đem nàng ôm tới tinh tế hôn môi con mắt, vành hai, sống mũi cùng lao khổ công lao miệng nhỏ, cảm tạ nàng ôn nhu phục vụ. Thôi Thiến cũng cười híp mắt hôn trả lại hắn. Tình nhân hai thân thiết một hồi lâu mới minh kim thu bình. Duẫn Kiếm tự tay giúp nàng mặc quần áo, cuối cùng nâng lên trắng như tuyết béo mập bàn chân nhỏ hôn cái đủ mới giúp nàng mặc vào tiểu bạch miệt cùng giày cao gót. Thôi Thiến đem lái xe về cửa trường học, ở ngay trước mặt hắn đổi thích khách trang phục. Duẫn Kiếm hơi cảm yên tâm, lại hôn nàng một thoáng mới xuống xe về đi học. Tuần lễ 6-9 giờ sáng chỉnh, một chiếc từ trôi nổi thức SUV từ Thái Không Cảng đi đến biển sao học viện, hiện tại ra ngoài trường chậm lại tốc độ xe quay một vòng, sau đó ở cửa trường học phụ cận dừng lại. Mấy phút sau Diệp Siêu vội vã chạy ra cửa trường lên xe, SUV lập tức lơ lửng giữa trời mà lên, hướng biển sao học viện cựu giáo khu bay đi. Trên xe ngoại trừ Diệp Siêu còn có 4 tên đến từ Phượng Hoàng Tinh du khách. Tài xế là cá nhân cao mã đại bắp thịt siêu cấp phát đạt thanh niên người da đen, hình thể như cái nghề nghiệp xuất sắc vận động viên, bí danh Thiết Ma, một thân màu sắc rực rỡ hình xăm hơi dọa người. Trợ thủ châu ngồi Thiết Ma hợp tác hát thủ, sắc mặt có chút trắng xám, phảng phất trường kỳ thiếu hụt ánh mặt trời chiếu, tóc dài chất thành một bó đuôi ngựa, mang theo hắc bì găng tay hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Xếp sau ngồi một cái đi làm tộc trang phục cái thanh niên, trên đầu gối bày một đài dạng đơn giản quang não, chính đang hiệu đính địa đồ tình báo, bên người đặt một con gôn cụ bao, thu gom hắn lồi xạ bộ thương. Người này bí danh thợ săn, là một vị nắm giữ thuật sĩ thiên phú tay đánh lén, ở đoàn đội bên trong ngoại trừ nhiệm vụ tác chiến ở ngoài trả phụ trách thông tin cùng tình báo sưu tập công tác. Là đội chấp pháp A tổ bên trong địa vị chỉ đứng sau tổ trưởng Diệp Ưng nhân vật. Diệp Ưng chính là cùng Diệp Siêu sóng vai ngồi ở xe trung ương người đàn ông trung niên, một thân áo gió thêm kính dâm hóa trang có vẻ rất khốc, khỏe miệng nết thần thái tiêu căng, tướng mạo cùng Diệp Siêu giống nhau đến mấy phần. Nhị thúc, nơi này chính là cựu giáo khu. Diệp Siêu một mặt hưng phấn chỉ về ngoài cửa sổ. Biết được Diệp Ưng mang đội ngày nữa đều thanh lý môn hộ, hắn kích động một đêm đều không ngủ. Diệp Ưng ra hiệu Thiết Ma đỗ xe, tự mình xuống quan sát địa hình qua đi thỏa mãn gật gù. Nhỏ Siêu làm việc rất có tâm kế, chỗ này tuyển đến được. Hoàn cảnh yên lặng người ở hắn đến, tối nghi xử quyết phạm nhân. Thiên đô thị là mẫu tinh thủ phủ, liên minh hội nghị vị trí, biển sao học viện tốt xấu cũng là lâu năm cấp S trường quân đội. Diệp gia đội chấp pháp lại hung hăng cũng không dám trực tiếp xông vào trường học truy sát Duẫn Kiếm, bởi vậy Diệp Ưng muốn thuận lợi khi làm hoàn thành xử quyết nhiệm vụ cần chút hiểu biết Duẫn Kiếm hành tung người trong đó ứng. Diệp Siêu không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất. Diệp Siêu là Phượng Hoàng Tinh phái chú biển sao học viện tình báo viên, trên danh nghĩa lệ thuộc Diệp Phiên Nhiên quản hạt, bất quá Diệp Ưng không cần thiết thông qua Diệp Phiên Nhiên với hắn liên hệ. Diệp Ưng là Diệp Siêu nhị thúc, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, thúc cháu cảm tình rất tốt. Diệp Siêu chính là ở Diệp Ưng chỉ đạo xuống thức tỉnh rồi hỏa hệ cực hạn chiến sĩ thiên phú, từ trước đến giờ đối với vị này nhị thúc kính như thần linh. Bởi cương giả tái thượng biểu hiện không tốt, Diệp Siêu bị Diệp Phiên Nhiên mạnh mẽ trách cứ một trận, vì thế nhiều lần gọi điện thoại tìm Diệp Ưng tố khổ, hy vọng hắn có thể ở Diệp Phiên Nhiên trước mặt thay mình nói tốt vài câu. Diệp Ưng thông qua hắn giải đến rất nhiều liên quan với Duẫn Kiếm tình báo, bởi vậy nhận được hai trưởng lão Diệp Quan Hải truyền đạt sự quyết lệnh sau đó trước tiên nghĩ đến đứa cháu này. Rất mà đem hắn kéo vào A tổ đảm nhiệm biên ngoại tình báo viên, vừa đến là cho hắn một cái tự tay hướng về Duẫn Kiếm báo thù cho hạ giận cơ hội, thứ hai là chia lại hắn một ít công lao, cũng coi như là vì là cường giả tái trên thất lợi lấy công chủ tội. Diệp Siêu không để thúc thúc thất vọng, không riêng tìm tới một cái thích hợp động thủ địa điểm, trả định ra một phần dụ giết Duẫn Kiếm kế hoạch. Nhị thúc, ta đã cho Duẫn Kiếm hạ chiến thư, ước hắn 12 giờ trưa hôm nay chỉnh ở cựu giáo khu đại lễ đường một mình đấu, nếu như hắn không dám tới chính là cái không có can đảm con hoang, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ đến đến hẹn. Diệp Siêu gật gù, triệu tập ba vị thủ hạ lại đây sắp xếp phạt kế hoạch. Diệp Siêu trước tiên đem dẫn kiếm dẫn vào mai phục quyển cũng cùng với quyết đấu, chúng ta bốn người núp trong bóng tối quan sát tiểu tử kia nhược điểm. Nếu như Diệp Siêu không bắt được dẫn kiếm, thợ săn nổ súng đánh lén. Nếu như dẫn kiếm giấu vào kiến trúc bên trong, thợ săn nhất thời không tìm được thích hợp đánh lén điểm, Thiết Ma, ngươi ra tay đối phó hắn. Nếu như Thiết Ma trong lúc nhất thời không bắt được hắn, Hắc Thủ ra tay trợ giúp. Vạn nhất hai người hợp lực trả giải quyết không xong cái kia con hoang. Diệp Ưng trong mắt lóe ra sát khí, ta sẽ đích thân ra tay đem xử quyết. Hiểu chưa? Rõ ràng. Ba vị chấp pháp giả cùng kêu lên đáp. Chương 612, giết chóc bắt đầu. 13. Thủ lĩnh ngươi yên tâm, loại kia nhóc con ta một người đủ để quyết định. Thiết Ma cảm thấy Diệp Ưng như vậy trịnh trọng việc sắp xếp kế hoạch tác chiến có chuyện bé xé ra to chi hiểm. Diệp Siêu nhưng cảm thấy đối với Duẫn Kiếm làm sao cẩn thận đều không quá phận, đây là hắn nhiều lần chịu thiệt đến ra giáo huấn. Nhị thúc, nếu như Duẫn Kiếm dẫn theo giúp đỡ làm sao bây giờ? Diệp Ưng cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, ai dám vướng bận, cùng nhau xử quyết. Diệp Siêu mặt lộ vẻ khó khăn, nhị thúc, sự tình huyên náo quá to lớn, có thể hay không không tốt kết cục. Duẫn Kiếm là hắn ước đi ra, nếu như bị người phát hiện chết ở cựu giáo khu, cảnh sát nhất định sẽ tìm hắn điều tra, đến thời điểm cũng phiền phức. Tiểu Siêu ngươi yên tâm, ta Lâm đến trước đã giúp ngươi làm chuyển trường thủ tục, hoàn thành xử quyết nhiệm vụ sau đó ngươi theo ta đồng thời về Phượng Hoàng Tinh, ngay khi Phượng Hoàng Học viện hoàn thành tối nửa năm sau học nghiệp. Diệp Siêu lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đa tạ nhị thúc. Diệp Ưng sắp xếp triệt để bỏ đi nỗi lo về sau của hắn, các loại, chờ, Duẫn Kiếm tin qua đời truyền ra hắn từ lâu leo lên đi Phượng Hoàng Tinh phi thuyền, đến thời điểm biển rộng mặc cá nhảy trời cao mặc cho chim bay, thiên đô cảnh sát cái nào chả quản được hắn. Diệp Ưng nhìn xuống biểu, hiện tại là 11:30 phân, cự cách mục tiêu xuất hiện còn có nửa giờ. Đại gia nghỉ ngơi một chút sau đó ai vào chỗ nấy, đều là bạn núi khố, đối phó cái nhóc con cũng không cần ta dài dòng chứ. Thủ lĩnh. Thợ săn nhìn bốn phía, vẻ mặt có chút bất an, thật giống có điểm không đúng. Tựa hồ có người ở giám sát bí mật chúng ta. Diệp Ưng biến sắc mặt, quay đầu lại hướng trên xe hô, Hắc Thủ, sinh vật dạ đạ tình huống thế nào? Phụ trách quản chế xe tải dạ đạ Hắc Thủ đáp, thủ lĩnh, chung quanh đây chỉ có mấy cái con chuột mèo hoang loại hình động vật nhỏ, không phát hiện nhân loại sinh mệnh tín hiệu. Thợ săn vô đầu tự trách, đại khái là ta thần kinh quá nhạy cảm. Thuật sĩ thường thường sẽ có không hiểu ra sao tâm huyết dâng trào, không hẳn đều là đối với nguy cơ linh cảm, cũng khả năng là lôi bạo báo loại hình khí hậu đột biến đối với bọn họ quá mức mẫn cảm thần kinh não tạo thành ảnh hưởng.